giết làm không thành. Nhị lang cứu ta một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Đệ muội bụng là nhị lang duy nhất huyết mạch, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ra ác độc như vậy, ngăn đón không cho nàng vào cửa sự tới. Thời Khương cười lạnh một tiếng, Ngụy Tam Thanh, này bất quá là ngươi nói xuông một câu, ngươi nói Dương nhị lang cứu ngươi một mạng, có ai thấy được. Ta xem ngươi là thấy sắc nảy lòng tham, tưởng sấn Dương nhị lang đã chết, ba chiếm hắn thê tử thôi. Ngươi, ngươi đánh giám. Ngụy Tam Thanh khí cả người phát run, chỉ vào Thời Khương mắng. Nha, thẹn quá thành giận nha. Còn muốn đánh ta. Như thế nào, vừa rồi ngươi một hồi tới, không nói hai lời liền muốn đánh ta, nếu không phải ta cơ trí, lách mình tránh ra, cũng không biết có thể hay không bị ngươi đánh cái chết khiếp. Hiện tại bị ta truyền thuyết trong lòng tưởng sự, có phải hay không còn tưởng nhân cơ hội giết ta diệt khẩu, làm kia Dương Lưu Thị vào cửa, hảo thành toàn các ngươi này đối cậu nam nữ. Thời Khương không hề gánh nặng phun Ngụy Tam Thanh cùng Dương Lưu Thị, tuy nói nàng hiện tại không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Ngụy Tam Thanh cùng Dương Lưu Thị thật không minh bạch sự, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ lại phát giác rất nhiều miêu nị tới. Nghe xong nàng lời này, Ngụy Tam Thanh tức khắc đỏ đôi mắt, bay thẳng đến Thời Khương vọt lại đây. Thời Khương thấy thế, bàn chân ngao ngoe rục dịch. Lại không ngờ, bên cạnh quê nhà thấy Ngụy Tam Thanh bộ dáng này, hoảng sợ đồng thời, sôi nổi tiến lên, đem bọn họ hai vợ chồng cấp phân mở ra. Tam Thanh à, ngươi này vừa đi quân doanh liền mấy tháng không trở lại, Khương nương trong lòng có oán, cũng là bình thường sự. Nữ tác nhân ra sao, ngươi khiến cho nàng vài phần lại như thế nào? Chính là, Khương nương, không phải đại nương nói ngươi, Tam Thanh cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, hắn liền không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói người. Liền tính tái sinh khí, cũng không thể nói cái loại này thương phu thê cảm tình nói tới. Đúng vậy, Tam Thanh, ngươi mấy tháng không trở về nhà liền nháo như vậy vừa ra, không phải đại bá nói ngươi, xác thật là ngươi không đối trước đây, liền tính này nữ tử là ngươi đồng chí góa phụ, ngươi muốn mang trở về chiếu cô không có vấn đề. Nhưng ngươi cũng nên trở về cùng Khương nương thương lượng mới đúng. Khương nương à, ngươi nhưng bị như vậy quật, chứ không nói Tam Thanh có hay không cái gì tâm tư, ngươi như vậy ở Mỹ, kia không phải đem nam nhân nhà mình hướng người khác trên người đẩy sao. Cũng không thể làm như vậy ngốc sự nha, ngươi đừng quên, ngươi còn có Tố Vân đâu. Đây là kia đại nương đệ thấp giọng nói, lén lút cùng Thời Khương nói. Thời Khương nghe xong, túi đầu không ra tiếng. Mệt ngày thường Khương nương sẽ là người, cùng người cũng không mặt đỏ. Quê nhà đem bọn họ tách ra sau, khuyên bảo nói cũng là những câu có lý. Phía trước Thời Khương như vậy nháo, quê nhà cũng chỉ đương người thành thật bùn đất tính tình còn có một tia hỏa khí đâu. Rốt cuộc phía trước Thời Khương vừa làm cha vừa làm mẹ một người ở nhà mang theo Tiểu Tố Vân, gian nan sinh hoạt, tuy nói quân hộ nhân gia nương tử, cơ hồ mỗi người đều là như vậy lại đây, nhưng nhìn Khương nương con Tiểu Tố Vân xuống đất làm việc dáng dấp như vậy, trong lòng vẫn là nhịn không được thổn thức không thôi. Nếu là Ngụy Tam Thanh thật sự sinh khí lên, Hưu Khương nương nói, kia Tiểu Tố Vân nhưng làm sao nha? Thời Khương đối với quê nhà khuyên bảo nói, đều toàn bộ nhận lấy, có nghe hay không đi vào, chính là nàng chính mình sự tình. Nàng cũng biết, muốn cùng Ngụy Tam Thanh hòa ly không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngụy Tam Thanh người này hảo mặt mũi, trừ phi đem nàng cái này nguyên phối lộng chết, lại cưới Dương Lưu Thị, kia còn có khả năng. Chỉ là, Thời Khương tuy nói lớn lên có chút nhỏ gầy, nhưng thân thể cốt lại còn tính hảo, ngày thường xuống đất cũng coi như là rèn luyện thân thể. Gả đến Ngụy gia mấy năm, cơ bản không sinh quá cái gì tật xấu. Khương nương thân thể như vậy khỏe mạnh, sao có thể nói sinh bệnh liền sinh bệnh. Ngụy Tam Thanh ở đại gia hỏa khuyên bảo hạ, phảng phất cũng yên tâm đầu khúc mắc, trên mặt lộ ra một cổ ảo não biểu tình tới. Đa tạ thúc bá nhóm khuyên bảo, là Tam Thanh sơ ý lô mãng, không tưởng nhiều như vậy, làm hại Khương nương trong lòng không thoải mái, trách cứ ta cũng là hẳn là. Khương nương, là vi phu sai rồi, còn thỉnh không cần cùng ta này mãng phu nhiều so đo. Nói xong, Ngụy Tam Thanh đối với Thời Khương không lưng chắp tay nhận lỗi. Thấy hắn như thế làm vẻ ta đây, Thời Khương nheo nheo mắt, biết lại nháo đi xuống, sẽ chỉ làm người khác lưu lại chính mình vô cớ gây rối ấn tượng. Ngụy Tam Thanh đều đã như vậy tư thái, nàng tự nhiên nhìn thấy hảo liền thu. Thời Khương đối với Ngụy Tam Thanh hừ một tiếng, quay người vào phòng. Đại gia thấy thế, cười vang làm Ngụy Tam Thanh chạy nhanh vào nhà đi, hảo hảo hống hống nhà mình nương tử. Cứ như vậy, chỉ để lại một bên tiến thoái lưỡng nan Dương Lưu Thị, tái nhợt một khuôn mặt. Gắt gao nắm chặt thủ đoạn treo một cái tay mải. Ngụy Tam Thanh tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là nghĩ thúc bá nhóm lời nói, cũng không phải không đạo lý. Nữ nhân sao, hống hống không phải hảo. Chỉ là, từ thành thân đến bây giờ, hắn còn không có cúi đầu hống qua Khương nương, trong lúc nhất thời, đứng ở Thời Khương cửa phòng do dự, không biết nên như thế nào mở miệng. Thời Khương tiến phòng, liền vào chính mình ngủ kia gian phòng, trở tay liền cắm phòng một xuyên, liền tính Ngụy Tam Thanh tưởng tiến vào, cũng vào không được. Nàng ngồi vào Tiểu Tố Vân bên cạnh, thân thể so ý thức càng mau vươn tay tới, đáp ở Tiểu Tố Vân ngực chỗ, nhẹ nhàng mà chụp lên. Trong đầu lại là bay nhanh chuyển động lên, sốt ruột ngoạn ý nhi tự nhiên là không thể muốn, nhưng là này Tiểu Tố Vân, lại không thể không cần. Bằng không, nàng sợ Tiểu Tố Vân về sau trưởng thành, lại rơi vào Hương Tiêu Ngọc Vẫn kết cục. Nếu là nói vậy, nguyên chủ kia khẩu oán khí, sao có thể tiêu đi xuống? Chương 109. Khổ thủ Hàn Diêu thê tử, 4. Ngụy Tam Thanh ở thê tử ngoài cửa bồi hồi nửa ngày, thấy bên trong một chút động tĩnh đều không có, phía trước tưởng đơn giản, đem người hống hống liền hảo. Cũng thật chuyện tới trước mắt, lại kéo không dưới thể diện tới. Nghĩ nghĩ, dù sao mọi người đều đã tan đi, hắn cũng vào ra môn. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chờ hắn đem Lưu Thị An bài hảo lại đến cùng Khương Nương nói rõ ràng. Rốt cuộc thành thân mấy năm nay xuống dưới, hắn đôi Khương Nương tính tình, vẫn là có chút hiểu biết. Lần này, sợ là Khương Nương khó thở, mới có thể như thế miệng lưỡi sắc bén dối chính mình. Như vậy an ủi chính mình sau, Ngụy Tam Thanh thật sự liền buông tay xoay người đem còn đãi ở ngoài cửa Dương Lưu Thị cấp tiếp vào phòng. Bất quá, trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, nguyên bản là Khương Nương cùng Ngụy Tam Thanh hai người một gian. Hiện tại đem Dương Lưu Thị tiếp tiến trong nhà, Khương Nương bên kia khẳng định sẽ không đồng ý làm Dương Lưu Thị cùng nàng cùng ở một kiện nhà ở, Ngụy Tam Thanh cũng không muốn làm Dương Lưu Thị chịu ủy khuất. Chỉ có thể đem chính mình kia gian phòng nhường ra tới, trước làm Dương Lưu Thị trụ hạ lại nói. Mà Ngụy Tam Thanh chính mình, tìm trong phòng khách trường ghế dài tử đua ở bên nhau, tính toán ở trong phòng khách như vậy chấp vá trụ thượng hai ngày, chờ hắn đến lúc đó ở cách vách kiến hảo nhà mới, làm Dương Lưu Thị trụ qua đi thì tốt rồi. Ngụy Tam Thanh tính toán thực mỹ, chỉ tiếc, Thời Khương lại không nghĩ tới phối hợp hắn ý tứ. Tới rồi buổi tối, Thời Khương đi ra, Ngụy Tam Thanh đã không ở trong phòng, mà hắn kia gian phòng, hiện tại cửa phòng nhắm chặt, hẳn là Dương Lưu Thị ở bên trong. Thời Khương mí mắt đều không nâng một chút, trực tiếp vào phòng bếp gian, tay chân lanh lẹ đem chính mình cùng Tiểu Tố Vân đồ ăn cấp làm tốt, sau đó đặt ở mâm lấy về phòng, đồng thời còn đem trong phòng bếp dầu muối tương giấm lương thực cũng toàn bộ thu nạp lên, cùng nhau lấy về phòng. Nếu là có thể nói, nàng thậm chí tưởng đem tuổi đều cấp thu hồi tới. Bất quá, trách chỉ trách nguyên chủ ngày thường quá cần mẫn, nam nhân không ở nhà, chính mình lên núi đi một chút kéo tuổi trở về, sau đó phách hảo, chỉnh tề dựa vào vách tường lũy một chỉnh mặt tường. Ngụy Tam Thanh ra tới, đầu tiên là đi lớn lên, rốt cuộc muốn ở đất nền nhà bên cạnh đóng thêm phòng ở, đến trải qua lớn lên đồng ý. Hắn hiện tại ở quân doanh đương một cái nho nhỏ ngũ trưởng, bất quá, lần này trượng đánh xong, hẳn là có hy vọng thăng vị thập trưởng. Tuy nói mới thăng một bậc, nhưng này một bậc, cũng là hắn lấy mệnh đua tới. Bất quá, mặc dù là ngũ trưởng, ở trường trước mặt muốn một khối đất nền nhà mặt mũi, vẫn phải có. Nghe nói Ngụy Tam Thanh thăng quan có hy vọng, trường để lại hắn xuống dưới, buổi tối cùng nhau uống rượu. Thổi phong nói giống như không cần tiền dường như quần quận mà đến, cái này làm cho Ngụy Tam Thanh nguyên bản trong lòng mang theo buồn bực trở thành hư không. Đương ra, hắn Ngụy Tam Thanh bất quá là thăng một cái thấp trường, ngươi sao như vậy phùng hắn. Trường thê tử chờ Ngụy Tam Thanh đi rồi, thu thập ăn sạch sẽ chén đũa, có chút không vui nói. Hiện giờ mọi nhà khó khăn, đương ra một câu khinh phiêu phiêu thỉnh người uống rượu, này rượu là lương thực làm, đánh thượng hai lượng đã có thể bất lao thiếu đồng tiền. Ngày thường đánh thượng một lọ đặt ở trong nhà, chẳng qua là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nay phụ cận mấy cái trong thôn mấy hộ nhà, tất cả đều là quân hộ. Làm bằng sắt tướng quân, nước chảy binh. Hôm nay khả năng ngươi còn nhìn thấy người cùng ngươi cười hì hì chào hỏi. Ngày mai khả năng liền đầu sái huyết chiến chết xa trường. Giống Ngụy Tam Thanh loại này ngũ trưởng, thuộc hạ cũng bất quá là 4-5 cái đại đầu binh mà thôi. Liền tính có thể thăng làm thập trưởng, thuộc hạ cũng bất quá nhiều mười mấy hào người thôi. Hơn nữa, hắn có thể thăng lên đi, không ngoài hai cái khả năng. Một cái chính là hắn phía trên thập trưởng chết trận, cho nên đem hắn xách ra tới trên đỉnh đi. Một cái khác chính là hắn phía trên thập trưởng phía trên bách phu trưởng không có, thập trưởng bị xách ra tới đỉnh bách phu trưởng vị trí. Hắn tự nhiên cũng liền thăng một bậc, đỉnh thập trưởng vị trí. Thăng quan nào có tốt như vậy thăng? Một cái củ cải một cái hố, nếu là có rảnh ra tới, khẳng định là cái hầm kia củ cải bị rút. Trường tuy rằng uống say khướt, nhưng đầu óc còn thanh tỉnh. Tóc dài, kiến thức ngắn. Nữ tác nhân ra, hiểu chút cái gì? Nghiêng nhìn hắn bà nương liếc mắt một cái, hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Hắn tự nhiên biết một cái thập trưởng không coi là cái gì, càng đừng nói hắn Ngụy Tam Thanh hiện tại vẫn là cái ngũ trưởng. Chính là, hắn có thể lâu lâu dài dài tại đây tràn đầy quân hộ mấy cái trong thôn, vẫn luôn an ổn làm hắn lý trưởng, dựa vào tất cả đều là hắn xem người ánh mắt. Ngụy Tam Thanh hiện tại chức vụ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng trọng điểm là hắn tuổi trẻ a. Tương lai nếu là có thể lại đi phía trước vài bước nói, thăng làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng nói, vậy cùng hiện tại xưa đâu bằng nay. Liền tính lui một vạn bước tới giảng, ngày mai hắn Ngụy Tam Thanh thượng chiến trường chết trận, đối hắn cái này trường tới giảng, tổn thương bất quá cũng là một chút đồ ăn rượu thôi. Này mua bán, không lỗ. Chỉ là trong nhà cái này bà nương, một chút kiến thức đều không có không nói, ánh mắt còn thiếu coi, nếu không phải xem ở nàng cho chính mình sinh mấy cái nhi tử lại sinh tôn tử, hắn đều có tưởng hưu cái này bà nương ý tưởng. Ngụy Tam Thanh cảm thấy chính mình hiện tại uống vừa vặn tốt, người có chút khinh phiêu phiêu, lại không phải say rối tinh rối mù. Hắn cùng trường đem rượu ngôn hoan, uống đến bây giờ đều không sai biệt lắm mau nửa đêm, không có ngôi sao màn đêm hạ, về nhà lộ đen nhánh một mảnh. Ngụy Tam Thanh bước chân hơi hơi có chút không song chiều trong nhà sở tới. Chờ đến cửa nhà, trong phòng đã sớm tắt đèn. Ban ngày mới nhao quá một hồi, Ngụy Tam Thanh cho nên theo bản năng phong thấp thanh âm giơ tay gõ cửa. Qua sau một lúc lâu, mới nghe được sột sột soạt soạt có người đi tới mở cửa. Môn mới bị mở ra, Ngụy Tam Thanh nghĩ còn phải hống thời Khương, chỉ có thể nghẹn khí, đệ thấp giọng nói hỏi, Khương nương, ngươi sao đều không cho ta để cửa. Ngụy đại ca, là ta. Dương Lưu Thị nghe được Ngụy Tam Thanh hỏi chuyện, dừng một chút, sau đó mới nhút nhát sợ sệt ôn nhu nói vừa đem bên tay lấy ngọn nến cử cao một ít. Ngụy Tam Thanh tuy rằng đầu óc còn thanh tỉnh, nhưng dù sao cũng là uống xong rượu. Đột nhiên nhìn đến Dương Lưu Thị một thân bạch đi rìa, giơ ngọn nến đặt ở mặt hạ bộ dáng, sợ tới mức Ngụy Tam Thanh một cái giật mình, cả người sau này liền ngã đi. Ngay sau đó đen nhánh màn đêm trung, liền xẹt qua hét thảm một tiếng. Chung quanh hàng xóm bị bừng tỉnh, ra tới nhìn lên, này hơn phân nửa đêm, chỉ thấy Ngụy Tam Thanh phủng chân ngã trên mặt đất, bên cạnh trạm chính là một thân đồ tang, giơ ngọn nến, chân tay luống cuống tái nhợt một khuôn mặt Dương Lưu Thị. Tức khắc, vô cản sụ rất nhiều người trong đầu liền thổi qua ban ngày thời Khương nói qua những lời này đó. Hay là, Khương nương nói chính là thật sự. Bị này tiếng kêu thảm thiết đều, thời Khương tưởng giả bộ ngủ đều trang không nổi nữa. Một bụng khí nghẹn ra khỏi phòng tới, làm mọi người hỗ trợ đem Ngụy Tam Thanh cấp nâng tiến vào đưa đến hắn nguyên bản trong phòng ngủ. Đại gia có kia mắt sắc, tự nhiên liền thấy Dương Lưu Thị ban ngày trong tay kéo cái kia tay mải, cũng đặt ở Ngụy Tam Thanh trong phòng ngủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là... Ban ngày vào cửa sau, Ngụy Tam Thanh liền trực tiếp đem chính mình thê tử đuổi tới một bên phòng ngủ, hắn cùng kia quả phụ cấp trụ một khối. Nếu không phải đại gia hỏa lần này vừa khéo vào nhà tới, nơi nào sẽ nghĩ đến Ngụy Tam Thanh là như vậy một người. Nghĩ đến Dương Lưu Thị vẫn là Ngụy Tam Thanh luôn miệng nói là cứu chính mình một mạng huynh đệ tức phụ, đại gia liền nhịn không được trái tim băng giá. Nay đều hạ đến đi miệng, thật đúng là một chút ra mặt đều từ bỏ. Chương 110 khổ thủ Hàn Diêu thê tử, nam. Chỉ phải nói phía trước Ngụy Tam Thanh mặt ngoài công phu làm quá hảo, người ngoài một chút cũng không phát hiện hắn đối nguyên thân xa cách. Bình thường phu thê hai người từ quân doanh trở về, cái nào không nghĩ ôm nhà mình bà nương nằm ở giường ấm, cho nên căn bản không biết nguyên chủ cùng Ngụy Tam Thanh đã sớm phân phòng ngủ, chỉ cho là bởi vì Dương Lưu Thị duyên cớ thời Khương mới có thể bị đuổi tới phòng bên cạnh đi ngủ. Mọi người đều là tóc hối của dân chúng, lại không phải kia phú quý nhân gia, đối với loại này dơ bẩn sự trong lòng vẫn là thực khúc mắc. Phóng Ngụy Tam Thanh đến trên giường khi động tác, mọi người đều không khỏi có chút trọng. Ngụy Tam Thanh đau chết đi sống lại, hắn cảm thấy hắn chân chặt đứt. Không ra hắn sở liệu, nửa đêm đem thôn y cấp thỉnh tới, đối phương thoáng làm kiểm tra phải chân quăng ngã chết kết luận, nếu là không hảo hảo tu dưỡng nói, chân đến quẻ. Nghe xong lời này, đương trường, Ngụy Tam Thanh mặt bạch thành giấy. Chính mình đang muốn tân chức thời điểm, làm hắn hiện tại không thể hồi quân doanh, kia không phải là chặt đứt hắn tiền đồ. Nhưng hắn nếu là cậy mạnh đi quân doanh, hắn này chân chặt đứt có thể làm gì sự? Liền tính đi cũng uổng phí, khả năng chân rơi xuống tàn tật cũng nói không tốt, vạn nhất một cái không cẩn thận còn tặng không chính mình một cái tánh mạng. Ngụy Tam Thanh trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ đến ngày hôm sau kêu người hỗ trợ đi quân doanh bên kia để chính mình té gãy chân tin tức. Nguyên bản cái kia để bạt hắn thập trưởng cố ý tới một chuyến trong nhà, thấy Ngụy Tam Thanh sắc thật quăng ngã chân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đen đủi, làm hắn tu dưỡng hảo lại hồi quân doanh liền quản chính mình đi rồi. Kia thập trưởng lần này đã sớm thu được tin tức, chính mình sẽ bị thăng làm bách phu trưởng, nguyên bản Ngụy Tam Thanh tiểu tử này đủ cơ linh, cũng tới sự. Mấy cái ngũ trưởng chung hắn nhất vừa ý Ngụy Tam Thanh thay thế hắn ngồi cái này thập trưởng vị trí, nhưng hiện tại Ngụy Tam Thanh xảy ra chuyện, tự nhiên đến sớm một chút sớm những người khác tới thay thế. Đến nỗi người được chọn, lúc này đi trên đường, hắn liền nghĩ kỹ rồi thay thế Ngụy Tam Thanh thăng làm thập trưởng người. Ngụy Tam Thanh sau khi bị thương, vẫn luôn chính là Dương Lưu Thị ở chiếu cố. Thời Khương chỉ lo đem chính mình cùng Tiểu Tố Vân cấp thu thập hảo, mặt khác thời điểm, quả thực đem Ngụy Tam Thanh cùng Dương Lưu Thị trở thành không khí giống nhau. Dương Lưu Thị không nghĩ tới, chính mình lúc trước đi theo Ngụy Tam Thanh tới, cũng là ôm về sau chính mình sẽ không lẻ loi một mình chịu khổ ý niệm. Nhưng chưa từng tưởng, đến nơi đây ngày đầu tiên buổi tối liền đói bụng. Thật vất vả đợi Ngụy Tam Thanh trở về, còn tưởng nhân cơ hội cáo trạng, Ngụy Tam Thanh lại quăng ngã chặt đứt chân. Thời Khương cũng liền đại gia hỏa dọn Ngụy Tam Thanh về phòng cùng đại phu tới chẩn bệnh thời điểm lộ một chút mặt, chờ quê nhà cùng đại phu nhân đi hết, Thời Khương trực tiếp đóng lại đại môn, xoay người vào chính mình phòng, vô luận nàng như thế nào gõ cửa kêu, Thời Khương phảng phất đều đường không nghe thấy. Dương Lưu Thị không có biện pháp, chỉ có thể canh giữ ở Ngụy Tam Thanh mép giường hầu hạ hắn. Chờ tới rồi sáng sớm hôm sau, nàng muốn đi phòng bếp nấu điểm ăn, cho chính mình cùng Ngụy Tam Thanh điền điền bụng, lại tìm một vòng, chính là không tìm ra một viên mễ tới. Đêm qua đói bụng cả đêm, hơn nữa hầu hạ người bệnh, Dương Lưu Thị thật là lại đói lại mệt. Đi chụp Thời Khương cửa phòng, dù sao bên trong người chết sống không phản ứng nàng. Đói váng đầu hoa mắt Dương Lưu Thị không có biện pháp, chỉ có thể từ chính mình trong bao quần áo đào một chuỗi tiền đồng, đi quê nhà mua điểm mễ cùng mấy cái trứng gà trở về. Lấy về tới phải làm giờ cơm, mới phát hiện gia vị gì, giống nhau không có. Nàng chỉ phải lại lần nữa ra cửa, hỏi bên cạnh quê nhà mượn một ít. Chờ làm tốt đồ ăn, trước ăn ngấu nghiến chính mình ăn trước cái bụng viên, ăn no sau, cũng bất chấp chính mình bồng đầu cái mặt bộ dáng, nghĩ Ngụy Tam Thanh còn đói bụng đâu, liền bưng đồ ăn vào phòng. Ngụy đại ca, ăn cơm. Đau cả đêm, buổi sáng lại cường chống tinh thần ứng phó thấp trường, hiện giờ thật vất vả vượng vượng chầm chầm đi vào giấc ngủ, đã bị Dương Lưu Thị một trận diêu cấp diêu tỉnh. Ngụy Tam Thanh theo bản năng tưởng Thời Khương, giơ tay chính là bang một chút, đem đối phương tay cấp chụp bay. Sau đó liền nghe thấy bên thai truyền đến một tiếng kinh hô, mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy Dương Lưu Thị che lại bị đánh đau mu bàn tay, nguyên bản trong tay bưng đồ ăn, toàn bộ bị đánh nghiêng trên mặt đất. Dương Lưu Thị từ ngày hôm qua cho tới hôm nay một ngày chịu ủy khuất so nàng gả đến Dương gia sau đều nhiều, không khỏi hai mắt chuế nước mắt, lung lay sắp đổ bộ dáng, anh khóc lên. Ngụy Tam Thanh thấy nàng dáng vẻ này, áp xuống trong lòng bực bội, thấp giọng nhận lỗi, đệ muội, là ta lỗ mãng, nghĩ lầm là Khương Nương, mới có thể làm hại ngươi đem đồ ăn đánh nghiêng. Ngươi cũng đừng thu thập, trong bụng còn hoài hài từ đâu, tiểu tâm đừng động thai khí, điểm này việc nhỏ vẫn là làm Khương Nương tiến vào quét tức đi. Ngụy đại ca, ta biết tẩu tử đối ta có thành kiến, nhằm vào ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng này đó đồ ăn, là ta thật vất vả dùng chính mình tiền riêng hướng đi cách vách hàng xóm mua tới, liền như vậy bị đánh nghiêng, ta đau lòng. Ô ô ô. Dương Lưu Thị tuy nói bồng đầu cái mặt bộ dáng, nhưng không chịu nổi muốn tiếu một thân hiếu, hơn nữa nàng anh khóc, khóc Ngụy Tam Thanh trong lòng đều mềm thành bùn. Bất quá, Dương Lưu Thị nói những lời này là ý gì? Trong nhà lại không phải không có lương thực, vì sao muốn nàng hướng đi hàng xóm mua? Đệ muội, người trước đừng khóc, đừng có gấp, ta hỏi trước hỏi Khương Nương nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An ủi xong Dương Lưu Thị, Ngụy Tam Thanh chân đau thêm trong lòng sinh khí, trầm giọng đối với phòng ngoại hô, Khương Nương, ngươi cho ta tiến vào. Thời Khương giờ phút này đang ngồi ở trong phòng, một ngụm uy mới nhị tuổi không đến điểm Tiểu Tố Vân, nhìn Tiểu Tố Vân ngoan ngoãn một ngụm ăn xong nàng uy đồ ăn, Thời Khương giờ phút này đột nhiên liền tìm tới rồi dưỡng hải tử lạc thú. Nương, kêu ngươi. Ăn xong chén đế cuối cùng một ngụm đồ ăn, Tiểu Tố Vân làm Thời Khương giúp nàng đem miệng lau khô sau, liền chỉ vào ngoài cửa phòng, đối với Thời Khương mại thanh mại khí nói. Nguyên chủ sinh hạ Tiểu Tố Vân sau, Ngụy Tam Thanh một năm cơ hồ đều ở quân doanh đợi, Tiểu Tố Vân đối với cái này phụ thân cũng không có nhiều ít ký ức. Về phụ thân sự, toàn dựa nguyên chủ từng giọt nói cho Tiểu Tố Vân. Trước kia Tiểu Tố Vân sẽ đối Ngụy Tam Thanh như vậy nhu mộ lớn nhất nguyên nhân, còn cũng là vì nguyên chủ cấp Tiểu Tố Vân giáo huấn phụ thân không phải không yêu thích nàng, mà là bởi vì muốn bảo vệ quốc gia, cho nên mới sẽ không như vậy nhiều thời gian bồi nàng, làm Tiểu Tố Vân muốn hiểu chuyện, không cần chọc phụ thân không vui. Lần này Ngụy Tam Thanh vừa ly khai chính là vài tháng, không có nguyên chủ ở nàng bên thai nhắc mãi, Tiểu Tố Vân sớm quên mất hắn thanh âm. Nhưng là nàng biết, Khương Nương là kêu chính mình mẫu thân. Nàng nương ôm nàng ra cửa khi, quê nhà thúc bá gia thẩm đều là như vậy kêu nương tên. Nha, nhà ta Tiểu Tố Vân hảo thông minh, cư nhiên biết nương tên nha. Thời Khương cười tủm tỉm sờ sờ Tiểu Tố Vân cái hót, sau đó cầm chính mình ngày hôm qua ở trong phòng làm Tiểu Tấm Cạn, đặt ở Tiểu Tố Vân trước mặt, làm nàng trước nhìn chơi. Đây là nàng tùy tay họa một ít ngày thường đều có thể tiếp xúc đến đồ vật, hoa cỏ cây cối, gà vịt dê bò. Ngày hôm qua ở Tiểu Tố Vân tỉnh lại sau, Thời Khương liền chỉ vào những cái đó họa đồ vật, lặp lại cùng Tiểu Tố Vân nói, làm Tiểu Tố Vân đi theo niệm, Tiểu Tố Vân ngày hôm qua niệm một buổi trưa, hiện tại một lần nữa nhìn đến này đó quen mắt đồ vật, rất là cao hứng chỉ vào nhận thức niệm ra bên trong họa chính là cái gì. Chương 111 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 6. Tiểu hài tử có hảo ngoạn đồ vật. Tự nhiên mà vậy liền quên mất vừa rồi có người kêu Khương Nương sự. Thời Khương bồi ở Tiểu Tố Vân bên người, đối với ngoài cửa phòng Ngụy Tam Thanh khàn cả giọng tiếng la mắt điếc tai ngơ. Vẫn luôn hống Tiểu Tố Vân mệt mỏi, đánh ngáp nằm xuống ngủ, Thời Khương mới tư tư nhiên đi ra cửa phòng. Hai hàng lông mày cao gầy, đầy mặt không kiên nhẫn đi đến Ngụy Tam Thanh ngoài cửa, sau đó một phen đẩy cửa đi vào. Quỷ gọi là gì? Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy, chỉ cần nằm cái gì cũng không làm sao. Ngươi một đại nam nhân, còn không bằng một cái 3 tuổi đều không đến hài tử hiểu chuyện, muốn ngươi gì dùng. Ngụy Tam Thanh vừa rồi kêu yết hầu đều mau ếch, trừ bỏ Dương Lưu Thị hơi khóc thanh âm, trong viện căn bản không ai phản ứng hắn. Cái này làm cho hắn thân là một đại nam nhân tôn nghiêm, cảm giác đã chịu nghiêm trọng vũ nhục cùng thất bại. Thấy hắn khí không nhẹ bộ dáng, Dương Lưu Thị mừng thầm, cảm thấy Thời Khương chính là một giới vô tri phụ nhân. Chính mình nam nhân như vậy đỉnh làm, cũng không hiểu đến tiểu y ô nu, mất đi trượng phu sủng ái, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Túi đầu, nhẹ nhàng nâng tay lau đi khoe mắt nước mắt, ô nu an ủi Ngụy Tam Thanh, thật vất vả đem Ngụy Tam Thanh trấn an hảo, đứng dậy một lần nữa đi thịnh một chén cháo tới, sau đó cầm gáo canh một gáo múc cho hắn uống. Hai người chi gian bầu không khí, phấn hồng phao phao phủ mãn chung quanh. Nếu không phải Thời Khương bỗng nhiên vọt vào tới, hai người đầu càng rửa càng gần, thiếu chút nữa liền dán ở bên nhau. Nhìn thấy một màn này, Thời Khương hừ một tiếng. Dương Lưu Thị bản năng buông trong tay chén, từ Ngụy Tam Thanh bên người văng ra, tầm mắt đầy mặt không được tự nhiên rời đi mở ra, chính là không dám chiều đứng ở cửa Thời Khương nhìn. Nghe được Thời Khương này thanh hừ, Ngụy Tam Thanh cũng là chột dạ một chút, cũng bất quá là một chút mà thôi, liền nghĩ tới vừa rồi Thời Khương đem hắn kêu nàng lời nói vào thai này ra thai kia sự tình, tức khắc khí thượng trong lòng. Khương nương, ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Ta kêu ngươi, ngươi đều nghe không được sao? Làm trượng phu người té bị thương chân nằm ở trên giường, ngươi làm thế tử, cư nhiên liền chén nước đều không hợp tới hầu hạ. Nói giận khởi, nhấc tay bạch bạch đấm tại mép giường bên cạnh. Suy, xem ra ta tới không phải thời điểm nha, rào hợp nhị vị tình trạng ý tiếp. Ngụy Tam Thanh, ta vừa rồi nếu là nghe thấy được tiến vào, kia không phải quấy rầy các ngươi chuyện tốt sao? Liền tính không ta cái này trên danh nghĩa thế tử, không còn có như vậy một vị nhu tình mật ý tiểu tình nhi tại bên người hầu hạ ngươi sao? Bị Thời Khương này phiên rỗi, Ngụy Tam Thanh đầu góc con ngòng vàng, chỉ cảm thấy nguyên bản có thể khống chế sự tình, đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo hắn nhận chi, trong lòng có chút hốt hoảng. Thẹn quá thành giận giận trừng mắt Thời Khương, cảm thấy này miệng lưỡi sắc bén bộ dáng mới là Thời Khương gương mặt thật, quả nhiên phía trước kia nhu thuận bộ dáng chính là gạt người. Dương Lưu Thị nghe được Thời Khương như vậy nói, mặt đỏ mau tích xuất huyết tới. Ẩn mang theo khóc nước nở đối với Thời Khương nói, tẩu tử, ta cùng Ngụy đại ca thanh thanh bạch bạch, ngươi vì sao luôn như vậy bôi nhọ ta? Thời Khương khỏe môi treo lên một mặt châm trọng, không lưu tình chút nào trả lời, có phải hay không bôi nhọ, ngươi cùng Ngụy Tam Thanh trong lòng biết rõ ràng. Dương Lưu Thị nghe xong lời này, cắn môi dưới, ngẩng đầu lên đầy mặt quật cường nói, ngươi chính là bôi nhọ, ta cùng Ngụy đại ca ở các ngươi thành thân phía trước liền nhận thức, nếu là thực sự có cái gì, hắn sao có thể sẽ cưới ngươi? Nghe được lời này, Thời Khương đôi mắt tức khắc chiều Ngụy Tam Thanh nhìn lại. Cư nhiên còn có việc này, nếu Dương Lưu Thị lời này nói chính là thật sự, hồi tưởng Ngụy Tam Thanh cùng nguyên chủ thành thân tới nay biểu hiện, hết thảy phảng phất đều có thể nói thông. Nghĩ thông suốt này trong đó đạo lý sau, Thời Khương khí cười. Nhìn đến Thời Khương đột nhiên cười ra tới, Dương Lưu Thị trên mặt mê mang một chút, cảm thấy chính mình một chút đều xem không hiểu nữ nhân này. Ngụy Tam Thanh lại ở nghe được Dương Lưu Thị nói lời này sau, sắc mặt đổi đổi. Há miệng thở dốc tưởng ngăn cản Dương Lưu Thị tiếp tục nói, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhắm lại miệng. Ngươi hiện tại nói cho ta này đó, là ở khoe ra, vẫn là suy nghĩ chứng minh, ngươi cùng Ngụy Tam Thanh đã sớm thông đồng ở bên nhau. Nghe được Thời Khương này khắc nghiệt nói, Dương Lưu Thị tức khắc ủy khuất khóc thành tiếng tới. Ngụy Tam Thanh thấy thế, tức khắc trong lòng một trận đau lòng. Dùng tay chống nâng lên thân mình, hung hăng mà trừng mắt Thời Khương, trầm giọng chất vấn nói, Khương nương, ngươi hai ngày này nháo thành như vậy. Rốt cuộc là muốn như thế nào? Nếu đã bị Thời Khương phát hiện chính mình tâm tư, hắn cũng không nghĩ lại nhịn xuống đi. Dù sao, lớn nhất chướng ngại hiện giờ đã không còn nữa. Chỉ là, ở trong lòng hắn đầu, chung quy là không nghĩ làm Dương Lưu Thị chịu ủy khuất. Nhưng một hồi ngoài ý muốn, làm hắn nguyên bản tính toán tất cả đều phao canh. Hiện giờ xem ra, đến khắc làm hắn tưởng mới được. Ở Ngụy Tam Thanh xem ra, nếu là thật sự bức nóng nảy, vậy trước hưu Thời Khương. Thời Khương nhìn này cha nam trong mắt hiện lên ác độc ánh mắt. Trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Ta có thể nghĩ như thế nào? Nếu các ngươi sáng sớm liền thông đồng ở bên nhau, đến có vẻ là ta ở bên trong cắm thượng một chân, trở thành các ngươi chướng ngại. Ngươi xem, các ngươi sớm như vậy cùng ta nói rõ ràng không phải được rồi, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Như vậy đi, nếu các ngươi lang có tình muội cố ý, tìm cái nhật tử đem nàng cấp nạp tiến trong nhà đầu đến đây đi. Nghe được Thời Khương lời này, Dương Lưu Thị tức khắc hoa dung thất sắc, la lớn, không được. Nàng vốn là làm nhân thê, hiện tại làm người thiếp, kia không được thấp lúc này khương một đầu. Không được, kiên quyết không được. Ngụy Tam Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, cắn răng đối thời khương nói, Lưu muội không có khả năng làm thiếp. Thời khương trong mắt lạnh lùng, không thể làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm thê không thành. Phía trước nguyên chủ bị bọn họ thực hiện được, hiện tại có nàng ở, có làm hay không thiếp, nơi nào là bọn họ định đoạt. Không đợi Ngụy Tam Thanh nói cái gì nữa, thời khương liền sướng niệm đều dai vô đùi, trong mắt phiếm nước mắt, khóc lớn hướng ngoài cửa chạy vội đi ra ngoài. Ngụy Tam Thanh sửng sốt một lát, ngay sau đó phản ứng lại đây, nhưng chính mình hiện giờ căn bản không xuống giường được, chỉ phải nôn nóng đối với Dương Lưu Thị quát, mau, mau đi ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng ở bên ngoài nói bậy. Chuyện này hảo thuyết không dễ nghe, tuyệt đối không thể làm thời khương đem sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Dương Lưu Thị cũng bị thời khương này đột nhập này kéo một chút, vê đút gỗ cản sủ. Cấp kinh tới rồi. Nàng không nghĩ tới, thời khương cư nhiên so với chính mình còn diễn tinh. Nghe được Ngụy Tam Thanh nói như vậy, Dương Lưu Thị tức khắc tỉnh qua thần tới, nếu là thời khương ở bên ngoài nói cái gì đó, lời đồn đãi như đao, đao đao đều có thể muốn chính mình mệnh a. Nghĩ vậy, Dương Lưu Thị chưa bao giờ như thế dáng người mạnh mẽ quá, tái nhợt một khuôn mặt, bay nhanh hướng ngoài cửa chạy đi, chuẩn bị đem thời khương cấp kéo trở về lại nói. Chỉ tiếc, nàng tốc độ nơi nào có khi khương mau. Bởi vì Ngụy gia hai ngày này phát sinh sự, quê nhà chi gian đối Ngụy gia vốn là tương đối chú ý. Đột nhiên nhìn thấy thời khương bụng mặt, khóc lớn chạy ra một tới, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó liền có kia hảo tâm thím nhóm xuống tới, sôi nổi dò hỏi nàng đây là làm sao vậy. Dò hỏi trong lúc, có kia mắt sắc phụ nhân nhìn đến thời khương bụng mặt địa phương, cư nhiên hồng hồng một khối, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là Ngụy Tam Thanh đối khương nương động thủ. Chương 112 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 7. Nghe nói thím nhóm quan tâm, thời khương làm bộ co rúm lại một chút, ngay sau đó liền bưng kín trên mặt phía trước lộ ra tới về điểm này hồng. Chỉ là một bên khóc lóc, một bên mồm miệng lanh lợi đem Ngụy Tam Thanh ở thành thân phía trước liền đối Dương Lưu Thị có hảo cảm. Hiện giờ tiếp Dương Lưu Thị về nhà, đối chính mình thản luôn bọn họ năm đó việc, nàng hảo tâm đáp ứng nạp Dương Lưu Thị vào cửa, lại chưa từng tưởng Ngụy Tam Thanh cư nhiên cự tuyệt không chịu đáp ứng làm Dương Lưu Thị làm thiếp. Nói xong, liền lưu lại một đám chưa đã thèm phụ nhân nhóm lẫn nhau đối diện, trên mặt biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới, Ngụy gia cư nhiên tuân gia lớn như vậy một cái bắt quái tới. Nghĩ đến thời khương trên mặt vết đỏ, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Hay là, kia trên mặt vết đỏ, thật là bị Ngụy Tam Thanh đánh. Nếu là nói như vậy, kia Ngụy Tam Thanh cũng thật đủ lòng lang dạ sói. Tuy nói khương nương chưa cho Ngụy gia sinh hạ nhi tử, nhưng nàng rốt cuộc cũng sinh cái nữ nhi, lại không phải nói không thể sinh. Nếu không phải Ngụy Tam Thanh tổng ở quân doanh không trở lại, khương nương cũng không đến mức liền sinh như vậy một cái nữ nhi. Liền tính không công lao, kia cũng có khổ lao nha. Các nàng này đó làm quân hộ các thế tử, cái nào không phải thành thân sau liền ở nhà lo lắng hai hùng chính mình ngày nào đó liền thành quả phụ. Liên vì này, kia Ngụy Tam Thanh cũng không nên động thủ a. Hiện tại còn vì bên ngoài hồ ly tinh, đối với ở nhà phòng không gối chiếc, lo liệu việc nhà thê tử quyền cước tương thêm, nếu là làm này không khí lan tràn, trong nhà nam nhân học theo nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, quân hộ trong thôn sở hữu nữ nhân, đều đứng ở thời khương bên này. Sở hữu, đương Dương Lưu Thị chạy ra truy thời khương, đã bị trong thôn nữ nhân cấp vây quanh. Biên quan dân phong vốn là bưu hãn, nữ nhân đánh nhau cũng là thường có sự. Hiện tại nhìn đến này hồ ly tinh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác gắn liền với thời gian khương suy nghĩ một chút, đại gia hỏa liền cảm thấy nhiệt huyết phía trên. Bị ngăn đón Dương Lưu Thị trong lòng sốt ruột, ngay từ đầu không tưởng nhiều như vậy, nguyện nghĩ đẩy ra các nàng đuổi theo tiến đến, nhưng tay còn không có dính vào này đó nữ nhân quần áo, một bị người một phen cấp đẩy ngã trên mặt đất. Đầy mặt ghét bỏ thêm quay đầu chiều trên mặt đất phi phun nước miếng, tức giận nói, một cái quả phụ, không ở nhà đợi, như vậy chạy ra, vừa rồi ngươi hướng nào sợ đâu. Cũng không sợ đem đen đuổi cùng tao khí lây bệnh cho người khác, có liêm sỉ một chút nói, chạy nhanh dùng váy đem mặt cấp bao ở, nên trở về nào liền hồi nào đi. Các ngươi như thế nào như vậy? Dương Lưu Thị bạch một khuôn mặt, có nghĩ thầm cùng các nàng tranh cái đúng sai tới, nhưng vây quanh nàng này đó nữ nhân, mỗi người bàng đại eo thô, đến miệng khắc nghiệt nói. Lại lần nữa nuốt trở vào. Hơn nữa, nàng mới đến, nếu như bị người lưu lại không tốt ấn tượng, đến lúc đó khi đó Khương bị đuổi ra Ngụy gia, đại gia hỏa khẳng định sẽ đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng cũng không phải là vì bị người chỉ trỏ trỏ, mới đi theo Ngụy Tam Thanh trở về. Gì như vậy, ngươi một cái tân quả, đi theo nam nhân về nhà vốn là kỳ quái thực. Chẳng lẽ ngươi nam nhân ra đều không có người sao? Nói đến cũng đúng là buồn cười, muốn một cái khác phái huynh đệ tới hỗ trợ dưỡng. Mọi người chỉ vào Dương Lưu Thị chất vấn nói. Không phải, không phải các ngươi nói như vậy. Ngụy đại ca là xem ta đáng thương. Căn bản không phải các ngươi nói như vậy, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Dương Lưu Thị bị các nàng mồm năm miệng mười nói cả người phát run, đánh ấy lòng sợ hãi lên. Ôm hai tay, mãnh lực lắc đầu, tưởng đem những cái đó như đao ngôn ngữ vứt ra đi. Ngụy Tam Thanh nằm ở trong phòng, không biết bên ngoài sự tình, trong lòng lại nôn nóng vạn phần. Hoán hận mà nhìn chính mình đoạn rất cái kia chân, thoáng động một chút liền xuyên tim đau. Căn bản không có biện pháp xuống giường, đi ra ngoài nhìn xem sự tình rốt cuộc thế nào. Chỉ hy vọng, kia Khương Nương không cần ở bên ngoài nói bậy, nếu là nói bậy nói, về sau hắn cùng Dương Lưu Thị muốn thật sự có chút cái gì manh mối, phỏng chừng đều thành ý nghĩ sang bậy. Hắn vì giờ khắc này, nhịn như vậy nhiều năm, trả giá nhiều như vậy, như thế nào có thể liền như vậy bị phá hư. Giờ khắc này, Ngụy Tam Thanh đối với thời Khương, trong lòng cùng trong đầu nhịn không được sinh ra sát nghiệm, nếu là không có Khương Nương tồn tại, hắn cùng Dương Lưu Thị tự nhiên liền không có trở ngại. Thời Khương sấn thời gian này, đã sớm chạy tới trong thôn vài vị có hy vọng trưởng giả trong nhà, một phen khóc lóc kể lể, sau đó lại đi lớn lên thuyết minh ý đồ đến. Trường hai ngày này trong lòng chính không thoải mái đâu, chân trước hắn trách cứ nhà mình bà nương tóc dài kiến thức ngắn, sau lưng Ngụy Tam Thanh liền có chuyện. Hắn đi hỏi tham qua, thương gân động cốt một ban ngày, huống chi là chặt đứt một chân. Này ba tháng nhiều tháng một nghỉ tạm, dì ngũ trưởng thập trưởng, nếu là Ngụy Tam Thanh rơi xuống tàn tật nói, sợ là có thể hay không tham gia quân ngũ đều thành vấn đề. Hắn đau lòng chính mình những cái đó bị Ngụy Tam Thanh ăn rượu, cũng ảo não chính mình thể diện bị đánh, cho nên trong lòng rất là không thoải mái. Hiện tại nhìn thấy thời Khương tới cửa tới khóc lóc kể lể Ngụy Tam Thanh những cái đó sốt ruột sự, hắn trong bụng liền nhịn không được có chút nghẹn hỏa. Mà khi mấy cái tộc lão mặt, hơn nữa thời Khương lại là người bị hại, hắn lại không hảo phát hỏa. Chỉ có thể áp xuống trong lòng tức giận, trong lòng thầm hận, cảm thấy Ngụy Tam Thanh thật là không có việc gì tìm việc, cho chính mình thêm phiền toái. Hắn lúc trước phụng Ngụy Tam Thanh lời nói, liền cùng đánh giám giống nhau, sớm quên không còn một mảnh. Khương Nương Tử, ngươi nói ta đều đã biết, ngươi lần này tới, là muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi đâu. Chuyện này nói đến cùng, kia cũng là gia sự, thời Khương nháo hiện tại tộc lao đều tới, trường không hảo một tiếng đều không hỏi, chỉ có thể lại hạ tính tình, đối với thời Khương thuận miệng hỏi một câu. Nếu là có thể nói, hắn liền nửa điểm đều không nghĩ trộn lẫn tiến loại này lông gà vỏ tỏi sự tình đi. Ở hắn xem ra, Ngụy Tam Thanh nếu là có kêu bản lĩnh nạp cái quả phụ vào cửa, kỳ thật cũng không gì. Thời Khương tự nhiên cũng nhìn ra lớn lên không kiên nhẫn cùng đối nữ nhân coi khinh thái độ, bất quá này cũng không có gì, dù sao nàng hiện tại yêu cầu, nói vậy đang ngồi vài vị mặc kệ là lao vẫn là thiếu nam nhân, hẳn là đều sẽ không giảng ra nàng nửa câu không tốt lời nói tới. Bụng mặt, Trương Ngữ trước rơi lệ. Các vị tộc lão, trường, Khương Nương đã gả vào Ngụy gia môn, tự nhiên chính là Ngụy gia phụ, phải vì Ngụy gia thanh danh suy nghĩ. Trước đêm kia Dương Lưu Thị cấp nạp vào cửa tới, miễn cho bên ngoài rơi xuống miệng lưỡi. Tam Thanh đối kia Dương Lưu Thị có cái loại này tâm tư, nếu là không nạp tiến gia môn, tuyên dương đi ra ngoài, tóm lại là đối Ngụy gia danh dự không tốt. Tuy nói ta chịu chút ủy khuất, chính là ta còn có Tố Vân đâu. Nếu là Ngụy gia thanh danh không hảo, nhà ta Tố Vân về sau nhưng làm sao nha? Nói đến này, thời Khương liền gào khóc lên. Trong đó một người tộc lao thấy, sờ sờ cằm chồng râu, gật đầu tán dương, Khương Nương vẫn là hiểu lý lẽ, Tam Thanh cũng không thể tại đây phía trên hồ đồ. Chính là, này trong thôn đầu, nhưng còn không phải là hắn người một nhà. Này không danh không phần, anh em kết nghĩa góa phụ lưu tại trong nhà, biết đến người tự nhiên sẽ nói hắn một tiếng trưởng nghĩa, không biết người nói như thế nào còn không phải nhân ra trên dưới môi động nhất động sự. Hơn nữa, Khương Nương đều nói Ngụy Tam Thanh đối kia quả phụ đã có cái loại này tâm tư, bọn họ cũng khó đổ mọi người miệng lưỡi thế gian a. Huống chi, trong thôn còn có như vậy nhiều hộ nhân gia, nếu là thanh danh cấp hỏng rồi, về sau chúng ta trong thôn cô nương tiểu tử, còn không được bị ngoại thôn người ở sau lưng chọc cuộc sống. Chương 113 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 8. Mọi người tưởng tượng, xác thật là như thế này, thanh danh một khi hỏng rồi, tưởng tu bổ liền khó, đến lúc đó không cô nương gia nguyện ý gả vào thôn tử tới. Cũng không ai muốn trong thôn cô nương, kia nhưng làm sao bây giờ? Bị vài vị tộc lão vừa nhắc nhở, lớn lên đầu góc lại không phải ngốc, lập tức liền nghĩ tới nghiêm trọng địa phương, đối với biên quan thôn, dân cư mới là trọng trung chi trọng. Nếu không có gả cưới, liền không có tân sinh nhi giáng sinh, này đối bọn họ làm quân hộ thôn tới giảng, là nhất bất lợi. Bực này vì thế quân hộ chi thôn, không có nhưng dùng nam đinh, có thể ra trận giết địch, kia còn giữ như vậy thôn làm gì? Cứ thế mãi nói. Hắn nơi này trường còn có thể hay không an ổn lập tức đi, đều thành vấn đề. Nguyên bản trường đối chuyện này nguyên bản còn không kiên nhẫn thái độ, tức khắc nhìn thẳng vào lên. Một cái khác tộc lão cũng mở miệng nói. Nhưng nghe Khương Nương lời trong lời ngoài ý tứ, Tam Thanh cũng không tưởng nạp đối phương làm tiếp. Trong đó một cái tuổi hơi nhẹ tộc lão, nhìn lập tức vài vị, cẩn thận nói. Mấy cái tộc lão đều là nhân tinh, nơi nào nghe không ra này tuổi hơi nhẹ không nói xuất khẩu ngụ ý. Nay Ngụy Tam Thanh, rốt cuộc là tuổi trẻ, không hiểu đến làm người làm việc. Cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nơi nào là cái loại này không đứng đắn nữ nhân có thể so sánh. Không muốn nạp Dương Lưu Thị làm tiếp nói, chẳng lẽ còn muốn cho kia quả phụ làm thê không thành. Gia trạch hậu viện thê thiếp vị trí không rõ, đó chính là loạn gia căn nguyên. Nghĩ vậy chút, nếu là Ngụy Tam Thanh ở đây nói, phỏng chừng mấy cái tộc lão đều hận không thể có thể lấy quải trượng gõ phá hắn đầu, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Chuyện này, cũng không phải là hắn một người định đoạt. Hừ, nếu là hiện tại không nghĩ nạp người vào cửa, vậy về sau đều đừng nạp. Nhiều tuổi nhất tộc lão nhắm mắt lại ngồi ở kia, dùng sức giậm một chút trong tay quải trượng, hừ lạnh nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch, chuyện này xem như định ra. Tam Thanh gia, ngươi đi về trước, chuyện này, nếu là hắn Ngụy Tam Thanh náo lên, đều có chúng ta này mấy cái lao vì ngươi làm chủ. Mặt khác không nói, này Ngụy gia chính thê vị trí, tuyệt đối sẽ không làm một cái quả phụ ngồi trên đi. Thời Khương Chính nâng xuống tay cánh tay lau nước mắt đầu, nghe được lời này, liên tục nói lời cảm tạ. Xoay người rời đi khi, Thời Khương buông lau nước mắt tay, nàng trong mắt hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Nếu không phải lăn lộn này đối cầu nam nữ, này Ngụy gia chính thê vị trí, ai ái ngồi ai ngồi đi. Chờ Thời Khương về đến nhà, Ngụy Tam Thanh trong phòng truyền ra Dương Lưu Thị anh anh tiếng khóc, còn có Ngụy Tam Thanh thấp giọng tiếng an ủi. Nàng nhỏ giọng tiến lên, đứng ở cửa nghiêng thai nghe bên trong. Ngụy đại ca, ta còn là trở về đi. Ở chỗ này, không riêng gì tẩu tử hiểu lầm ta, trong thôn thím nhóm, đối ta hiểu lầm cũng như vậy đại. Nếu là lại đãi đi xuống, ta sợ là mệnh đều phải không có. Dương Lưu Thị nói xong, anh che mặt khóc giống không thôi. Vừa rồi ở bên ngoài bị người dùng ngôn ngữ vây công, Dương Lưu Thị chỉ cảm thấy chính mình bị người trước mặt mọi người lăng chỉ giống nhau khó chịu. Thật vất vả đẩy ra mọi người, nghiêng ngả lảo đảo chạy về Ngụy gia, nghe được Ngụy Tam Thanh dò hỏi nàng Thời Khương sự, nàng liền nhịn không được lại ủy khuất lại khó chịu, anh khóc thành tiếng tới. Ngụy Tam Thanh thấy nàng khóc thở hổn hển bộ dáng, tâm nắm lên giường như đau, cầm lòng không đậu nghiêng người tiến lên, một tay đem nàng ủng trong ngực chung. Nguyên Nương, làm ta chiếu cố ngươi cùng bụng hài tử đi. Dương Lưu Thị, cũng chính là Lưu Nguyên Nương, bị Ngụy Tam Thanh lần này bao, tức khắc sững sờ ở đường trường, nước mắt chuế ở lông mi thượng, muốn rất không xong, vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng. Ngụy Tam Thanh thấy nàng này phó kiểu mị đáng yêu bộ dáng, nơi nào còn nhịn được, thăm dò trực tiếp hôn đi xuống. Bị hắn như vậy một thân, Lưu Nguyên Nương tức khắc tỉnh qua thần tới, muốn một phen đẩy ra Ngụy Tam Thanh. Nhưng Ngụy Tam Thanh nơi nào chịu buông tay, Lưu Nguyên Nương tức khắc mặt đỏ lên, đầy mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói, Ngụy đại ca, ngươi buông tay, chúng ta không thể như vậy. Không thể như thế nào. Nguyên Nương, chúng ta đều có hài tử, muốn như thế nào không được. Ngụy Tam Thanh bị nàng bức, đại xuyến một hơi sau, duỗi tay sờ sờ Lưu Nguyên Nương cái bụng, trong mắt tràn ngập yêu thích thần sắc, ôn nhu nói. Đây là hắn hài tử, hắn cùng Nguyên Nương hài tử. Hắn nhất định cấp Nguyên Nương cùng hài tử, một cái tốt tương lai. Mà hiện tại, Thời Khương chính là hắn cùng Nguyên Nương hảo tương lai chướng ngại vật. Lưu Nguyên Nương nghe được Ngụy Tam Thanh nói như vậy, sắc mặt đầu tiên là một bạch, ngay sau đó lại ửng đỏ lên, ngoan ngoãn đem đầu dựa vào Ngụy Tam Thanh ngực, nghe kia ngực trùng kịch liệt nhảy lên thanh âm, tay nhỏ gắt gao nắm hắn tay áo, ôn nhu nói, "Ngụy đại ca, ta cùng hài tử, hiện tại chỉ có thể dựa ngươi." Nga khoát, Thời Khương nhướng nhướng chân mày, cư nhiên cho nàng nghe thế sao một cái đại ngoại ý muốn kinh hỉ. Đối với nguyên chủ trong trí nhớ hết thảy, nguyên bản Thời Khương liền có điều hoài nghi. Hiện tại Ngụy Tam Thanh nói, còn có Lưu Nguyên Nương cam chịu, chứng minh rồi nàng hoài nghi hết thảy đều là đúng. Chính là kia Lưu Nguyên Nương trượng phu chết, phỏng chừng 10 có 8 9 cùng Ngụy Tam Thanh cũng là có quan hệ. À, nếu là đúng như nàng suy đoán như vậy, này hai cái nữ làm phu y nở phụ, trước liên thủ mưu hại thân phu, lại tiếp theo lộng chết nguyên chủ, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử hại người lúc sau trừng phạt, không phải chết đơn giản như vậy sự. Nhất định phải bọn họ thân bại danh liệt lúc sau, mất đi bọn họ nhất tưởng đồ vật, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết mới có thể giải nguyên chủ trong lòng chi hận. Nghĩ đến vài tên tộc lão lời nói, Thời Khương khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, không nói mặt khác, riêng là Lưu Nguyên Nương nhất tưởng Ngụy gia chính thê chi vị, sợ là đời này phải không đến đi. Mà lúc này, vài vị tộc lão cùng trường cùng nhau, đi trước Ngụy Tam Thanh cha mẹ trong nhà. Ngụy phụ Ngụy mẫu thấy trường cùng tộc lão cùng đi, đầu tiên là khiếp sợ, rốt cuộc trong thôn không có việc gì, tộc lão nhóm tuổi lại lớn, dễ dàng sẽ không ra cửa. Trường cũng không nói vô nghĩa, trực tiếp đem Khương Nương tìm tới tộc lao sự cấp Ngụy phụ Ngụy Mâu nói một lần. Nghe được tiểu nhi tử làm như vậy, Ngụy phụ đầu tiên là khiếp sợ, tiểu tử này còn biết xấu hổ hay không mặt. Sau đó liên tục bảo đảm, chắc chắn đi tìm tiểu nhi tử, hảo hảo nói chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm thôn hổ thẹn. Tộc lao cùng trường thấy Ngụy phụ này phiên tư thái, rất là vừa lòng, gật đầu rời đi. Ngụy Mẫu phản ứng đầu tiên, lại là cảm thấy Khương Nương thật sự là đại kinh tiểu quái, một chút việc nhỏ, liền đi tìm tộc lao ra mặt, đem nàng cái này làm bà thể diện để chỗ nào đi. Liền tính tam thanh lại không đúng, kia cũng là nàng nhi tử, có chuyện gì cũng nên tới tìm nàng nói mới đúng. Nay động bất động liền tìm tộc lao trưởng, về sau nhật tử còn quá bất quá. Lao nhân, ngươi đây là làm gì đi? Ngụy Mẫu trong lòng không cao hứng, trên mặt biểu tình tự nhiên cũng không tốt. Chỉ là, nàng nhìn thấy Ngụy phụ cười theo đưa tộc lão cùng mọc ra phía sau cửa, liền bá một chút kéo xuống mặt tới, quay đầu chiều Ngụy Tam Thanh gia trụ phương hướng đi đến, tức khắc bối rối, tiến lên một tay đem lão nhân cấp kéo về nhà chung tới vội hỏi nói: "Có thể đi làm gì, còn không phải đi xem ngươi kia hảo nhi tử, xem hắn làm chuyện tốt, chúng ta lão Ngụy gia thể diện, đều làm hắn cấp mất hết." Nói đến này, Ngụy phụ liền giơ tay mánh chụp chính mình giống như vỏ cây liếc mắt một cái nhăn rún gió mặt. Chương 114 khổ thủ Hàn Diêu thế tử 9. Ngụy phụ này phó khí tàn nhẫn bộ dáng, xem đến Ngụy Mẫu kinh hồn táng đảm, rất sợ Ngụy phụ vừa đến tiểu nhi tử ra, liền đem tiểu nhi tử cấp tấu cái chết khiếp. Hiện giờ tiểu nhi tử có thương tích trong người, nhưng chịu không nổi lăn lộn a. Giờ này khắc này, Ngụy Mẫu vô cùng cảm tạ năm đó thời gian đem Khương Nương gả lại đây khi, mãnh liệt yêu cầu làm cho bọn họ vợ chồng son phân ra đi sống một mình. Bằng không, liền ở trong nhà, lão nhân trực tiếp là có thể thượng thủ đánh người, còn không biết tiểu nhi tử có thể hay không bị đánh chết đâu. Nhà mình lao nhân bạo tính tình, nàng cùng hắn sinh nhi dục nữ sinh hoạt cùng nhau nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Vội vàng ngăn trở nói, chuyện này, chúng ta cũng là nghe song tộc lão cùng trường như vậy vừa nói, bọn họ cũng là nghe song Khương Nương lời nói của một bên, cụ thể rốt cuộc là thế nào, cũng đến cẩn thận hỏi qua mới biết được chân tướng là như thế nào. Ngươi này bạo tính tình, ta sợ vừa đi, liền trước không phân xanh đỏ đèn trắng cấp chúng ta nhi tử một đồn đánh. Nếu là hắn thật sự làm sai, bị đánh cũng là xứng đáng, nếu là hắn không có làm sai, hắn đều đã là đương cha người, như vậy bị ngươi đánh, kia không phải thương các ngươi phụ tử cảm tình sao? Ngụy phụ nghe xong, nguyên bản tưởng ném ra lão thê bắt lấy hắn tay dừng một chút, cẩn thận ngẫm lại, Ngụy Mẫu lời này nói cũng không phải không đạo lý. Hiện giờ tuổi tác lớn, chỉ cầu gia trạch bình an liền hảo, thân thể không tốt, vạn nhất ngày đó nằm xuống, còn phải muốn chính mình này mấy cái nhi tử tới hầu hạ, xác thật không thể đem phụ tử quan hệ nháo quá cương. Ngụy Mẫu thấy thế, biết lao nhân đã không vừa rồi tức giận như vậy, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng khuyên giải an ủi, nói làm nàng muốn đi hỏi một chút rõ ràng tiểu nhi tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu thật là tiểu nhi tử làm sai sự, nàng lại trở về nói cho hắn. Đến lúc đó, lao nhân phải đối tiểu nhi tử là sát là sẹo, toàn nghe hắn, nàng tuyệt không ngăn trở. Ngụy phụ nghe xong những lời này, trầm mặc một lát sau, gật gật đầu. Thấy Ngụy phụ gật đầu, Ngụy Mẫu tức khắc hấp tấp chiều tiểu nhi tử ra chạy tới. Sáng sớm thượng nhau xuống dưới, thời Khương bụng đã sớm nói bụng, Lưu Nguyên Nương cùng Ngụy Tam Thanh ở trong phòng tình trạng ý thiếp có tình uống nước no, nàng nhưng nhịn không nổi đói. Không hề đi nghe góc tưởng, trực tiếp đi phòng bếp, thành thạo đem nàng cùng tiểu Tố Vân đồ ăn cấp làm ra tới. Mang theo hải tử ăn được sau, liền cầm chén đũa rửa rửa, sau đó nhìn tẩy nồi trong nước vững vàng mấy hạt gạo cơm, thời Khương trong mắt xoay chuyển, bắt một phen muối liền ném đi vào. Thiêu lăn, liền múc tới trang ở bình, chuẩn bị cấp Ngụy Tam Thanh đưa đi. Mặc kệ sao tích, hiện tại còn không có hòa ly, nàng làm bộ làm tịch cũng đến làm cơm đưa một đưa, đến làm Ngụy Tam Thanh chính mình nói ra, không cần nàng nấu cơm, như vậy nàng mới sẽ không chọc một thân nhàn thoại. Bằng không, đơn liền phía trước Ngụy Tam Thanh theo như lời, trượng phu bị thương nằm trên giường, làm thê tử không hầu hạ, chính là một cái không hiền huệ chụp mũ có thể khấu ở thời Khương trên đỉnh đầu. Ngày hôm qua hôm trước, nàng còn có thể lấy cớ nói còn sinh khí, mặt sau tổng không thể vẫn luôn mặc kệ Ngụy Tam Thanh ăn uống. Đương nhiên, chỉ cần Ngụy Tam Thanh có thể nuốt trôi nàng làm đồ ăn, thời Khương thật đúng là không ngại vẫn luôn giúp hắn làm. Nay bình mới lấy ra phòng bếp gian môn, thời Khương vừa nhấc đầu, liền thấy Ngụy Mẫu vội vã từ ngoài cửa buôn tiến vào bộ dáng. Không đợi nàng mở miệng, liền nghe Ngụy Mẫu đổ ập xuống trách cứ nên diện mà đến. "Khương nương, ngươi sao như vậy không nghe lời không hiểu chuyện? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, huống chi loại sự tình này, ngươi sao có thể cùng tộc lão cùng trường nhóm nói bậy? Tam Thanh chính là ngươi trượng phu, ngươi không giúp đỡ hắn liền tính, sao còn có thể như vậy một chậu nước bẩn hướng nam nhân nhà mình trên người bác?" Bùm bùm một đốn nói, thời Khương nếu không phải trong tay còn cầm nàng riêng vì Ngụy Tam Thanh làm cơm, nàng đều tưởng dỗi ngón út đảo sờ mó lỗ thai. Bà, ngươi xác định đây là nước bẩn, mà không phải sự thật. Phải biết rằng, kia Dương Lưu Thị trong bụng, nhưng hoài hài tử đâu? Nàng nam nhân đã chết, theo ta được biết, Dương Lưu Thị này trong bụng hài tử là của ai, thật đúng là khó mà nói. Chờ Ngụy Mâu mắng mệt mỏi, mới vừa dừng lại thanh âm, Thời Khương liền đối với Ngụy Mâu ý vị thâm trường cười một chút, trực tiếp đem một cái đại sét đánh hướng Ngụy Mâu. Gì? Ngươi nói gì? Ngụy Mâu nguyên bản còn sinh khí Thời Khương một chút nhãn lực giới đều không có, thấy chính mình cái này bà đứng lâu như vậy, nói miệng khô lời khô, cũng sẽ không lấy cái ghế làm nàng ngồi xuống, càng sẽ không đoan chén nước tới làm nàng nhuận nhuận ít hầu. Thời Khương nếu là biết Ngụy Mâu tiếng lòng, bảo đảm bảy chữ dâng lên, ta tạ ngươi tám bối tổ tông. Nghe được Ngụy Mẫu không dám tin tưởng bộ dáng, Thời Khương lại ngậm miệng, không hề mở miệng. Ngụy Mẫu thấy Thời Khương không nói, vội vàng xoay người chiều Ngụy Tam Thanh nhà ở chạy vội qua đi, một phen đẩy cửa ra, ánh mắt liền không tự chủ được dừng ở đứng ở một bên Dương Lưu Thị trên người. Làm sinh như vậy nhiều hài tử Ngụy Mẫu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Lưu Thị xác thật hoài hài tử đâu. Nàng cũng không vô nghĩa, tiến lên liền chỉ vào Dương Lưu Thị cái bụng, dò hỏi nằm ở trên giường tiểu nhi tử, Tam Thanh à, ngươi cùng nương giảng lời nói thật. Này trong bụng hài tử có phải hay không ngươi? Ngụy Tam Thanh bị hắn nương lời này hỏi, theo bản năng gật đầu, nhưng vừa thấy đến đi theo Ngụy Mẫu tiến vào Thời Khương khi, tức khắc đầu cương ở đường trường. Nói nha, nàng này trong bụng hài tử, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Ngụy Mẫu thấy Ngụy Tam Thanh nửa ngày không ra tiếng, tức khắc bối rối, nôn nóng lại lần nữa dò hỏi. Đúng vậy, Ngụy Tam Thanh, Dương Lưu Thị này trong bụng hài tử có phải hay không ngươi? Ngươi nương hỏi ngươi đâu, ngươi cấp cái lời chắc chắn đi. Thời Khương tiến vào sau, liền thuận tay cầm trong tay ấm đun nước đặt ở trong phòng trên bàn. Ngụy Tam Thanh nghe xong nàng lời này, nhịn không được trộm ngắm Thời Khương liếc mắt một cái, hắn đây là nói là đâu vẫn là nói không phải đâu. Ngay sau đó lại nhìn đến Dương Lưu Thị cùng hắn nương trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ đợi thần sắc, cắn chặt răng, gian nan lắc lắc đầu. Nương, ngươi không cần ở bên ngoài nghe phong chính là vũ, ta cùng Vân Nương thanh thanh bạch bạch, nàng bụng hoài chính là ta huynh đệ hài tử, sao có thể là của ta? Nói xong những lời này, hắn cũng không dám ngẩng đầu đi xem Lưu Vân Nương đôi mắt, sợ ở nàng trong mắt nhìn đến thất vọng. Dương Lưu Thị trong mắt có hay không thất vọng trước không đi để nó, dù sao Ngụy Mẫu trên mặt là tràn đầy thất vọng chi sắc. Tiểu nhi tử cùng Khương Nương thành thân cũng có tam tái, vổ cản sủ nhưng trừ bỏ một cái cháu gái Tố Vân ở ngoài, cũng chưa cho nàng sinh cái tôn tử. Ngụy Mẫu ở điểm này, đối Khương Nương là rất có ý kiến. Nhưng là, tiểu nhi tử không nhập ngũ doanh trở về, Khương Nương không thể hoài thượng hài tử, kia cũng là hết sức bình thường sự tình. Nàng tuy rằng đối Khương Nương có ý kiến, lại cũng không thể nói thêm cái gì. Nếu là Khương Nương thật sự có mang, kia mới là ra vấn đề lớn đâu. Chính là bởi vì như vậy, Ngụy Mẫu mới cảm giác chính mình nghẹn khuất hoảng. Nếu này Dương Lưu Thị không có hoài nhà mình nhi tử hài tử, Ngụy Mẫu tự nhiên sẽ không đem chú ý nhiều đặt ở dâu ria nữ nhân trên người. Xu mặt, đem tộc lao nhóm đến Ngụy ra tìm bọn họ hai cái lao nhân sự tình, cấp tiểu nhi tử nói một lần. Vừa nói vừa còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Thời Khương vài mắt. Thời Khương toàn đường không nhìn thấy. Nhi a, ngươi nói xem, ngươi cùng ngươi tức phụ hai người, không cầu các ngươi nhiều hiếu thuận chúng ta hai vợ chồng già lâm lão còn chịu loại này khí, ngươi không nghĩ cha ngươi như thế nào chịu trụ. Chương 115 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 110. Ngụy Tam Thanh nghe xong hắn nương này phiên thêm mắm thêm muối nói, sắc mặt xanh mét, trực tiếp giọng căm hận nói, Khương nương, ta buổi sáng lời nói, ngươi có phải hay không đương gió thoảng bên hai? Vì sao phải đi tìm tộc lão cùng trường? Còn nháo đến ta cha mẹ nơi đó đi. Thời Khương, ngươi thời gia chính là như thế giáo ngươi hiếu đạo sao? Nói đến này, Ngụy Tam Thanh đột nhiên đứng dậy, tuy rằng chân không thể nhúc nhích, nửa người trên lại chiều Thời Khương bên kia rũa ra tay, nguyên bản muốn bắt trụ Thời Khương tay chất vấn. Chỉ là Thời Khương nơi nào sẽ như hắn ý, nàng buông ấm đun nước liền ở bên cạnh trên bàn. Thời Khương nhẹ nhàng dịch một chút thân mình, Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tay liền huy ở trên bàn ấm đun nước thượng. Nàng hắn tê phát ra một tiếng kêu. Ngay sau đó kia ấm đun nước đã bị quét rừng ở mà, tình một tiếng vỡ thành tạt bã, ấm đun nước nước canh chảy đầy đất. Phong liến như vậy điểm tiểu, Dương Lưu Thị cẳng chân cùng mu bàn chân thượng, bị dính vào non nửa, năng nàng thẳng dậm chân. Ngụy Tam Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Không muốn ăn ta làm cơm nói thẳng đó là, này đó lương thực đều là ta cực cực khổ khổ xuống đất tránh tới. Ngươi một đại nam nhân, từ thành thân đến bây giờ, một phân gia dụng đều chưa từng lấy về ra quá, hiện giờ ăn ta tránh tới lương thực. Còn như vậy là hư, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thời Khương ở Ngụy Tam Thanh tay quét đến ấm đun nước khi, liền lui một đi nhanh, tránh đi những cái đó nước canh, kiến giải thượng đầy đất mảnh nhỏ, tức giận vô cùng đối với Ngụy Tam Thanh quát: "Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi chính là ta căn bản không đáp ứng chuyện này, vì sao ngươi muốn đi tìm tộc lão cùng trường? Ngụy Tam Thanh ngón tay cũng bị năng hồng, chỉ là hắn là một người nam nhân, điểm này đau vẫn là có thể nhịn được, hơn nữa trong lòng bạo nộ, căn bản là không dành lo. Ngụy Tam Thanh, ngươi lời này buồn cười, ta vì sao đi tìm bọn họ, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Nếu ngươi lần nữa nói ngươi không nghĩ muốn nảy Dương Lưu Thị vào cửa, vậy ngươi liền phát cái thề độc, nếu là ngươi có muốn cho Dương Lưu Thị vào cửa tâm tư, vậy làm ngươi từ nay bắt đầu, trừ bỏ Tố Vân bên ngoài, không bao giờ sẽ có mặt khác con nối dõi. Nếu làm trái lời thề này, ngươi Ngụy Tam Thanh liền đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Chỉ cần ngươi đã phát như vậy lời thề, ta liền khua chiêng gõ trống, hô toàn thôn người tới, làm cho đại gia hỏa mặt, quỳ gối nàng Dương Lưu Thị trước mặt, cho nàng nhận lỗi, tự phiến chính mình cái tác, nói là chính mình miệng tiện, lung tung bôi nhỏ nàng Dương Lưu Thị. Như thế nào, Ngụy Tam Thanh, ngươi dám không dám? Trong phòng ba người nghe rõ Thời Khương lời này, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo tàn nhẫn, hảo độc lời thề. Hiện nay sợ nhất chính là một người nam nhân, không có con cháu kéo dài, nếu là đoạn tử tuyệt tôn, nào còn ra trận giết địch tranh công danh làm gì dùng. Huống chi, Lưu Vân Nương bụng hải tử chính là hắn Ngụy Tam Thanh. Nếu là Ngụy Tam Thanh thật sự phát hạ loại này thê độc, Vân Nương trong bụng hải tử có cái gì không hay xảy ra, hắn sợ Vân Nương không chịu nổi a. Không có khả năng, ngươi như vậy làm, chẳng lẽ ta thân là ngươi trượng phu, liền có thể diện đáng nói sao? Ngụy Tam Thanh trộm nuốt một ngụm nước miếng, kiên quyết cự tuyệt nói. Hắn tuyệt đối không thể làm Vân Nương cùng nàng trong bụng hải tử chịu đạo thương hại, liền tính hắn biết như vậy miệng nói nói sự tình, cũng không được. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi cảm thấy không có thể diện đáng nói, ta nhưng tự thỉnh hạ đường, không hề làm ngươi ngụy gia phụ. Thời Khương hùng hổ dọa người, không chút nào nhả ra. Nghe được lời này, Ngụy Tam Thanh tức khắc thân mình cứng đờ, không thể không nói, Thời Khương nói như vậy, hắn nhịn không được tâm động. Chính là, lý trí lập tức trở về, không được, liền tính Khương nương tự thỉnh hạ đường. Nhưng hắn kia lời thề đã phát, toàn thôn người đều nhìn, liền thật sự chặt đứt hắn cùng Vân Nương khả năng tính. Khương Nương bất quá là mái ngói, như thế nào có thể làm thân là đồ sứ Vân Nương cùng nàng chạm vào. Ngụy Mẫu thấy tiểu nhi tử như vậy kiên quyết nói chính mình cùng Dương Lưu Thị không có gì quan hệ, tuy rằng không mừng Khương Nương, nhưng càng thêm cảm thấy này Dương Lưu Thị mới là đầu sỏ gây tội. Giọng căm hận nói, nhi à, này quả phụ trước cửa sự phi nhiều, này Dương Lưu Thị trượng phu cứu ngươi việc ngươi nên cảm tạ. Nhưng rốt cuộc hiện tại nhà nàng chung vô nam nhân, nam nữ có khác, vẫn là làm nàng trở về lại nói. Đến nỗi ngươi tưởng báo ân sự, lại không phải không có mặt khác biện pháp, hà tất đem nàng kế đó trong nhà trụ hạ. Đây là Ngụy Mẫu như thế nào cũng tưởng không rõ sự, lời trong lời ngoài nhịn không được đối với tiểu nhi tử lời nói chung mang theo một ít oán trách ngữ khí. Nàng cảm thấy tiểu nhi tử chính là chui rúc vào sừng trâu, cái gì là ngoại cái gì là nội đều phân không rõ. Nương, có một số việc ngươi không hiểu. Ngươi đi về trước, về sau ta lại cùng ngươi giải thích. Ngụy Tam Thanh có khổ nói không nên lời, chỉ có thể không kiên nhẫn để thấp giọng nói đối với Ngụy Mẫu nói. Ngụy Mẫu lại không biết tiểu nhi tử tâm tư, chỉ cảm thấy chính mình hảo tâm vì hắn hảo, lại không nghĩ rằng hắn một chút đều không cảm kích, tức khắc rất là sinh khí. Cái gì ta không hiểu? Ta nói cho ngươi, cha ngươi chính là nói, tuyệt đối không cho phép ngươi làm không đứng đắn nữ nhân tiến nhà ta môn, huống chi vẫn là kia hàng xì cổ tản, trong bụng kéo con chồng trước. Nhi a. Ngươi có phải hay không choáng váng? Hảo hảo nhà mình hài tử không dưỡng, đi giúp người khác dưỡng nhi tử. Nghe được Ngụy Mẫu lời này, Lưu Vân Nương cả người nhoáng lên, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng giống nhau. Nàng trong lòng không phải không có khúc mắc, hiện tại Ngụy Tam Thanh cùng chính mình tình đùng, tự nhiên sẽ không đối nàng này nhị gả thân phận giống như ý gì thấy, nhưng nếu là lấy sau đâu? Thời gian dài, tình cảm đạm đi xuống sau, Ngụy Tam Thanh nếu là lấy nàng này thân phận thượng sự tới nói nàng lời nói, nàng liền phản bác nói đều nói không nên lời. Thời Khương xem Lưu Vân Nương dáng vẻ này, hư lạnh một tiếng, như vậy điểm nho nhỏ đả kích liền chịu không nổi sao. Xoay chuyển trong mắt, ở một bên thêm mắm thêm muối đối với Ngụy Mẫu nói, Nương, ngươi cũng thấy rồi, Tam Thanh rõ ràng đối với này quả phụ có tâm tư, chỉ là, cũng không biết là hắn thông đồng này Dương Lưu Thị, vẫn là này Dương Lưu Thị thông đồng hắn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không chịu tặng người trở về, liền như vậy thật không minh bạch đem người lưu tại trong nhà. Ta là vạn phần không muốn. Nhưng là, vì gia trạch căn bình, làm thế tử, ta mới rộng lượng thỉnh tộc lão cùng trường làm chủ, nạp này Dương Lưu Thị vào cửa. Theo lý thuyết, Dương Lưu Thị nàng này quả phụ thân phận, liền tính là làm thiếp, cũng là cất nhắc nàng. Tam Thanh luôn miệng nói muốn chiếu cố này Dương Lưu Thị, hiện tại ta như vậy làm, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nhưng Tam Thanh trước sau không chịu đáp ứng, bộ dáng này đi xuống, nếu là bọn họ hai người ra điểm gì sự, vứt nhưng chính là chúng ta ngụy ra cả nhà trên dưới mặt mũi nha. Ngụy Mẫu nghe xong, liên tục gật đầu. Khương Nương nói rất đúng, nếu nàng không phản đối ngươi nạp này Dương Lưu Thị vào cửa, ngươi lại là tưởng chiếu cố này Dương Lưu Thị, vì sao liền như vậy cắn không chịu buông tay? Hay là ngươi đúng như Khương Nương theo như lời, muốn cưới này quả phụ làm thê không thành? Nói đến lúc này, Ngụy Mẫu thanh âm đều mau dạng thẳng chân. Tuy nói nàng đối Khương Nương không hài lòng, nhưng kia cũng chính là không hài lòng mà thôi. Ít nhất Khương Nương là bọn họ Ngụy gia tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng hoa cúc đại khuê nữ. Nơi nào giống này Dương Lưu Thị, nàng lại không phải mắt mù, tiểu nhi tử cùng nàng chi gian mắt đi mày lại, muốn nói không có việc gì, cũng chính là lừa lừa người ngoài thôi. Ngụy Tam Thanh là nàng thân sinh, nàng còn có thể không hiểu tiểu nhi tử tâm tư. Chương 116 Khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 111 Chương 116 Khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 11, cầu vẽ tháng. Chính là bởi vì hiểu tiểu nhi tử tâm tư, Ngụy Mẫu giờ phút này đối Dương Lưu Thị bất mãn, xa xa lớn hơn Khương Nương. Chính mình nhi tử tóm lại không có khả năng có sai, tựa như Khương Nương nói như vậy, câu dẫn nàng nhi tử chỉ định chính là Dương Lưu Thị, không có khả năng là chính mình nhi tử đi thông đồng nàng Dương Lưu Thị. Ngụy Tam Thanh nhìn chính mình mẫu thân, răng hàm sau ngứa, đầy mặt vô ngữ, này thật đúng là hắn hảo mẹ ruột nha. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nghe được Ngụy Mẫu nói, thời Khương đều tưởng cấp Ngụy Mẫu điểm cai tán. Bị mẫu thân cùng thê tử như vậy buộc làm chính mình làm ra một cái lựa chọn. Ngụy Tam Thanh trái lo phải nghĩ nghĩ không ra một biện pháp tốt, chỉ có thể trong mắt vừa chuyển, đột nhiên ôm chân, ai ra hô lên. Ngụy Mẫu vừa thấy, quả nhiên nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu tình biến đổi, đầy mặt lo lắng tiến lên. Nhi a, đây là sao nha? Thời Khương ở một bên khinh phiêu phiêu nói, vẫn là sao, còn không phải là nửa đêm cùng người hẹn hò, sau đó không cẩn thận đem chân cấp quăng ngã chết sao? Các ngươi cũng đừng chê ta đem lời này nói rất đúng nói không dễ nghe, muốn thật cảm thấy không dễ nghe. Cũng làm không ra chuyện như vậy tới. Tưởng tượng đến việc này truyền ra đi, ta cùng Tố Vân còn như thế nào ở trong thôn ngẩng được đầu tới. Nói xong, phi một ngụm, cũng mặc kệ Ngụy Tam Thanh khí song quyền siết chặt, trên đầu gân xanh thẳng bạo, trực tiếp quay người liền ra phòng. Không ra đi không được, dù sao cũng phải làm Ngụy Tam Thanh cùng Ngụy Mẫu có một cái biểu diễn sân khấu không phải, bằng không, sự tình như vậy rằng co, đừng nói Ngụy Tam Thanh bọn họ chịu không nổi, Thời Khương chính mình cũng không tiếp thu được. Nhìn Thời Khương vừa ra đi, Ngụy Tam Thanh lại bất chấp chính mình trăng đau, một phen kéo lấy Ngụy Mẫu cánh tay, đệ thấp giọng nói, nhanh chóng nói, nương à, ta mẹ ruột, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền toái được chưa? Vừa rồi Khương nương ở, ta như thế nào làm cho nàng mặt nói Vân nương trong bụng hài tử là của ta? Ngụy Mẫu ngay từ đầu không rõ nguyên do, nghe được cuối cùng đôi mắt chừng giống chuông đồng giống nhau, lỗ mũi đều nhịn không được mở rộng không ít. Này trong bụng hài tử, thật là ngươi? Ngụy Mẫu đầu tiên là kinh. Sau là hỉ, tiểu nhi tử rốt cuộc có nhi tử, chính là hỉ qua sau, không khỏi mặt ủ mày hê lên. Bực này với nói, Khương Nương nói sự, tất cả đều là thật sự. Nàng dung do hỏi ánh mắt nhìn hướng tiểu nhi tử, Ngụy Tam Thanh gật đầu bất đắc dĩ, cau mày nói, nguyên bản ta có khác tính toán, hiện giờ bị Khương Nương như vậy một rào hợp, nơi nào còn có thể thiện. Kia! Này nhưng sao chỉnh? Tiểu nhi tử thật vất vả lại có hài tử, đứa nhỏ này cũng không thể có sơ suất. Nương, ngươi xem. Có thể hay không đem Khương Nương cấp hưu về nhà đi? Ngụy Tam Thanh nghĩ nghĩ, ấp a ấp đúng đối với Ngụy Mẫu nói. Phi, ngươi này ra gì siêu chủ ý? Không nói mặt khác, khi đó ra nếu là biết ngươi làm lớn nhân ra quả phụ bụng, còn hưu Khương Nương trở về, nhà bọn họ có thể không chạy đến nhà chúng ta tới đem chúng ta bếp cấp lột. Không được, này siêu chủ ý tuyệt đối không được. Ngụy Mẫu liên tục lắc đầu, ánh mắt lại nhịn không được chiều Dương Lưu Thị trên người thổi đi. Ở nàng xem ra, chính mình nhi tử khẳng định sẽ không nghĩ ra loại này siêu chủ ý, không thiếu được chính là nữ nhân này ở trong tối khuyến khích. Nhưng tiểu nhi tử nếu nói như vậy, này chứng minh hắn cũng bị thuyết phục. Muốn thật sự ấn hắn nói như vậy làm, phòng trừng Ngụy gia đều khởi sóng to gió lớn. Nghĩ đến Khương Nương có thể dung hạ Dương Lưu Thị nói, Ngụy Mẫu lại lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình. Hưu Khương Nương chuyện này không được, tuyệt đối không được. Nương, nhưng nếu không phải nói như vậy, Vân Nương này trong bụng hài tử, về sau sinh hạ tới. Chẳng lẽ thật sự liền cùng người khác họ không thành? Ngụy Tam Thanh cũng là thực bực bội, phảng phất này hết thảy đều mất đi nó vốn có quỹ đạo. Nếu là Khương Nương không giống hiện tại như vậy bạo tính tình, hảo hảo tiếp nhận Vân Nương, sau đó hắn đem Vân Nương đặt ở ra bên cạnh chiếu cố, liền tính không cưới tới làm thê, hắn cũng chắc chắn làm Vân Nương quá so Khương Nương cái này cái gọi là chính thê nhật tử muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc, Khương Nương tổng không thể như vậy lòng tham, chiếm hắn chính thê vị trí, hắn đã thực sự không có lỗi với nàng. Ngụy Mẫu nghe xong tiểu nhi tử nói, trong lòng cũng phạm sầu. Đúng vậy, này dù sao cũng là nàng tôn tử, nếu là thành con mồ côi từ trong bụng mẹ nói, kia không được đi theo người khác đi họ. Không được, này cũng tuyệt đối không được. Chính là, này không được, kia không được, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp ra tới mới được a. Ngụy Mẫu nghĩ tới nghĩ lui, đến cảm thấy Khương Nương đề nghị vừa vặn tốt có thể giải quyết chuyện này. Ta xem, Khương Nương lời nói chưa chắc không có đạo lý. Liền đem nàng nạp tiến vào, chờ sinh hạ hài tử sau, lại nói. Rốt cuộc, đứa nhỏ này còn ở trong bụng, là nam hay nữ còn không rõ ràng lắm. Nếu là nam hài, vì tôn tử suy nghĩ, nàng tự nhiên liền có thể dùng vô tử lý do hưu Khương Nương, thời ra đến lúc đó cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Nếu là nữ hài nói, vậy nên thế nào liền thế nào đi. Một cái quả phụ mà thôi, còn có thể làm nàng bò lên trên thiên đi không thành. Nghe được hắn nương nói như vậy, Ngụy Tam Thanh biết chuyện này chỉ sợ là không có ra giá còn thêm đường sống. Bất quá, nếu hắn nương cũng tùng khẩu, chỉ cần về sau Vân Nương cho chính mình sinh nhi tử, còn sợ hắn nương sẽ không đứng ở hắn bên này giúp hắn sao. Ngụy Tam Thanh động tâm đồng thời, Lưu Vân Nương trong lòng cũng ở cân nhắc được mất. Nếu là đúng như Ngụy Mẫu lời nói, cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Chỉ là, nàng sờ sờ chính mình bụng, hy vọng này thai có thể một lần là được con trai, nói như vậy, nàng mới có thể ở Ngụy gia chân chính đứng vững gốc chân. Ngụy Mẫu thấy Lưu Vân Nương mặc không lên tiếng bộ dáng, quyền đương nàng là đáp ứng rồi. Được rồi, ta đây liền đi theo cha ngươi hảo hảo nói nói, hai ngày này liền đem người cấp nạp vào nhà bên trong, đỡ phải cha ngươi vì chuyện của ngươi lo lắng xuông thượng hỏa. Hiện tại, trước làm nàng cùng ta trở về, tới rồi thời gian, làm bàn tiệc rượu hô trong nhà vài người ăn xong rượu, lại làm nàng lại đây là được. Nếu không phải vì Lưu Vân Nương trong bụng tôn tử, Ngụy Mẫu liền này rượu đều không muốn kêu người tới ăn. Xoay người Ngụy Mẫu hưng thú vội vàng ra cửa, về nhà cùng lão nhân báo tin tức tốt này đi. Ngụy phụ nghe xong, lại không Ngụy Mẫu cao hứng như vậy. Rốt cuộc, nếu chính mình nhi tử tôn tử không phải chính thê sở ra, đó chính là con vợ lẽ. Tuy nói bọn họ quân hộ nhân gia, không như vậy chú trọng đích thứ chi phân. Chính là, nói ra đi, tóm lại không như vậy dễ nghe. Ta cùng ngươi nói, Ngụy Mẫu cùng Ngụy phụ sinh hoạt nhiều năm, nơi nào sẽ không biết lão nhân lo lắng là cái gì, lôi kéo hắn một trận nói thầm. Ngụy phụ chau mày, trên mặt hiện lên một mặt do dự thần sắc tới. Này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngụy Mẫu chừng hắn một cái, tức giận nói, có gì không tốt, đây đều là Khương Nương chính mình đi theo tộc lão cùng trưởng cầu tới, bọn họ thời ra còn có thể tìm chúng ta phiền toái không thành. Hơn nữa, chúng ta lại không phải hiện tại liền đối Khương Nương làm cái gì, nếu là kia Vân Nương sinh nhi tử, Khương Nương sinh không ra, đến lúc đó liền tính hưu Khương Nương, bọn họ thời ra còn có thể trách tội chúng ta không thành. Nghe được Ngụy Mẫu lời này, Ngụy phụ tức khắc trầm mặc xuống dưới. Lao thê nói lời này tuy rằng có chút không dễ nghe, lại cũng là sự thật. Tổng không thể làm nhà hắn Tam Nhi vô tử tống chung đi. Chương 117. Khổ thủ Hàn Diêu thê tử, 112. Bất quá, Ngụy phụ đến không Ngụy Mẫu tưởng như vậy, nghĩ đến khi hưu thời Khương. Hắn cảm thấy, liền tính đến lúc đó Vân Nương sinh nhi tử, cùng lắm thì liền đem nàng đỡ thành bình thê là được. Mặc kệ thế nào, Khương Nương rốt cuộc cho bọn hắn lão Ngụy ra sinh cái cháu gái, không phải sao? Ngụy Tam Thanh nạp Lưu Vân Nương vào cửa sự, làm trong thôn người ồ lên. Không nghĩ tới, thật đúng là bị Khương Nương cùng nói chúng rồi. Có kia bắt quái người, ngầm nói, lúc trước Dương gia nhị lang nếu là ngầm có biết này thân là huynh đệ Ngụy Tam Thanh ở hắn sau khi chết, nạp hắn thê tử làm thiếp, còn làm hắn hải tử quản nhân gia kêu cha, cũng không biết Dương nhị lang có thể hay không khí từ dưới nền đất bỏ ra tới tìm Ngụy Tam Thanh như vậy huynh đệ hảo hảo tính sổ. Hối hận hay không cứu hắn? Dương Nhị Lang hối hận hay không không biết, dù sao Ngụy Tam Thanh có thể nói là mặt mày hớn hở. Tuy rằng chân cẳng không thiện, nhưng không chịu nổi hắn cảm thấy chính mình mai khai nhị độ, một lần nữa làm tân lang vui sướng. Phía trước cưỡng chế trong lòng ý niệm, cùng Vân Nương nói chuyện đều đến cẩn thận tránh đi mọi người. Chờ đem Vân Nương nạp tiến vào sau, xem ai còn có thể nói gì. Đến nỗi Khương Nương, chờ hắn chân hảo, khiến cho nàng chậm rãi chết bệnh đi. Cũng coi như là không làm thất vọng nàng mấy năm nay vì chính mình sinh hạ một cái nữ nhi, lại ở nhà lo liệu việc nhà. Thời Khương thờ ơ lạnh nhạt Ngụy ra trên dưới vì nạp Lưu Vân Nương vào cửa sự vội, nguyên bản vội chân đánh cái hót Ngụy Mẫu từng muốn cho Khương Nương phụ một chút, chỉ là, nhìn đến Khương Nương khỏe miệng mang theo trào phúng biểu tình nhìn qua bộ dáng, Ngụy Mẫu liền có chút ngượng ngùng đem kia lời nói cấp nuốt vào bụng. Chờ tới rồi kia một ngày, Khương Nương ngồi ở chủ vị thượng, nhìn Lưu Vân Nương khom lưng đưa qua trà, thuận tay tiếp nhận tới, một ngụm không uống. Liền đặt ở một bên trên bàn. Xu mặt, đối với Lưu Vân Nương dạy dỗ vài câu làm nàng an phận thủ thường hầu hạ hảo phu quân, vì Ngụy gia khai chi tán diệp nói, liền lấy cớ thân thể không thoải mái trở về phòng. Đối với Khương Nương này phiên dạy dỗ Lưu Vân Nương nói, Ngụy gia vài vị trưởng bối bao gồm Ngụy mẫu cùng Ngụy phụ cũng chưa cảm thấy không ổn, thậm chí còn cảm thấy Khương nương không lỗ là đại phụ, có dung người chi lượng, rất là vui mừng. Lưu Vân nương khi ống tay háo hạ tay thiếu chút nữa đem hồng khăn cấp xé lạ, nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được, thê cùng thiếp chi gian bất đồng chỗ. Bất quá, cùng Ngụy Tam Thanh ở bên nhau vui sướng, áp xuống nàng trong lòng không thoải mái. Động phòng hoa trúc là không có khả năng động phòng hoa trúc, rốt cuộc nàng trong bụng còn có hải từ đâu. Chỉ là buổi tối Ngụy Tam Thanh ôm nàng, vui vẻ cùng người yêu đắp chăn to ngủ chung, cảm thấy mấy năm nay niệm tưởng, rốt cuộc thực hiện, trong lòng thật sự là cao hứng. Nay một cao hứng, tự nhiên ngủ liền vãn, chậm tự nhiên ngày hôm sau lên cũng vãn. Thời Khương sáng sớm mang theo Tố Vân đi Ngụy phụ trong nhà, nói là chờ tân nhân cấp cha mẹ chồng bọn họ kính trà. Ngụy phụ Ngụy mẫu cảm thấy Thời Khương thật sự rộng lượng, rất là cao hứng ở trong phòng khách gian chờ tiểu nhi tử mang theo Lưu Vân nương tới cấp bọn họ thỉnh an. Chỉ là, này nhất đẳng, liền chờ đến mặt trời lên cao, còn chưa từng nhìn thấy Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân nương bóng người. Ngụy phụ mặt, từ lúc bắt đầu cao hứng, cũng trở nên đen nhánh một mảnh, gục xuống mặt mày, có thể từ hắn rũ xuống khóe môi nhìn ra hắn trong lòng tức giận. Ngụy mẫu cũng là đồng dạng như thế, chỉ là, nàng càng nhiều quái lại là Lưu Vân nương, cảm thấy nhà mình tiểu nhi tử chân cẳng không có phương tiện đâu. Cho dù có tâm cũng vô lực mới là. Định là kia hồ ly tinh đêm qua không biết làm cái gì tên tuổi, náo tiểu nhi tử không ngủ hảo giác. Nàng thậm chí lo lắng, nếu là mỗi ngày như thế nói, nhà mình tiểu nhi tử chân, bao lâu mới có thể hảo nha. Hiện giờ y y thuật, liền tính là có người cho ngươi bó xương vừa lúc, nếu là ngươi lộn xộn dẫn tới xương cốt lệch vị trí nói, vậy đến một lần nữa đánh gây lại bó xương đầu mới được. Nếu là nhà mình tiểu nhi tử chân, có bất chắc gì, kia nhưng như thế nào là hảo. Nghĩ vậy, Ngụy mẫu nhìn không được oán trách nói, Khương nương, ngươi lại đây khi, như thế nào cũng không nhớ rõ kêu hạ Tam Thanh bọn họ. Tam Thanh chân còn không có hảo đâu, cũng không thể làm Lưu Vân nương như vậy hồ nháo. Thời Khương khỏe miệng tiểu kiểu, sờ sờ trong lòng ngực Tố Vân đầu tóc, ngân nga nói, bà lời này nói Khương nương ta cũng không dám nhận đồng, Tam Thanh mừng đến giai nhân, đúng là cao hứng thời điểm, ta nếu đi quay giày nói, không phải người xấu chuyện tốt. Bằng bạch chọc đến Tam Thanh trong lòng không thoải mái không nói, còn phải bị hắn oán trách. Nghe được Thời Khương như vậy làm cho mặt phản bác chính mình, Ngụy mẫu trong lòng khí thịnh, trực tiếp dậm chân đứng lên. Khương nương, ta bất quá là nói ngươi một câu mà thôi, ngươi liền như vậy phản bác ta cái này bà, còn có hay không làm con dâu bổn phận. Nghe được lời này, Thời Khương hoắc một chút ôm tiểu Tố Vân đứng lên, trực tiếp kéo xuống mặt tới, đối với sắc mặt không tốt nhị lao nói, bà lời này buồn cười, hiện giờ làm sai sự người lại không phải ta, ngươi luyến tiếc đánh chửi con của ngươi, lại chiều ta phát cái gì tính tình. Ta khoan hồng độ lượng giúp đỡ hắn Ngụy Tam Thanh nạp tâm đầu nhục vào cửa, đến bà trong miệng, đến còn thành ta sai. Là ta làm hắn Ngụy Tam Thanh làm đại hắn vợ của huynh đệ bụng sao. Thấy con dâu mồm miệng lanh lợi từng câu chống đối chính mình, Ngụy mẫu khí đầu say xe. Ngươi, nếu sớm biết ngươi như thế bất hiếu, lại là cái sẽ không đẻ trứng gà mái, ta nên nghe xong Tam Thanh nói, hưu ngươi mới đúng, đỡ phải đem ta cái này làm bà mẫu cấp tức chết. Ngụy phụ ở một bên cũng là vẻ mặt không vui, ở trong lòng hắn. Tuy nói đến bây giờ còn không có tới bái kiến chính mình người là hắn cái kia đứa con bất hiếu tử, chính là, thân là thê tử Thời Khương, không có hảo hảo khuyên nhủ trượng phu, cũng là có sai. Huống chi, bà bất quá là nói nàng hai câu mà thôi, Thời Khương liền như vậy dậm chân, nơi nào như là một cái làm tiểu bối bộ dáng. Nếu là mỗi người đều học nàng như vậy nói, kia còn không phản thiên. Cho nên, đối với lao bà tử nói này phiên khí lời nói, Ngụy phụ nhắm mắt lại, cũng không có ngăn cản. Hắn đến giúp nhà mình lão bà tử chống lưng, hảo hảo cấp cái này con dâu làm quy củ. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng Thời Khương phản ứng sẽ ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nghe được Ngụy Mẫu nói ra hưu nàng lời nói tới, Ngụy phụ còn vẻ mặt tán đồng biểu tình. Thời Khương trực tiếp đem nguyên bản đặt ở trên bàn một bàn thượng nước trà trực tiếp quét rừng ở mà, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Nếu cha mẹ chồng đều như vậy trướng mắt ta cái này làm con dâu, ta thời gia nữ cũng không phải như vậy ra mặt dày người, này Ngụy gia không đợi cũng thế. Nói xong, đứng lên ôm hải tử liền đi. Ngụy mẫu cùng Ngụy phụ bị nàng lần này cấp kinh sững sờ ở lúc trước. Chờ Thời Khương ôm hải tử đi tới cửa khi, Ngụy phụ mới phản ứng lại đây, đẩy Ngụy mẫu một phen vội la lên, còn không mau đi đem người cấp truy hồi tới. Tiểu nhi tử mới nạp tiếp, buổi sáng lại không đứng dậy kính trà không nói, còn đem Thời Khương cấp khí về nhà mẹ để tin tức nếu là truyền ra đi, Ngụy gia còn muốn hay không làm người. Lão bà tử nói những lời này đó, là cá nhân nghe xong. Phỏng chừng đều sẽ chọc bọn họ Ngụy gia cuộc sống, cho rằng Ngụy gia khinh người quá đáng. Ngụy mẫu bị đẩy sau, cũng phản ứng lại đây, hiện tại làm Thời Khương về nhà mẹ đẻ, cũng không phải là gì chuyện tốt. Vội vàng tiến lên đi lôi kéo Thời Khương cánh tay, không cho nàng đi. Thấy Thời Khương thờ ơ, vội vàng lại kéo lấy Thời Khương trong lòng ngực tiểu Tố Vân, la lớn, ngươi trở về có thể, Tố Vân chính là chúng ta Ngụy gia huyết mạch, không được ngươi mang đi. Chương 118 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 113. Giờ phút này Thời Khương đều mau khí cười, quả thực tưởng đối với cái này lôi kéo chính mình không buông tay chết lao bà tử phun nàng vẻ mặt nước miếng. Ngươi Ngụy gia huyết mạch, ta Thời Khương ở ngươi trong miệng đều thành không đẻ trứng gà mái, Tố Vân như thế nào sẽ là ngươi Ngụy gia huyết mạch? Mang không mang theo đi không phải ngươi định đoạt, phải hỏi qua ta Thời gia các trưởng bối lại nói. Nói xong, xử cái xảo kính, từ Ngụy Mẫu trong tay tránh thoát mở ra, quay đầu liền đi. Ngụy Mẫu bị Thời Khương này phiên chất vấn hỏi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng bất quá là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi, chưa cho lão Ngụy gia sinh hạ nhi tử, nhưng còn không phải là không đẻ trứng gà mái sao? Nàng đến là muốn đuổi theo đi lên ngăn lại, khá vậy không biết khi đó Khương là ăn cái gì, bước chân bay nhanh rời đi. Ngụy Mẫu trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nàng cũng không tin, Thời Khương thật sự chịu không cần Ngụy gia chính thê chi vị. Hung tợn trừng mắt nhìn Thời Khương phía sau lưng liếc mắt một cái, không nghĩ lại đi phí cái gì sức lực, quay đầu liền vào phòng. Nghe nói lao bà tử nói Thời Khương mang theo hài tử chạy xa, Ngụy phụ trong lòng có chút lo lắng. Ngụy Mẫu lại là không chút nào lo lắng. Nàng muốn mang theo Tố Vân về nhà mẹ đẻ, vậy làm nàng đi về trước đi. Vừa rồi cũng là ta nghĩ sai rồi, nghĩ lo lắng nàng trở về sẽ cho Tam Thanh trên mặt bôi đen, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, nếu là Khương Nương thật sự làm như vậy, sẽ không sợ cũng chưa về chúng ta Ngụy ra sao. Ta cũng không tin, nàng một cái nữ tác nhân ra, còn mang theo cái hài tử, có thể ở nhà mẹ đẻ đãi bao lâu. Nếu là nàng tưởng hồi Ngụy ra, tự nhiên liền sẽ không ở bên ngoài nói Ngụy ra không tốt, trừ phi nàng thật sự tưởng bị hưu. Nói đến này, Ngụy Mẫu hung hăng mà chiều một bên trên mặt đất phun nước miếng. Chỉ cần Khương Nương tưởng hồi Ngụy ra, nàng phải đem này sinh phản cốt con dâu cấp hảo hảo sửa trị phục tùng. Đến nỗi Thời Khương nếu là không nghĩ hồi Ngụy ra khả năng tính, Ngụy Mẫu tỏ vẻ không có khả năng. Thời Khương ôm tiểu Tố Vân về đến nhà, trong nhà còn một mảnh tĩnh lặng, Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương ở trong phòng còn ở ngủ, không có lên. Làm tiểu Tố Vân chạm một bên. Thời Khương tay chân lanh lẹ đem nguyên chủ tồn 12 lại 325 văn tiền bạc nhảy ra tới cấp nhét vào bên người quần áo ám túi, lại đem chính mình cùng hài tử quần áo thu thập thành bao, lương thực trang ở trong túi. Nương, chúng ta đây là đi đâu nha? Tiểu Tố Vân vừa rồi ở gian mãi ra khi, nghe được mãi mãi đối mẫu thân cửa trách khi, liền theo bản năng nắm chặt mẫu thân quần áo, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nàng đã có thể cảm giác ra tới, gian mãi cùng cha đối nàng không mừng. Có thể trước nương tổng nói cha là thích nàng. Tuy rằng nàng trong lòng nghi hoặc, còn là lựa chọn tin tưởng nương lời nói. Mấy ngày nay, nương không hề như vậy để chuyện này, tiểu Tố Vân trong lòng ngược lại lỏng một mồm to khí, cảm thấy kỳ thật không có cha ở nhà, liền nàng cùng nương hai người cùng nhau sinh hoạt, cũng là khá tốt. Thấy tiểu Tố Vân nâng đầu nhỏ, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn chính mình, Thời Khương trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng giải thích nói, nương hồi ông ngoại ra, tiểu Tố Vân muốn hay không đi theo nương cùng đi. Tiểu Tố Vân nghe xong, oai oai đầu hỏi, đi về sau không trở lại sao? Nghe được lời này, Thời Khương cho rằng hài tử lưu luyến Ngụy Tam Thanh cái này đương cha, trong lòng có chút lên men, đúng vậy, không trở lại. Nàng có chút lo lắng làm tiểu Tố Vân ở cha mẹ chi gian làm lựa chọn, sẽ xúc phạm tới nàng ấu tiểu tâm linh. Thật tốt quá, nương, kia về sau ta có thể hay không cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Tiểu Tố Vân nghe xong, lại hoan hô một tiếng, ngay sau đó lại gắt gao che lại miệng mình, thật cẩn thận chiều Ngụy Tam Thanh hắn bên kia phòng xem xét liếc mắt một cái. Đệ thấp thanh âm đối Thời Khương nói. Thời Khương rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiểu Tố Vân đối Ngụy Tam Thanh cha con chi tình, cư nhiên như thế đạo. Tiểu Tố Vân, ngươi nói chính là thật sự. Đi theo nương về sau, đã có thể không bao giờ có thể đi theo cha ngươi. Tiểu Tố Vân dùng sức gật gật đầu, thanh âm có chút hạ xuống nói, kỳ thật đều là nương nói muốn ta nhớ rõ cha, bằng không ta cũng không biết cha trưởng gì bộ dáng. Lần này cha trở về, căn bản xem cũng chưa xem qua ta liếc mắt một cái. Cho nên, về sau ta chỉ nghĩ có nương ở, có nương bồi ta, là được. Nghe xong lời này, Thời Khương tâm giống như ngâm mình ở toàn giấm, lại toan lại sáp, hốc mắt trướng trướng, nước mắt nhịn không được tưởng nảy lên tới. Nàng bỏ qua một bên đầu, nỗ lực gáp xuống hốc mắt chung nước mắt, sau đó kiều khoe miệng, lộ ra tươi cười tới, đối với Tiểu Tố Vân nói, yên tâm đi, nương về sau không bao giờ sẽ để cha ngươi sự tình. Đi, chúng ta hồi ông ngoại ra đi. Ông ngoại ra biểu ca ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu Tố Vân đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu. Nương cũng chưa mang ta đi quá ông ngoại ra. Là Nga, xem nương này trí nhớ, nương là hoài ngươi khi, hồi quá một lần ngươi ông ngoại ra. Thời Khương cười tủm tỉm đứng lên, một tay lôi kéo Tiểu Tố Vân, trên lưng hệ hảo bao vây, mặt khác một bàn tay xách theo trong nhà những cái đó tinh tế lương, quay đầu liền ra ra môn. Thời ra ở mặt khác một chỗ thôn xóm, Ly Ngụy ra này chỗ thôn xóm khoảng cách 10 tới mà. Hai nhà sẽ kết thân nguyên nhân, nguyên bản thời phụ cùng Ngụy phụ cùng tồn tại một cái ngũ trưởng thủ hạ. Từ tuổi trẻ đến thành thân, lại đến từng người bà nương mang thai sinh con lại đến xuất ngũ. Hai nhà cũng coi như là thế giao, Ngụy gia tổng cộng sinh có tam tử, thời gian nguyên bản là có ba trai một gái, cho nên đối cái này nữ nhi kỳ thật cũng là thực để bụng. Càng miễn bản thời gian lão đại cùng lão nhị ở thượng chiến trường sau, vừa chết một tàn tật, duy nhất một cái tiểu nhi tử, hiện giờ còn chỉ có 12 tuổi, căn bản đỉnh không được môn hộ. Thời phụ thân mình, cũng bởi vì lão đại cùng lão nhị xảy ra chuyện sau, một ngày không bằng một ngày. Hắn sợ cấp xuất giá khuê nữ tìm phiền thoái, cơ bản đều không đi Ngụy gia xem nữ nhi, cũng không chuẩn thời mẫu đi xem, rất sợ đi bị người nhìn đến, cho rằng thời Khương ở chợ cấp nhà mẹ đẻ, làm nàng ở nhà chồng khó xử. Hiện giờ thời gia trong nhà, tổng cộng 9 khẩu người, có thể xuống đất làm việc, lại chỉ có mấy cái nữ tác nhân gia cùng tuổi gia thời phụ còn có thượng còn tuổi nhỏ khi tiểu đệ. Thời Khương mang theo tiểu Tố Vân trở về, chỉ sợ sẽ làm này nguyên bản liền không bình tĩnh thời gia trong nhà tái khởi gọn sóng. Bất quá, thời Khương cũng không tính toán vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Thế giới này đến không cùng phía trước thế giới như vậy, đối với nữ nhân đi làm đại phu không có như vậy mâu thuẫn. Khả năng này theo chân bọn họ nơi vị trí ở vào biên thủy trấn nhỏ địa giới, cũng có rất lớn quan hệ. Vào lúc này thỉnh thoảng phát sinh xung đột cùng chiến đấu dưới tình huống, mạng người tự nhiên liền so cái gì danh tiết muốn quan trọng rất nhiều. Chỉ là, thời Khương từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng liền chưa bao giờ tiếp xúc quá trị bệnh cứu người sự, chuyện này còn phải chờ nàng trở lại nhà mẹ đẻ, lại cùng Ngụy Tam Thanh Hòa ly sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Bất quá nửa ngày công phu, thời Khương liền mang theo hải tử đứng ở thời ra cửa. Nhìn trước mắt nhà tranh, thời Khương có chút một lời khó nói hết. Từ nàng xuất gia đến bây giờ, trong nhà phảng phất một chút đều không có thay đổi quá, vẫn là như vậy nghèo. Bất quá, bên này thùy trấn nhỏ, vốn là nghèo khổ, nếu không phải thân là quân hộ, không riêng gì thời gia, phỏng chừng này đó phụ cận thôn xóm rất nhiều hộ nhân gia đều đến chạy. Liên ở thời Khương đánh giá thời gia phòng ở khi, một cái bao tóc phụ nhân đột nhiên từ bên trong cánh cửa mở cửa, đi ra. Chương 119 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 114. Kia phụ nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn đến thời Khương, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền quay đầu cao giọng đối với bên trong hô. Cha, nương, Khương nương đã trở lại. Tiêu xong, đối với thời Khương cười tủm tỉm nói, Khương nương, này không năm không tiết, ngươi sao nhớ tới về nhà mẹ đẻ. Vừa nói vừa chiều thời Khương hai tay nhìn lại, ở nhìn đến thời Khương trong tay xách theo cái kia nhìn như rất trọng túi sau, lại xem tiểu Tố Vân khi, kia tươi cười có vẻ càng thêm đại cùng chân thành một chút. Thời Khương thoáng hồi tưởng một chút, trước mắt phụ nhân, đúng là thời gia lão nhị thê tử tiểu Trương Thị. Nàng cùng thời mẫu mang theo một chút thân thích quan hệ, đúng hạn mẫu nhà mẹ đẻ bên kia bài bối kêu nói, đến kêu thời mẫu một tiếng cố mẫu. Cho nên, gả đến lúc đó ra sau, vì khác nhau nàng cùng thời mẫu bên ngoài xưng hô. Trong thôn người liền vẫn luôn kêu nàng tiểu Trương Thị. Nghe được tiểu Trương Thị tiếng la, thời mẫu chạy nhanh từ trong phòng đi ra, nhìn đến thời Khương cùng tiểu Tố Vân, lập tức tiến lên giữ chặt nữ nhi tay, lo lắng hỏi, Khương nương, đây là làm sao vậy? Trong nhà, chính là ra chuyện gì? Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, nếu là tết nhất lễ lạc tới trong nhà Vân An, kia còn có chút đạo lý, con rể ở quân doanh đương trị, giống nhau đều không trở về nhà, ngày thường nhà mình sống nữ nhi một người mỗi ngày đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm sao có thời giờ thăm người thân về nhà mẹ đẻ. Thời Khương nhậm thời mẫu lôi kéo chính mình tay, hơi hơi đối với trước mắt lão nhân cười nói, nương, ta tưởng ngươi. Nói xong, cầm trong tay xách theo lương thực đưa cho tiểu Trương Thị, nhị tẩu, ta cùng tiểu Tố Vân khả năng muốn ở nhà trụ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi. Tố Vân, kêu bà ngoại cùng nhị cứu mẫu. Tiểu Tố Vân tránh ở thời Khương phía sau, nghiêng đầu dò ra tới, ngoan ngoãn hô một tiếng. Tiểu Trương Thị đi theo thời mẫu phía sau. Chính dựng lỗ thai đang nghe đầu. Đột nhiên bị tiểu Tố Vân kêu, nghe được thời Khương những lời này, trong miệng liên tục nói, ai ai, bé ngoan, Khương nương, bất quá là tới trụ một đoạn thời gian, sao còn mang lương thực đâu. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, tay lại rất thành thật duỗi lại đây, đem tia túi lương thực cấp tiếp qua đi. Nhìn thấy nữ nhi nói như vậy, thời mẫu trong lòng tuy rằng nôn nóng, lại cũng không hề truy vấn. Sơ soạn một chút ngoại tôn nữ đầu tóc, sau đó liền lôi kéo nữ nhi cùng ngoại tôn nữ tay vào gia môn. Mới tiến ra môn, liền ra từ phòng sau chuyển qua tới một cái khác cao gầy cái phụ nhân, đúng là thời gia con dâu cả Cao Thị. Thời Khương thấy, lôi kéo tiểu Tố Vân dừng lại, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười đối với nàng hô, đại tẩu, đã lâu không thấy. Cao Thị sụ mặt, đối với thời Khương gật gật đầu, chỉ là ở ánh mắt dừng ở Tiểu Tố Vân trên người khi, thoáng mềm mại một ít. Đại cứu mẫu. Tiểu Tố Vân không cần thời khương giáo, liền ngoan ngoãn đối với Cao Thị hô. Nghe được hài tử tiếng la, nguyên bản sụ mặt không câu nệ nói cười Cao Thị, trên mặt lãnh đạm chi sắc hơi cởi, thanh âm hơi mang ám ách nói thanh, ngoan. Chỉ là, nàng mới từ phòng sau chuồng heo huy xong cơm heo trở về, một thân hương vị, không hảo đến gần rồi ôm người, chỉ phải gật gật đầu, cũng không hỏi thời khương lúc này trở về làm cái gì, xoay người liền vào phòng. Ngươi đại tẩu hiện tại càng thêm không thích nói chuyện, ta liền lo lắng Bảo Cúc bị nàng câu một chút lao khí nặng nề. Thời mẫu nhìn con dâu cả vào phòng, bất đắc dĩ đối với nữ nhi oán giận một câu. Thời khương không có tiếp cha, ở thời đại này, không có nam nhân nữ nhân, hoặc là tái giá, hoặc là liền như vậy thủ tiết. Mỗi người đều cảm thấy tuổi còn trẻ thủ tiết nhật tử rốt cuộc gian nan, chưa bao giờ nghĩ tới các nàng kỳ thật là một đám thể, không cần bám vào bất luận kẻ nào trên người sống qua. Thời mẫu mang theo thời khương vào phòng sau, khiến cho tiểu trương thị vội chính mình sống đi, đem cửa phòng một quan, trên mặt lúc này mới lại lần nữa lộ ra lo lắng thần sắc tới. Khương nương, ngươi lời nói thật nói cho nương, có phải hay không cùng Tam Thanh cãi nhau? Thời mẫu vừa hỏi xong, lại cảm thấy chính mình thật là quá nghĩ nhiều, chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, nàng kia tính cách tính tình, nơi nào là có thể cùng người ồn ào đến khởi giá người. Lại không ngờ, thời khương đối với nàng gật gật đầu. Sau đó, liền đem mấy ngày nay phát sinh sự, cùng thời mẫu nói một lần. Nghe được Ngụy Tam Thanh cư nhiên nạp cái quả phụ vào cửa đương thiếp, trong bụng còn hoài hắn hài tử, thời mẫu tức giận đến cả người đều run lên lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn Ngụy ra liền không có một câu nói. Nhưng cuối cùng, thời mẫu vẫn là nhịn không được ôm một tia hy vọng, nhìn thời khương dò hỏi. Ở nàng xem ra, Ngụy phụ Ngụy mẫu không nên sẽ đồng ý chính mình nhi tử làm này đó hoang đường sự. Không nói mặt khác, nạp chính mình đồng bào góa phụ làm thiếp, bọn họ này đó tóc hối của dân chúng, lại không phải thổ hào phú hộ, nhà mình đồ ăn đều không đủ ăn, đâu ra dư thừa tiền lại nhiều giữ người. Nương, kia Lưu Vân nương trong bụng nhưng hoài hài tử. Ngụy Tam Thanh nương hôm nay sáng sớm coi như Ngụy ra người mặt nói, ta là cái không đẻ trứng gà mái. Nói vậy, nàng hiện tại hẳn là thực chờ mong Lưu Vân nương này chỉ biết đẻ trứng gà mái cho nàng sau tôn tử xuất hiện đi. Nghe được thời khương nhàn nhạt đem những lời này nói ra, thời mẫu tức khắc nhịn không được che miệng khóc ra tới. Ta đáng thương khương nương, ta đáng thương hài tử a. Thời khương mặc mặc, nguyên chủ xác thật đáng thương. Nói vậy nàng trừ bỏ không yên tâm Tiểu Tố Vân ngoại, nhất không yên tâm chính là chính mình lao phụ lao mẫu đi. Rốt cuộc, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Ngụy gia bởi vì không có nạp Lưu Vân nương làm thiếp, cho nên thời gia cũng không có tới cửa nháo sự. Chính yếu, vẫn là nguyên chủ chính mình không có đem chính mình chịu ủy khuất nói cho nhà mẹ đẻ. Một cái là không nghĩ phu thê cảm tình bất hòa, một nguyên nhân khác, tự nhiên là nhà mẹ đẻ vì sinh kế buôn ba mệt nhọc, nàng như thế nào còn có thể làm chính mình sự đi phiền toái nhà mẹ đẻ đâu. Thời khương làm thời mâu ôm chính mình hung hăng mà khóc một đốn. Chờ thời mẫu đem trong lòng ủy khuất cùng buồn bực khóc không sai biệt lắm, lúc này mới móc ra khăn, giúp đỡ thời mẫu sát nổi lên nước mắt. Nương, ngươi đôi mắt vốn là không tốt, đừng lại khóc. Yên tâm đi, ta hiện giờ đã tường khai, nếu bọn họ Ngụy gia không nhận Tố Vân là Ngụy gia huyết mạch, cảm thấy ta là cái không đẻ trứng gà mái, vậy ai ái làm kia chỉ gà mái ai đi làm đó là. Đến lúc đó ta cùng Tố Vân hai người, hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị lão, không cho ngươi cùng cha nhọc lòng lo lắng. Nghe được thời khương nói như vậy, thời mẫu tức khắc mày một khóa, ưu sầu lên. Cha ngươi cái kia bạo tính tình, nếu là biết những việc này, còn không biết muốn như thế nào đi Ngụy ra nháo đâu. Tuy nói thời phụ nhân thương xuất ngũ nhiều năm, nhưng khi đó tham gia quân ngũ kia cổ huyết khí lại còn không có hoàn toàn rút đi. Hắn tính tình, lại ngạnh lại thẳng, lại không bằng lòng phiền toái người khác. Bằng không, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn cũng sẽ không như vậy ước thúc nhà mình bà nương đi nữ nhi ra, rất sợ nàng đi tống tiền. Nói cái gì, tới cái gì? Thời mẫu vừa dứt lời, cửa phòng đã bị tỉnh một tiếng, mạnh mẽ đẩy ra. Cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu không đẻ trứng gà mái? Cái gì kêu ai ái đi làm gà mái? Hắn lao Ngụy ra sản sơ cưới Khương Nương qua đi khi, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, nói nhưng rành mạch, tuyệt đối sẽ không làm Khương Nương chịu nửa điểm ủy khuất. Thời phụ thanh âm như trùng, lớn tiếng quát. Chương 120 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 115. Lúc trước cũng là vì hắn này tính tình. Chính là giúp đỡ nữ nhi Khương Nương ở Ngụy gia cầu tới không cùng cha mẹ chồng trụ một khối, đơn độc nổi lên một tràng phòng ở, làm vợ chồng son cùng nhau trụ. Hiện giờ nghe được nữ nhi kia phiên lời nói, thời phụ chỉ cảm thấy tức sùi bọt mép, hận không thể lập tức vọt tới Ngụy gia đi, đem kia hai cái lao bất tử trước cấp tấu một đốn, lại đem Ngụy Tam Thanh nhãi danh kia chân cấp đánh gãy lại nói. Nghe được thời phụ nói muốn đánh gãy Ngụy Tam Thanh chân, thời Khương cái chán nhịn không được rơi xuống tam căn hát tuyến. Cha, hắn chân đã chặt đứt. Do dự một chút, Thời Khương vẫn là thành thật nói Ngụy Tam Thanh hiện hướng cấp nói ra. Gì? Khuê nữ, hắn kia chân không phải là người đánh gây đi. Thời phụ nghe xong Thời Khương nói, phản ứng đầu tiên chính là trừng mắt kinh hô. Khu khu, Thời Khương ho khan hai tiếng, nàng đến là muốn đánh tới, kia không phải không đổi kịp tranh sao. Ngươi hồ liệt liệt gì nha, còn không cho ta đem cửa đóng lại. Thời mẫu bị Thời phụ bất thình lình đẩy cửa thanh cấp khiếp sợ, ngay sau đó liền tức giận trừng mắt Thời phụ mắng. Cha, ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói. Thời Khương không nghĩ tới Thời phụ là cái dạng này bạo tính tình, trong lòng rất là thích. Đối với Ngụy gia người như vậy, nên toàn hung hăng mà tấu thượng một đốn lại nói. Chỉ sợ phía trước nguyên chủ không muốn nói cho nhà mẹ đẻ lớn nhất nguyên nhân, chính là sợ Thời phụ này bạo tính tình áp không được. Thời Khương để sát vào Thời phụ bên người, đem trong lòng ý tưởng cùng Thời phụ thấp giọng nói một lần. Thời phụ nghe xong nữ nhi nói, mày càng chọn càng cao, chọn đến mặt sau, lại lập tức đè thấp, nhíu chặt mày nói, khuê nữ, ngươi xác định cùng kia nhãi danh quá không đến một khối đi. Thời Khương gật gật đầu, vô cùng khẳng định. Hành, yên tâm đi, Ngụy lao cẩu nếu là không đại hắn kia nhãi danh đáp ứng hòa ly nói, ta liền tấu hắn răng rơi đầy đất. Thời phụ ca băng một chút nắm chặt nắm tay, hung tợn nói. Nói xong, lại có chút chần chờ hỏi, ngươi nói cái kia, chính là thật sự. Thời Khương gật gật đầu, trả lời, ta đi trấn trên cố ý cẩn thận đi hỏi qua nhân ra, tuyệt đối sẽ không tính sai. Thấy nữ nhi như vậy kiên định gật đầu, Thời phụ lúc này mới đem trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cấp trừ bỏ. Sau khi rời khỏi đây, tiếp đón lão nhị cùng tiểu nhi tử, còn có trong thôn mặt khác mấy cái tuổi trẻ lực tráng hậu sinh, đầy mặt nghiêm nghị chiều Ngụy ra thôn xuất phát. Bọn họ cùng Thời Khương bất đồng, vốn chính là từ quân doanh lui ra tới người chiếm đa số, đi Ngụy ra kia thôn, bất quá 10 tới lộ trình, nhanh hơn bước chân, thực mau liền đến Ngụy ra. Thời phụ cũng không đi Ngụy Tam Thanh trong nhà, mà là trực tiếp đi Ngụy phụ phòng ở. Mới đến Ngụy phụ phòng ở cửa, liền vừa lúc đụng tới Ngụy Tam Thanh đỡ lau nước mắt Lưu Vân Nương từ Ngụy phụ trong phòng đi ra. Ngụy Tam Thanh nguyên bản đau lòng chính hống Vân Nương, làm nàng đừng khóc, khóc nhiều đối trong bụng hài tử không tốt. Không nghĩ tới vừa ra hắn cha phòng ở, liền nhìn đến chính mình nhạc phụ mang theo một đám tráng hán đổ ở cửa, theo bản năng đem Lưu Vân Nương hướng chính mình phía sau đẩy đi, không cho Thời phụ bọn họ nhìn đến Lưu Vân Nương. Thời phụ tỏ vẻ thực vô ngữ, lớn như vậy cá nhân, bọn họ trừ phi là đôi mắt mù, mới có thể nhìn không tới hảo sao. Nhạc phụ như thế nào hôm nay có rảnh lại đây? Ngụy Tam Thanh có thể đối Thời Khương trừng mắt dựng mắt chọn tật xấu, lại không dám đối Thời phụ nói nửa điểm không phải, dù sao cũng là trên chiến trường giết qua địch người, trong tay nhưng đều là gặp qua huyết, trên người sát khí không phải giống nhau trọng. Bằng không, năm đó Thời phụ cùng Ngụy phụ ước định việc hôn nhân khi, Ngụy Tam Thanh cũng sẽ không như thế nào phản kháng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng qua, Ngụy Tam Thanh cảm thấy năm đó là chính mình tuổi trẻ, không có thượng quá chiến trường, cho nên lập tức bị trấn trụ. Hiện tại, hắn cũng không phải ở trên chiến trường không có cùng người liều chết tương bắt quá, vết đao thượng cũng là liếm huyết, mà Thời phụ đã già rồi, chính mình lại đang lúc trắng niên, sợ hắn làm gì. Ngụy Tam Thanh trong lòng là như vậy tưởng, nhưng hơi hơi phát run tay, lại bán đứng hắn trong nội tâm kinh khủng cùng sợ hãi. Như thế nào tới? Đương nhiên là biết ngươi Ngụy gia hỉ sự lâm môn, riêng tới cửa tới cấp các ngươi chúc mừng tới. Thời phụ khinh thường cùng phụ nhân chấp nhận, cho nên đối dấu ở Ngụy Tam Thanh phía sau Lưu Vân Nương chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, biên không hề chiều nàng nhìn lại. Chỉ là đối với Ngụy Tam Thanh như vậy vừa nói, sau đó tiến lên một bước, một chân đem Ngụy phụ ra đại môn cấp đạp khai đi. Cửa tiếng vang, Ngụy phụ lỗ thai lại không điếc, sao có thể sẽ không nghe được. Chính phát sầu suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là từ hậu viện trên tường bò đi ra ngoài, trốn một trốn, liền nghe được đại môn ván cửa bị đá tiếng vang. Đại môn một bị đá văng ra, trong viện cùng trong phòng khách liền vừa xem hiểu ngay. Ngụy phụ có chút cứng đờ thu hồi muốn chạy chân, trên mặt chính là bài trừ vẻ tươi cười tới. Thông ra thật là khách ít đến, khách ít đến a. Thời phụ gật gật đầu, tiếp đón phía sau hậu sinh nhóm vào sân, sau đó đối với Ngụy phụ gật gật đầu, đáp, xác thật là khách ít đến, từ khi ta khuê nữ gả đến các ngươi Ngụy gia, ta trước nay không bước qua ngươi Ngụy gia môn, chỉ vì lúc trước ta đáp ứng rồi ngươi Ngụy đại tổn, sẽ không làm ta thời gian liên lụy khương nương, càng sẽ không liên lụy các ngươi Ngụy gia. Mà ta khi quân võ đang sơ là nói như thế nào? Tới, Ngụy đại tồn, ngươi đem lời nói của ta cho ta một lần nữa nói một lần. Ngụy phụ nghe được hắn lời này, trên mặt tức khắc kia ti bài trừ tươi cười cũng không nhịn được. Thông ra, ngươi xem việc này làm cho, ta cũng là muốn đánh chết cái này nhãi danh, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta này tuổi tác, nơi nào còn có thể chịu được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sự. Ta biết là này nhãi danh thực xin lỗi Khương Nương, cũng biết là chúng ta Ngụy gia bạc đại Khương Nương, nhưng về nạp thiếp sự, lại là Khương Nương chính miệng đáp ứng xuống dưới, bằng không chúng ta cũng sẽ không làm này nhãi danh làm như vậy không phải. Ngươi xem, ta làm này nhãi danh đi đem Khương Nương hảo hảo tiếp trở về, sau đó nhận lỗi, người một nhà hảo hảo sinh hoạt, như thế nào? Nghe được Ngụy phụ trong miệng luôn mồm là Khương Nương chính mình đáp ứng xuống dưới, chuyện này bị bọn họ Ngụy gia nói như thế khinh phiêu phiêu, còn một gả chồng cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Ai với ai người một nhà? Chắc không được nữ nhi có thể hạ lớn như vậy quyết tâm, cùng Ngụy gia nhất đao lưỡng đoạn. Thời phụ càng nghe càng sinh khí, con trực tiếp vung tay lên, phẫn nộ quát, như thế nào? Ta nói cho ngươi, Ngụy lao cẩu, không thế nào. Này Ngụy gia, có kia nữ nhân liền không nữ nhi của ta, có nữ nhi của ta, nữ nhân này đánh từ đâu ra liền cấp lão tử lần nào đi. Nghe được thời phụ này thanh quát lớn, Lưu Vân Nương dọa cả người một run run, ẩn ẩn mà cảm giác được chính mình bụng đều bắt đầu chịu đau lên. Tay chặt chẽ mà bắt lấy Ngụy Tam Thanh cánh tay, ngón tay đều phiếm bạch. Ngụy Tam Thanh nghe được thời phụ như vậy mắng phụ thân hắn, lại tưởng đuổi Vân Nương đi, trong lòng lại tức lại giận. Nhưng hắn biết, hiện tại hắn không thể xuất đầu, một khi xuất đầu, đến lúc đó xui xẻo chính là Vân Nương. Chính là nhìn đến Vân Nương hiện tại dáng vẻ này, hắn đầy mặt đau lòng, tàng đều tàng không được, hận không thể làm cho đại gia mặt ôm sát Vân Nương, hảo hảo an ủi nàng. Thời phụ nhìn, đều cảm thấy cay đôi mắt. Trong lòng lại là càng thêm đau lòng chính mình quê nữ, ngay trước mặt hắn, Ngụy Tam Thanh này nhãi danh còn như thế, làm cho Khương Nương mặt, còn không biết cho nàng nhiều ít khí chịu đâu. Chương 121 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 116. Ngụy phụ bị thời phụ mắng hỏa khí cũng dâng lên, chính mình đều đã làm tổ phụ người, còn bị hắn khi quân võ như vậy mắng, khi bọn hắn vẫn là năm đó quân doanh thời điểm sao? Khi quân võ, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Chính ngươi nữ nhi sinh không ra nhi tử tới, nếu là nhào lớn, nhưng đối nàng không tốt. Trong lời nói, ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Ngụy Mâu ở Ngụy phụ bên thai hôm nay nói thầm một ngày, Ngụy phụ cũng cảm thấy Khương Nương tuy nói mặt khác đều hảo, đã có thể điểm này là có thể làm nàng mặt khác sở hữu hảo đều biến thành không tốt. À, Ngụy lão cẩu, ngươi ý tứ nữ nhi của ta sinh không ra nhi tử, nữ nhân này là có thể cho các ngươi Ngụy gia sinh nhi tử đúng không? Thời phụ hoắc một chút, ngón tay gắt gao rửa vào Ngụy Tam Thanh Lưu Vân Nương, tức giận chất vấn nói: "Ta nhưng không nói như vậy, khi quân võ, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, Tam Thanh chỉ là vì báo ân, chiếu cố nhân gia, căn bản không có cái loại này tâm tư, đều là Khương Nương chính mình đảo loạn, bằng không cũng sẽ không có nạp thiếp sự." Lưu Vân Nương trong bụng hài tử, làm cho đại gia hỏa mặt, đương nhiên không thể thừa nhận là nhà mình nhi tử. Nếu là truyền ra đi này trong bụng hài tử là Ngụy gia, chỉ sợ không riêng gì Dương gia người sẽ nháo phiên thiên, làm không hảo quân doanh còn sẽ đối hắn tới mấy trăm quân côn. Rốt cuộc, bá chiếm đồng chí thê thất như vậy sự nếu là thật sự, không bị quan trên đánh chết mới là lạ, Ngụy phụ dù sao là chết sống sẽ không thừa nhận. Nhạc phụ, ngươi như vậy hùng hổ doa người, chẳng lẽ liền không nghĩ về sau Khương Nương cùng Tố Vân như thế nào ở chúng ta Ngụy gia sinh hoạt sao? Đừng ép ta đến lúc đó hưu nàng này vô tử đố phụ. Ngụy Tam Thanh thấy thời phụ cư nhiên đem sự tình liên lụy đến Vân Nương trên người, một cái xuất ruột, nhịn không được khoan khoái miệng, uy hiếp nói: "À, nếu nói đến trước ta còn hỏi Khương Nương về sau mang theo Tố Vân sẽ Ngụy gia tâm tư, hiện giờ nhìn đến các ngươi phụ tử này đối sắc mặt, ta khi quân võ nếu là lại làm Khương Nương trở về, đó chính là thân thủ đẩy chính mình nữ nhi nhập hố lửa." Ngụy Tam Thanh, nhãi danh, đừng tưởng rằng ngươi thượng mấy năm chiến trường liền thành thật nam nhân. Ngươi yên tâm, không cần ngươi hưu, ta nữ nhi liền tính phải đi, kia cũng chỉ có hòa ly phân. Còn có, ngươi luôn miệng nói nữ nhi của ta không còn, đó chính là không đem Tố Vân trở thành các ngươi Ngụy gia người, các ngươi không nhận này cháu gái, ta thời ra nhận. Đi, các ngươi hô trong thôn tộc lao nhóm tới hỗ trợ viết xuống hòa ly thư. Này Ngụy gia, cái nào không biết xấu hổ ái đãi, phải hảo hảo đợi đi. Nói xong, hướng tới trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, đầy mặt khinh thường coi khinh triều Lưu Vân Nương nhìn thoáng qua. Đi theo thời phụ tới hậu sinh theo tiếng mà đi, Ngụy phụ nghe được thời phụ nói như vậy, trong lòng một cái lộp bộp. Ngụy Tam Thanh lại cảm thấy, hưu cũng hảo, hòa ly cũng hảo, dù sao làm kia đố phụ ly chính mình rất xa liền hảo. Lưu Vân Nương bị kia liếc mắt một cái xem xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại sau khi nghe xong thời phụ lời nói sau, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ chờ đợi tới. Nếu là thời Khương cùng Ngụy Tam Thanh hòa ly sau, còn có thể đem thời Khương sinh hài tử mang đi, kia về sau nàng cùng Ngụy Tam Thanh cùng nhau nói, không phải cùng nguyên phối phu thê, không có gì khác nhau. Chỉ chốc lát sau công phu, thời phụ mang đến hậu sinh tay chân mau, vài người ba chân bốn cẳng đem trong thôn mấy cái tộc lão cấp giá lại đây. Đại tráng, các ngươi đây là lại nháo nào ra? Đúng vậy, sao liền chỉnh Tam Thanh cùng Khương Nương muốn cùng hôn? Chính là, hảo hảo nguyên phối phu thê, sao có thể hòa ly? Mấy cái tộc lão mồm năm miệng 10 chất vấn Ngụy phụ, Ngụy phụ chỉ cảm thấy phiền lòng y táo, đều là nhà mình cái này bất hiếu tử, cho chính mình tìm như vậy phiền toái sự. Lâm lão còn bị người mắng lao cẩu, Ngụy phụ trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Người vừa giận, tự nhiên nói chuyện ngữ khí cũng không tốt. Hắn chỉ vào thời phụ, tức giận nói, không phải ta Ngụy gia tưởng hòa ly, là thời gia khinh người quá đáng, một hai phải hòa ly không nói, còn muốn mang đi ta Ngụy gia cháu gái. Thời phụ hừ lạnh một tiếng, lập tức phản bác nói, Ngụy lao cẩu, rốt cuộc là ta thời gia khinh người quá đáng, vẫn là ngươi Ngụy gia làm quá tuyệt. Nữ nhi của ta tính tình đường cha lại rõ ràng bất quá. Phía trước nàng đều đáp ứng nạp nữ nhân này vào cửa, nhưng hôm nay buổi sáng vì sao sẽ mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, ngươi tới nói cho đại gia nghe một chút ra sao đạo lý. Không phải ta thời gia muốn mang Tố Vân hồi thời gia, mà là Ngụy gia dung không dưới nàng này nho nhỏ nhân nhi. Ngụy gia luôn miệng nói nữ nhi của ta là không đẻ trứng gà mái, căn bản không đem Tố Vân cái này cháu gái trở thành hắn Ngụy gia người tới đối đãi. Đều nói thà rằng cùng xin cơm nương, cũng không thể cùng làm con cha. Huống chi, cái này cha trong mắt, hiện giờ chỉ có này hoài không biết con của ai nữ nhân, nơi nào còn nhớ rõ chính mình còn có một cái nữ nhi tồn tại. Ngụy Tam Thanh, ta thả hỏi ngươi, Tố Vân sinh nhật là mấy tháng sơ mấy? Nghe được nhạc phụ như vậy hỏi, Ngụy Tam Thanh tức khắc cầm ư lên. Lúc trước Hương Nương mang thai, hắn căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí sinh hài từ ngày ấy, hắn đều ở quân doanh không có trở về. Ngày thường nhìn ngại phiền, căn bản sẽ không đi ôm hài tử, trở về vội vàng, nơi nào sẽ nhớ rõ hài tử sinh nhật là bao lâu. Nhìn thấy Ngụy Tam Thanh như vậy ẩm ư bộ dáng, nguyên bản còn nghị khuyên hai nhà đường hòa ly tộc lao, tức khắc không có tiếng vang. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, chính mình thê tử không yêu quý, hài tử không đau lòng, trách không được nhân ra muốn trở về nhà. Thời phụ thấy Ngụy Tam Thanh nghẹn mặt đỏ bộ dáng, cười nhạo một tiếng. Đáng thương ta nữ nhi, 10 tháng hoài thai khi, cũng không đã chịu quá hắn Ngụy Tam Thanh như vậy đối đãi quá. Bãi bãi bãi, hắn Ngụy Tam Thanh nếu vô tình, ta thời gia liền hưu, dù sao cũng là nữ nhi của ta ở nhà mẹ để hảo hảo mang đại hài tử mà thôi. Chỉ cần ta khi quân võ tồn tại một ngày, liền sẽ không làm người khi dễ hai mẹ con bọn họ. Một phen lời nói xuống dưới, đổ ở đây người không lời nào để nói. Liên Ngụy phụ đều hung hăng trừng mắt nhìn chính mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái, nghĩ vừa rồi chính mình còn nói thời gia khinh người quá đáng, hiện tại những lời này đó, toàn thành đánh vào chính mình trên mặt bàn tay, ngẫm lại liền tao hoảng. Ngụy Mâu phía trước vẫn luôn tránh ở trong phòng không dám ra tới, hiện giờ nghe được thời gia nguyện ý tiếp Khương Nương cùng Tố Vân trở về dưỡng, tâm tư tức khắc lung lay lên. Tiểu nhi tử hiện giờ nạp Vân Nương vào cửa, người khác không biết Vân Nương trong bụng hài tử là Ngụy gia loại, Khương Nương chính là biết đến. Vân Nương mỗi ngày lớn như vậy cái bụng xúc ở Khương Nương trước mặt lắc lư, khó bảo toàn ngày đó Khương Nương sẽ không nghĩ ra hoặc là khí bất quá, nếu là làm Vân Nương trong bụng Kim Tôn có cái tốt xấu, kia nhưng làm sao bây giờ? Còn không bằng sấn cơ hội này, đem Khương Nương cùng Vân Nương ngăn cách, chờ Vân Nương sinh hạ hài tử về sau, chưa chừng Khương Nương liền hối hận tưởng đã trở lại cũng nói không chừng. Đến lúc đó, nhưng còn không phải là bọn họ Ngụy gia định đoạt sao? Lại lui một vạn bước tới giảng, Khương Nương một cái hòa ly nữ nhân. Nếu là không mang theo hài tử, còn có thể tái giá cái người góa vợ gì, nhưng mang theo một cái con chồng trước, có mấy nhà người trong sạch sẽ cưới như vậy một cái mang theo con chồng trước hàng xì cổ tạn về nhà. Như vậy tính toán, trừ bỏ Khương Nương thanh danh thượng không hề là Ngụy gia tức bên ngoài, mặt khác kỳ thật cùng tiểu nhi tử ở quân doanh khi giống nhau, bất quá là làm Khương Nương ở thời gian mang theo bọn họ Ngụy gia cháu gái thôi. Đối bọn họ Ngụy gia tới giảng, cũng không bất luận cái gì tổn thất. Chương 122 khổ thủ Hàn Diêu thế tử 17. Hai cha hắn, nếu thông gia đều như vậy nói, chúng ta chính là không chịu cũng đối bọn nhỏ không tốt, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa, Tố Vân một nữ hài tử, đi theo Khương Nương khiến cho nàng cùng đi. Chúng ta tội gì làm kia phân cách hai mẹ con ác nhân. Ngụy Mẫu đột nhiên lao tới, nói như vậy một câu, tức khắc làm nguyên bản rằng co cục diện cấp đánh vỡ. Đúng vậy, cha, Khương Nương đã mất tâm cùng ta làm vợ chồng, còn kéo nàng chính là không buông tay, đến có vẻ chúng ta Ngụy gia không phải. Ngụy Tam Thanh nghe được con mẹ nó lời nói, tâm tình rất là phức tạp, chính là ở nhìn đến mắt Dương Dương Lưu Vân Nương nhìn chính mình bộ dáng, tức khắc đầu góc nóng lên, đối Ngụy Mẫu lời nói phụ hòa nói. Ngụy phụ nghe được lão thê cùng tiểu nhi tử cư nhiên mặt trận thống nhất nói như vậy, nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn nghĩ thời Khương rốt cuộc cùng tiểu nhi tử là nguyên phối phu thê, liền tính tiểu nhi tử yêu thích Lưu Vân Nương, nhưng cùng lắm thì đem Khương nương lưu tại trong nhà đó là, tả hữu bất quá là nhiều một ngụm cơm ăn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra Ngụy gia trừ bỏ chính mình không nghĩ Khương Nương trở về nhà, tiểu nhi tử cái này làm trượng phu lại đối chính mình thê tử nửa phần tưởng niệm đều không có, nếu là chính mình cường ngạnh không chịu đồng ý, còn rơi vào trong ngoài không phải người kết cục. Tộc lao thấy Ngụy Tam Thanh cùng Ngụy Mẫu đều như vậy nói, Ngụy phụ cũng câm miệng không ra tiếng, tức khắc trong lòng có so đo. Này dù sao cũng là nhân gia việc nhà, nguyên bản kết chính là hai nhà chi hảo, hiện tại hai nhà đều có đường ai nấy đi tâm tư, bọn họ tội gì tới làm kia ác nhân. Khuyên bảo vài câu, thấy hai nhà đều kiên định muốn hòa ly. Thở dài một hơi, kêu người cầm bút mực tới, viết hai phân từ biệt hai khoan hòa ly thư, bên trong đặc biệt còn đúng hạn phụ cách nói, ở hòa ly thư chung viết rõ Tô Vân đi theo Khương Nương, về sau kết hôn đều cùng Ngụy gia không quan hệ. Mặt khác thời phụ cũng không nói nhiều cái gì, cầm Ngụy Tam Thanh ấn giấu tay hòa ly thư, trực tiếp liền mang theo trong thôn hậu sinh toàn bộ vọt tới Ngụy Tam Thanh trong nhà, đem Khương Nương của hồi môn toàn bộ thu thập lên mang đi, mang không đi, tỉ như kia giường, trực tiếp liền cầm trong nhà khảm đao đem giường cấp chém cái nát nhừ, sau đó nên ngang mà đi. Ngụy Mẫu thấy thế, đau lòng thẳng chụp đùi, tiêu thời ra quá phận. Nhưng hòa ly thư đều đã viết, nhân ra lấy chém cũng là chính mình nữ nhi của hồi môn, vẫn chưa động Ngụy gia đồ vật, quê nhà thấy nguyên bản tưởng tiến lên ngăn cản, nghe được thời ra tới người một hồi giải thích, liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Không đề cập tới Ngụy Tam Thanh nguyên bản liền cường chống chân đau mang theo Vân Nương đi gặp cha mẹ, cũng là vì cấp Vân Nương giành vinh quang, không nghĩ tới Khương Nương sẽ bị hắn nương khí chạy, còn đem khí rơi tại Vân Nương trên người. Hiện giờ chính mình cùng Khương Nương rốt cuộc hòa ly, trong lòng lại có chút kích động. Rốt cuộc, người trong lòng vào cửa, trứng mắt người cũng không còn nữa, này về sau nhật tử, chắc chắn tốt tốt đẹp đẹp. Thời phụ việc này làm lưu loát, mang theo kia hòa ly thư về đến nhà khi, thời Khương đang giúp thời Mẫu cùng nhau nấu cơm. Thời Mẫu riêng giết một con gà mái, chuẩn bị cấp nữ nhi hảo hảo bổ bổ. Trong thôn những cái đó hậu sinh đem Khương Nương của hồi môn phóng tới thời ra sân sau, thời phụ chắp tay nói lời cảm tạ. Sương ngày sau hảo hảo thỉnh đại gia hỏa uống rượu. Những cái đó hậu sinh nơi nào không rõ ràng lắm, này hòa ly tuy rằng làm lưu loát, nhưng nữ tử mang theo hài tử trở về nhà, thời gia khẳng định còn có việc muốn thương lượng, tự nhiên sẽ không có mắt, lưu trữ trứng mắt, đều sôi nổi theo tiếng cáo từ đi trở về. Làm tốt cơm, mấy cái tiểu nhân thời Mẫu mặt khác thịnh một ít đồ ăn làm cho bọn họ ở phòng bếp gian ăn, thời phụ thời Mẫu chỉ để lại khi đại tẩu, khi nhị ca, khi nhị tẩu. Khi tiểu đệ còn có khi Khương ở trong phòng khách ngồi xuống. Thời Mẫu chưa ngữ trước rơi lệ, thời Khương có chút bất đắc dĩ, ngày này xuống dưới, thời Mẫu cũng không biết khóc vài lần, trước kia nàng nghe người ta có người so sánh nữ nhân là thủy làm, hoặc là so sánh kia nước mắt như nước cái giảm, nàng còn cảm thấy quá mức khoa trương. Nhưng hôm nay nhìn đến thời Mẫu, lại cảm thấy này so sánh một chút cũng không khoa trương. Ngay cả trước thế giới kia nguyên chủ Mẫu thân Lâm Vân cũng không thời Mẫu như vậy sẽ rớt nước mắt. Mấu chốt nhất là có thể phóng có thể thu, buồn sự này, người bình thường cũng thật làm không được. Thời phụ trừng mắt nhìn trừng mắt hạt châu, hắn đối với địch nhân có thể nắm chặt nắm tay cùng người liều mạng, đối lao thê này nước mắt lại hoàn toàn không có một chút biện pháp. Nương, hôm nay chính là ngày lành, khóc gì nha? Thời Khương nhẹ giọng an ủi nói, bắt được hòa ly thư, nhìn đến trong sách viết tiểu Tố Vân đi theo nàng, cùng Ngụy gia về sau không có nửa điểm quan hệ sau, nàng là thật sự cảm thấy hôm nay là cái ngày lành, thoát ly khổ hải ngày lành. Chính là, Khương Nương hiện giờ trở về nhà, có chúng ta ở, còn sợ nàng có thể so sánh ở Ngụy gia kia nhật tử quá kém không thành. Ngươi là không thấy được, Ngụy gia kia nhãi danh tâm, căn bản là không ở Khương Nương trên người. Nếu không phải vì có thể thuận lợi bắt được hòa ly thư cùng tiểu Tố Vân đi theo Khương Nương nói, ta phi hảo hảo giáo giáo kia nhãi danh người tự viết như thế nào. Thời phụ tưởng tượng cho tới hôm nay Ngụy Tam Thanh bộ dáng kia, nắm tay nhịn không được liền lạnh. Cha, Nương, Nhị ca, Tiểu đệ, Đại tẩu. Nhị tẩu, ta lấy thủy đại rượu kính các ngươi một ly. Ta biết lần này trở về nhà, mọi người đều là vì ta bất bình ra một phần lực, Khương Nương trong lòng cảm kích. Cũng thỉnh các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mang theo tiểu Tố Vân quá ra một người dạng tới, tuyệt đối không cho Ngụy gia người xem thường nhà chúng ta. Thời Khương đệ đệ thời phụ cánh tay, sau đó cầm lấy trước mặt chén, đổ một chén nước, dơ lên, đối với đại gia nói. Khương Nhi, thời Mẫu vừa muốn khóc, khi đại tẩu nhấp miệng không có ra tiếng. Đối với cô em chồng trở về nhà, kỳ thật nàng đánh đáy lòng là không muốn, rốt cuộc Khương Nương bộ dáng này trở về nhà, đối nàng thanh danh không thế nào hảo. Bất quá, thời gian hiện giờ đương gia làm chủ người không phải chính mình, tưởng tượng đến chính mình kia sớm chết trượng phu, Cao Thị trong lòng liền nhịn không được cực kỳ bi ai lên. Thôi thôi, dù sao nàng cũng quản không được, về sau thiếu làm nữ nhi cùng này cô tiếp xúc liền hảo. Khi nhị tẩu đến là trên mặt tươi cười nhất thiết, nghe được thời Khương nói như vậy, liên thanh nói. Khương Nương như vậy khách khí làm chi, ngươi cũng họ khi, người một nhà nói không nên lời hai dạng lời nói, ngươi chỉ lo hảo hảo ở nhà đợi là được, con hết thể có cha mẹ ở đâu. Khi nhị ca đôi mắt từng đỏ, gõ gõ chính mình hơi thọt chân cẳng, giọng căm hận nói, tiểu muội, ngươi tẩu tử nói rất đúng, ngươi an tâm mang theo hài tử ở nhà ở, đừng sợ nhân gia nói gì, mặc kệ gì sự, có ngươi nhị ca giúp ngươi đỉnh. Thì, ngươi đừng sợ, về sau ta giữa ngươi cùng chất nữ. Mới 12 tuổi khi tiểu đệ, vẻ mặt nghiêm túc đối Thời Khương nói. Nghe xong những lời này, Thời Khương trong lòng ấm áp một mảnh. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ tới đãi ở trong nhà cùng phía trước như vậy lo liệu việc nhà. Nghĩ đến thời gian hiện giờ nhà tranh, nàng cảm thấy, đệ nhất kiện nên làm sự, chính là một lần nữa kiến phòng ở mới được. Hiện tại không có trời mưa còn tính, nàng đánh giá, nếu là bên ngoài hạ mưa to nói, trong phòng này mặt khẳng định đến hạ mưa nhỏ. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, Thời Khương cố nén mới không căng cái chán đau đầu, nàng nhưng không nghĩ ngủ đến nửa đêm, sau đó bỏ dậy, cầm nồi chén gáo buồn tiếp những cái đó lẩu nước mưa, cả đêm không ngủ được nghe nồi chén gáo buồn hòa âm. Chương 123 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 18. Ở thời phụ cùng thời mẫu đánh nhịp hạ, Thời Khương mang theo Tiểu Tố Vân trụ tới rồi khi đại tẩu phòng bên cạnh. Kia gian phòng nguyên bản là khi bảo cúc, cũng chính là khi đại ca khuê nữ trụ. Nàng năm nay 10 tuổi, lại quá cái 2 năm là có thể gả chồng, cho nên khi đại tẩu vẫn luôn đem nàng câu ở nhà làm nàng thêu hoa. Chỉ là, trong thôn không có gì cao minh tú nương, càng không có mới mẹ thêu dạng, khi bảo cúc tới lui lui chỉ có thể thêu như vậy lao tăm dạng. Tuy nói thêu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng chấn trên bố cửa hàng thu giá cả lại thấp, khó khăn lắm chỉ có thể giữ được thêu tuyến cùng vài dệt tiền, lại nhiều mấy cái đồng tử thôi. Nhưng dù vậy, khi bảo cúc cũng coi như là thời gia tiền riêng tàng nhiều nhất người. Cao thị mỗi lần giúp nàng đem thêu phẩm bán về sau, đều sẽ lưu lại 1-2 văn tiền, làm nữ nhi chính mình cất giấu. Khi bảo cúc ngày thường lại không ra khỏi cửa, trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là vùi đầu thêu hoa, có tiền cũng không địa phương hoa. Cho nên, như vậy mấy năm xuống dưới, tích cóp không ít đồng tử. Bất quá khi bảo cúc bởi vì bị cao thị câu quá lợi hại, tính tình nội hướng khẩn, đối với cô mang theo hài tử trở về nhà, nàng không có gì ý tưởng, đối với gian mãi làm nàng đem phòng nhường ra tới cấp cô cùng Tiểu Tố Vân trụ, nàng cũng không nói hai lời, liền dọn nàng đồ vật đi nàng nương phòng. Đến là cao thị, buổi tối trong ổ chăn che miệng khóc một đốn. Nàng cảm thấy, ở thời gian, khi lão đại không có, nàng địa vị cũng hạ thấp rất nhiều, làm hại nữ nhi cũng chịu liên lụy. Sáng sớm hôm sau Thời Khương lên, một mở cửa, liền nhìn đến khi đại tẩu sưng con mắt bộ dáng, bước chân hơi hơi một đốn. Khương nương, ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa, khởi sớm như vậy làm cái gì? Thời mẫu đang cùng khi nhị tẩu cùng nhau ở làm cơm sáng, nhìn đến Thời Khương đi vào phòng bếp gian, vội vàng hỏi. Mấy ngày nay phát sinh sự, nàng sợ nữ nhi hậm hực trong lòng, đến lúc đó ảnh hưởng số tuổi thọ. Thời Khương cuốn tay áo, tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ Thời mẫu làm việc. Một bên làm, một bên nói, ta nghĩ chính mình ở nhà cũng không có việc gì, liền nghĩ ăn xong cơm sáng liền đi trấn trên nhìn một cái, xem có cái gì sống có thể làm. Mặc kệ sao tích, dù sao cũng phải có cái nguồn thu nhập. Thời mẫu có nghĩ thầm nói không cần Khương nương đi ra ngoài kiếm tiền, chính là đảo mắt nhìn đến lão nhị tức phụ dựng lỗ thai nghe bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi đè xuống, trong lòng có chút phát trầm, không có phản đối Thời Khương lời nói. Ngày hôm qua lão nhị cùng tiểu nhi tử như vậy nói, nàng cùng lão nhân trong lòng cao hứng thực. Chính là, cả đêm tình ngủ, trong nhà nhiều hai há mồm, phải nhiều không ít phí tổn. Nữ nhi nếu nói muốn đi tìm sống làm, nàng nếu là ngăn đón không cho đi, hai cái con dâu trước mặt, nàng vô pháp nói quá khứ. Bất quá, nàng đến cùng lão nhân hảo hảo cộng lại Khương nương về sau tin tức vấn đề, hiện tại bọn họ nhị lão còn ở, kia còn có thể ép tới trụ phía dưới tiểu bối. Nhưng chờ đến bọn họ hai người đi về sau, Khương nương ở cái này trong nhà nhưng làm sao bây giờ? Thời Khương cũng không biết Thời mẫu trong lòng ý tưởng, chỉ là nghĩ chính mình ở thời gia, tổng không thể quang ăn không làm việc, vì thời gia làm điểm cống hiến. Hiện tại đi theo Ngụy gia nhưng không giống nhau, chính mình cha mẹ, kiếm lời làm cho bọn họ nhị lão đều quá thượng hảo nhật tử, chỉ sợ cũng là nguyên chủ mớn. Ăn xong cơm sáng, Thời phụ mang theo hai cái nhi tử xuống đất, Thời Khương cùng Thời mẫu chào hỏi, đem Tiểu Tố Vân lưu tại trong nhà, một mình một người đi trấn trên. Ngày thường trong thôn người đi trấn trên, đều sẽ cùng trong thôn lão tiền đầu chào hỏi, ngồi hắn kia chiếc xe bò, một cái tiền đồng một người. Nếu là luyến tiếp kia một cái tiền đồng, cũng có thể đi đường đi trấn trên, đến hơn một canh giờ bộ dáng. Kỳ thật kia xe bò cũng liền so người đi đường thoáng mau như vậy một chút, nhưng là rốt cuộc không cần chính mình đi đường, sẽ không như vậy mệt. Trong thôn ngồi xe bò đại đa số đều là phụ nhân cùng tiểu hài tử, một đi một về, hai cái tiền đồng, rất nhiều người đều luyến tiếp, cho nên lão tiền đầu đi trấn trên đều đến đại gia ước hảo một ngày cùng đi, bằng không, mỗi ngày tam dưa hai táo, lao tiền đầu không kiếm tiền không nói, chủ yếu đau lòng nhà hắn kia lao đầu ngưu, không được mệnh chết nhà. Thời Khương không có trước tiên cùng lao tiền đầu nói, lão tiền đầu tự nhiên sẽ không vì nàng một người đuổi như vậy một chuyến, lần này đi trấn trên thời Khương tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đuổi đi. Này trấn trên nói là trấn nhỏ, ở thời Khương xem ra, bất quá là mấy cái phố thôi. Hơn nữa, náo nhiệt cũng liền một cái phố thông rốt cuộc, bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại là đều toàn. Muốn mua đồ vật, bên này cơ bản đều có. Thời Khương nghĩ nghĩ, tiên tiến trong ấn tượng Bảo Cúc thường thường làm theo sống bố cửa hàng. Nói là bố cửa hàng, kỳ thật bên trong cũng bán theo phẩm, chỉ là thời Khương đục lỗ nhìn lại, cũng không có cái gì có thể liếc mắt một cái liền hấp dẫn người màu sắc và hoa văn cùng theo phẩm. Vị này nương tử, đây là muốn tìm sống vẫn là muốn mua đồ vật nha. Bố cửa hàng trưởng quầy chính là cái nhìn qua 3-40 tuổi bà thím trung niên, trang điểm tuy rằng có chút diễm lệ, bất qua ánh mắt còn tính thanh minh. Từ nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra thời Khương không có mua đồ vật tâm tư, là có thể biết này trưởng quầy nhãn lực rất là lợi hại. Trưởng quầy, ta chất nữ ở nhà ngươi làm theo sống, cho nên ta lại đây nhìn xem. Bất quá, nhà ngươi đa dạng giống như có chút cũ nha. Kia trưởng quầy nghe được là chính mình trong tiệm theo nữ giới thiệu tới, ngữ khí thoáng nhiệt tình một chút, nghe được thời Khương mặt sau câu nói kia, nhịn không được oán giận nói, còn không phải này đó thư sinh, ghét bỏ đây là nữ nhân làm sự tình, cho nên không chịu cho họa tân đa dạng, cho nên, tới tới lui lui, chỉ phải theo này mấy thứ màu sắc và hoa văn. Nghe được trưởng quầy nói như vậy, thời Khương đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thân theo hoa hoa văn, nàng có thể hòa nha. Tuy rằng họa không giống những cái đó danh ra như vậy có linh khí, nhưng theo dạng mà thôi, chỉ cần đem bộ dáng họa ra tới là được, căn bản không cần cái gì họa kỹ. Thời Khương trong mắt xoay chuyển, cười chỉ vào bị trưởng quầy ném ở trong góc một ít vải vụn điều nói, trưởng quầy, ta có thể họa cái tân theo hoa hoa văn cùng ngươi đổi này đó vải vụn sao. Triệu Nguyệt Nga nghe được lời này, đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, bất quá chờ nhìn thấy thời Khương sở chỉ kia đôi vải vụn điều, ngay sau đó lại có chút nghi hồ nhìn thời Khương liếc mắt một cái. Rốt cuộc những cái đó vải vụn điều, từng điều, đều là thon dài trạng, ổ cản sủ com nhiều nhất là lấy về đi trao đế giày, liền cấp quần áo đánh cái mụn vá đều khó. Một chương tân thêu hoa hoa văn, nếu là tốt lời nói, ít nhất cũng có thể bán thượng 15 cái đồng tiền. Kia đôi vải vụn điều, nhiều nhất 2 cái đồng tiền là có thể toàn bộ lấy đi. Này mua ban tự nhiên là có lời thực, Triệu Nguyệt Nga tròng mắt xoay chuyển, nói thẳng nói, muội tử, chỉ cần ngươi hiện tại đem tân thêu hoa bộ dáng họa cho ta, chỉ cần ta vừa lòng, này đôi mảnh vải ngươi cầm đi đó là, ta lại cho ngươi 5 văn tiền. Thời Khương nghe xong, mắt sáng rực lên, gật đầu làm trưởng quầy đem bút mực trang giấy lấy tới. Triệu Nguyệt Nga thấy nàng như vậy sảng khoái, trong lòng càng là tâm hỷ. Vội vàng đem cái bàn thu thập hảo, phương tiện thời Khương họa. Chỉ là, chờ thời Khương họa hảo kia thêu hoa bộ dáng, dơ kia tờ giấy, nhìn trên giấy họa hoa văn, Triệu Nguyệt Nga có chút một lời khó nói hết. Đến không phải nói này hoa văn không tốt xem, là một cái thêu hoa vải thập niên tú nương, Triệu Nguyệt Nga sao có thể nhìn không ra tới, này trương thêu hoa tân bộ dáng, định có thể làm nàng trong tiệm bố doanh số đề cao vài lần. Chương 124 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 119. Triệu Nguyệt Nga có chút răng đau tê một tiếng, chỉ là, này chợt đại chợt tiểu nhân đường cong là cái quỷ gì? Rõ ràng là một bộ hảo hảo hoa văn, lại chính là bị họa ra quỷ vẽ bùa cảm giác tới. Nếu không phải nàng nhãn lực giới đủ hảo, thật đúng là nhìn không ra trong đó mỹ tới. Xin lỗi, ta lấy không quen này bút lông, ngày thường đều là dùng bút than họa. Thời Khương không chút nào chột dạ, thậm chí có chút đúng lý hợp tình. Mặc cho ai không lấy quá bút lông người tới vẽ tranh, có thể nắm giữ hảo cái kia nặng nhẹ, nàng liền tính đối phương yêu. Bút than. Như thế nào bút than? Triệu Nguyệt Nga nghe được thời Khương lời này, tức khắc không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Nhà ngươi phòng bếp gian ở đâu? Nghe được thời Khương lời này, Triệu Nguyệt Nga theo bản năng chỉ cửa hàng mặt sau một góc chỗ. Nàng cửa hàng thuộc về phía trước khai cửa hàng, mặt sau chủ người. Nếu ở nơi này, tự nhiên phải ở chỗ này khai hỏa. Bất quá vì phòng ngừa hỏa tinh đụng tới vải vóc, liền đem phòng bếp cấp tấn ở một góc chỗ. Thời Khương qua đi, chỉ chốc lát sau công phu, trong tay liền cầm một khối đen tuyển than tới. Sau đó một lần nữa cầm một chương giấy, đem vừa rồi hoa văn một lần nữa cấp vẽ một lần. Hào họa, hào hoa. Triệu Nguyệt Nga cầm kia hoa văn, yêu thích không buông tay, nguyên lai này trong phòng bếp than còn có thể có này tác dụng. Thời Khương nhấp miệng mỉm cười, có thể khó coi sao, cây tỏi trời hoa, cũng chính là cái gọi là bỉ ngạn hoa. Lừa nhiều ít thiếu nam thiếu nữ lãng mạn tâm. Trưởng quầy, ngươi còn vừa lòng. Vừa lòng, vừa lòng, muội tử, không biết ngươi còn có thể hay không lại họa mấy cái tân hoa văn. Triệu Nguyệt Nga vội vàng từ tủ đựng tiền cầm 10 văn tiền, lại đem những cái đó vải vụn điều cấp lấy lại đây đặt ở thời Khương trước mặt, sau đó đôi mắt tỏa ánh sáng hỏi. Thời Khương nghĩ nghĩ, chỉ vào trong tiệm một bộ quần áo nói, trưởng quầy có thể kêu người tại đây kiện quần áo tay áo hai sườn thêu thượng này mạn châu xa hoa, lại tại đây sau lưng thêu thượng một con cửu vĩ hồ ly, váy và táo chỗ thêu thượng xuyên chi hoa thử xem. Nghe được Thời Khương như vậy vừa nói, Triệu Nguyệt Nga trong đầu lập tức liền hiện ra này quần áo thêu tốt bộ dáng, sau đó liền hít hà một hơi. Như vậy đẹp quần áo, nếu là lại xứng với hảo vải dệt, liền tính lại quý, sợ cũng có kia khuê các tiểu thư sẽ mua sắm. Muội tử, ngươi nói này hoa tên gọi mạn châu xa hoa. Triệu Nguyệt Nga thật cẩn thận phủng kia trương đa dạng, xuyên chi hoa nàng đến là biết, bất quá này đây vì sóng trạng tuyến kết cấu làm cơ sở, đem hoa, nụ hoa, cành lá, mạn đằng tổ hợp thành triền miên trang trí văn dạng, mà này mạn châu xa hoa tên lại là lần đầu tiên nghe nói, tại đây phía trước căn bản chưa thấy qua này hoa. Thời Khương gật gật đầu, sau đó nói, này mạn châu xa hoa hoa ngựa ý tư là thuần khiết tuyệt đẹp, cũng có mặt khác một loại giải thích, chỉ lẫn nhau tương tư. Bởi vì này hoa, hoa khai khi nhìn không tới lá cây, có lá cây khi nhìn không tới hoa, hoa diệp hai bất tương kiến, sinh sôi tưởng sai, cho nên mới có lẫn nhau tương tư hàm nghĩa ở bên trong. Triệu Nguyệt Nga nghe xong Thời Khương này giải thích, trong đầu tức khắc não bổ một đại đoạn triền miên lâm ly chuyện xưa tới, xứng với này đóa hoa bộ dáng, thật thật là làm người miên man bất định. Muội tử, ta họ Triệu, là nhà này bố cửa hàng trưởng quầy, ngươi có thể hay không đem ngươi vừa rồi nói kia cửu vĩ hồ ly đa dạng cũng họa cho ta, ta cho ngươi 15, không, 20 văn giá cả cùng ngươi mua. Về sau chỉ cần muội tử ngươi họa hoa văn, Triệu tỷ ta đều 20 văn giá cả thu, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nguyệt Nga có cảm giác, vị này nương tử về sau tuyệt đối có thể cho nàng mang đến rất nhiều kinh hỉ. Thời Khương không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ là đối với Triệu trưởng quầy cười nói, này hoa văn nơi nào có tốt như vậy tưởng, bất quá, quá hai ngày khả năng sẽ có cái gì lấy tới, cũng không biết Triệu tỷ có thể hay không thu. Nói xong, túi đầu chiều kia túi vải vụn điều nhìn lại, này ở Thời Khương trong mắt, kia nhưng chính là tiền nột. Thu, khẳng định thu. Triệu Nguyệt Nga không chút do dự nói. Chỉ bằng Thời Khương vừa rồi chỉ điểm nàng đem quần áo sửa lại kiểu dáng bộ dáng, Triệu Nguyệt Nga liền dám hạ cái này đánh cuộc chính mình không nhìn lầm. Thời Khương hai tay chống chân tới chân trên, trở về khi, trong lòng ngực lại suy 10 văn tiền cùng trong tay xách theo một bao vải vụ điều. Đáng tiếc thời đại này không có biện pháp làm ra cái loại này dây thép tới, bất quá, nàng tới chấn trên một đường đi tới trên đường, nhìn thấy quá một mảnh khổ trúc lâm, kia cây trúc bất quá thành niên nam nhân ngón tay cái thô. Mọc ra tới khổ măng bởi vì ăn đến trong miệng lại sáp lại khổ, cho nên căn bản không ai đào tới ăn, cũng này dẫn tới bên này khổ trúc lâm có rất lớn một mảnh. Đối với bên này người tới nói, này cây trúc như vậy thế, chém đương tuổi thiêu đều ngại phiền toái. Nhưng đối Thời Khương tới nói, đây là thay thế dây thép tốt nhất thay thế phẩm. Dùng dao trẻ tuổi bổ, khổ trúc ra bản thân tự mang tính dai, lại thoáng hỏa thượng nướng thượng một nướng, tưởng ốn lượn thành cái dạng gì, cũng không có vấn đề gì. Thời Khương khi trở về, mang theo một đống khổ trúc, đại gia hỏa thấy rất là tò mò, thời phụ chưa nói cái gì, thời mẫu lại nhịn không được tiến lên khuyên nhủ. Khương nương, này khổ trúc không cấm thiêu, về sau đừng đi chém. Thời Khương nghe xong, đối với nàng cười cười, nương, này không phải lấy tới thiêu, ta nghĩ đem này khổ trúc phiến xuống dưới làm lòng tin miệt. A, này cũng quá tế điểm đi. Thời mẫu rất là hoài nghi nhìn chằm chằm kia đôi khổ trúc xem, như vậy tế cây trúc, liền tính phiến ra tới, làm rổ này đó cũng không đủ kiên cố a. Thời Khương không nói cái gì nữa, chờ nàng đem đồ vật làm ra tới là được, căn bản không cần giải thích. Bất quá phiến cây trúc sự, Thời Khương chính mình làm không tốt, hô thời phụ cùng khi nhị ca cùng nhau làm. Hai người tay chân lanh lẹ, cơm chiều không đến, liền phiến một đồng lớn. Mà ở thời phụ cùng khi nhị ca phiến cây trúc đồng thời, Thời Khương cũng đem kia đôi vải vụn điều, ấn chính mình trong lòng cấu tứ, tuyển ra yêu cầu những cái đó mảnh vải. Cô, ngươi làm gì vậy? Bảo Cúc đối mặt khác sự không có để ý, nhưng là đối nữ hồng lại rất là để bụng. Nhìn đến nhiều như vậy vài vụ điều, nàng nhịn không được liền ngao ngoe dục dịch tưởng tiến lên sờ sờ. Thời Khương thấy khi Bảo Cúc tới hỏi, cũng không gạt, nói thẳng nói, ta tưởng lấy này vài vụ điều làm vài thứ ra tới bán. Đúng rồi, ngươi phía trước thêu hoa kia ra bố cửa hàng trưởng quầy cần phải có người sẽ thêu tân đa dạng, ta chờ lát nữa cho ngươi hoa cái, ngươi thêu cầm đi cấp Triệu trưởng quầy xem, nàng khẳng định sẽ cho ngươi ra công tiền. Nghĩ Triệu trưởng quầy muốn cửu vĩ hồ ly, con Thời Khương cảm thấy nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không bằng làm Bảo Cúc theo hảo cầm đi cấp trưởng quầy xem, về sau có theo này đa dạng quần áo, Triệu trưởng quầy tự nhiên trước tiên cũng sẽ nghĩ đến tìm Bảo Cúc tới theo. Cô, ngươi còn sẽ họa hoa văn. Khi Bảo Cúc có chút kinh hỉ, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc tới. Nguyên bản cao mày tưởng tiến lên kêu nữ nhi trở về cao thị, nghe được Thời Khương nói như vậy, bước chân dừng một chút. Sẽ, hôm nay đi Triệu trưởng quầy trong tiệm, mới vừa vẽ cái hoa văn cho nàng, nàng cho ta 10 văn tiền, còn có này bao vải vụn điều. Thời Khương cười ngâm ngâm từ trong lòng ngực móc ra 10 văn tiền tới, chiều Thời Mẫu đưa qua. Nương, này tiền ngươi thu. Thời Mẫu không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên còn có này bản lĩnh, trong lòng cao hứng, trực tiếp đem Thời Khương đưa qua tay đẩy ra. Chính ngươi kiếm, cho ta làm gì? Khương nương, ngươi cùng Tố Vân hiện giờ đang cần tiền thời điểm đâu, chính mình lưu trữ một ít phòng thân. Chương 125 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 20. Ở thời gian nói ra kiếm lời sau, Cao Thị cùng Tiểu Trương Thị lô thai liền dựng lên. Chờ Thời Khương móc ra tiền khi, hai người trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Hai người âm thầm mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều nhịn không được hiện lên một ý niệm tới, bao lâu tiền tốt như vậy kiếm lời. Thời Khương không biết hai cái tẩu tử trong lòng ý tưởng, lại là lắc lắc đầu, đối với Thời Mâu nói, không được, ta ở nhà ăn trong nhà, kiếm tới tiền tự nhiên cũng muốn nộp lên cấp trong nhà. Nghe được lời này, Thời Mẫu trong lòng vừa động, chiều hai cái con dâu nhìn qua đi, xem các nàng vội vàng tránh đi ánh mắt, trong lòng nơi nào không rõ ràng lắm, biết nữ nhi đây là sợ ở tại nhà mẹ đẻ thời gian dài, ca tẩu trong lòng có mặt khác ý tưởng đâu. Nếu là nàng lại cự tuyệt, chỉ sợ hai cái con dâu trong lòng khẳng định không thoải mái. Hành, ngươi có nảy tâm nương thực vui mừng. Bất quá, này kiếm tiền không cần toàn nộp lên cấp công chung. Về sau trong nhà tất cả mọi người như vậy, chỉ cần nộp lên công chung tam thành, mặt khác các ngươi chính mình lưu trữ là được. Thời Mẫu nghĩ nghĩ, tiến lên từ Thời Khương trong tay cầm tam văn tiền sau, đối với đại gia hỏa nói. Nghe được Thời Mẫu lời này, đại gia hỏa trong lòng tức khắc linh hoạt đi lên. Đặc biệt là khi đại tẩu Cao Thị cùng khi nhị tẩu Tiểu Trương Thị, Cao Thị bởi vì nữ nhi theo thủa tránh mấy cái tiền không dễ dàng, Thời Mẫu cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với nàng giao nhiều giao thiếu đều sẽ không nói cái gì. Nhưng này rốt cuộc không quá minh lộ, nếu như bị thọc ra tới, chung quy là nàng đại phòng tàng tư tiền thuê nhà. Tiểu Trương Thị cũng là giống nhau tâm tư, chính mình trượng phu tuy rằng không chết, nhưng hiện tại què một chân, hảo chút sống đều làm không được. Hơn nữa phía dưới còn có hai đứa nhỏ, nhìn con nhỏ, nhưng lớn lên cũng chính là nháy mắt sự tình thôi. Nhưng nam nhân nhà mình chính mình rõ ràng, hoàn toàn không có nghĩ tới tàng tư tiền thuê nhà, nơi nào giống đại tẩu, cũng không biết ngầm ẩn giấu nhiều ít vốn riêng. Bất quá, xem ở nàng không có nam nhân dưới tình huống, Tiểu Trương Thị cũng không thật nhiều miệng nói gì, nhưng tóm lại trong lòng là không thoải mái. Lòng bàn tay triều thượng hỏi người đòi tiền tư vị, cũng không phải là như vậy dễ chịu. Cho nên, Thời Mẫu những lời này, quả thực làm nàng vui mừng khôn xiết. Thời Khương nghe Thời Mẫu nói như vậy, nghĩ nghĩ, cũng không phản đối. Thu hồi dư lại đồng tiền bỏ vào trong lòng lực, liền đem tinh lực đặt ở sọt tre cùng vải vụn thượng. Ngay từ đầu, đại gia còn chưa thế nào để ý, nghĩ Khương nương về nhà mẹ đẻ, lại vẽ hoa văn bán tiền, hiện tại này vải vụn điều cùng sọt tre cũng không phế tiền bạc, khiến cho nàng như thế nào cao hứng như thế nào tới bái. Nhưng theo Thời Khương thủ thế tung bay hạ, một đóa sắc thái diễm lệ, cánh hoa trùng trùng điệp điệp hoa mẫu đơn liền như vậy ở tay nàng trung rất sống động nộ phóng. Nếu không phải thời gian người biết, bọn họ bên này trấn nhỏ thượng nhưng không ai loại quá hoa mẫu đơn, kia hoa mẫu đơn kiều quý, ở chỗ này cũng căn bản loại không sống, bằng không khẳng định cho rằng Khương nương giờ phút này trong tay hoa mẫu đơn là thật sự. Đại gia trợn mắt há hốc mồm lúc sau, đó là mừng như điên. Ngay cả thời phụ như vậy cái đại quê mùa, hắn cũng hô hấp dồn dập lên. Khương nương có như vậy tay nghề, còn sợ về sau nhật tử khổ sở sao. Đồ vật đầy đủ hết dưới tình huống, Thời Khương hoa 2 ngày công phu, liền làm tốt 7 chi sắc thái khác nhau hoa mẫu đơn. Trong lúc, nàng còn cấp khi bảo cúc vẽ cửu vĩ hồ ly hoa văn, khi bảo cúc nhìn đến kia hoa văn, phùng nếu chân bảo. Riêng từ nàng áp đáy hòm trong ngăn tủ, nhảy ra một khối nàng nương trước kia cho nàng tồn hạ tố bố tới, miêu tả hơn phân nửa ngày, mới thật cẩn thận động thủ. Không nói đến này đó. Thời Khương đem kia mô phỏng hoa mẫu đơn đưa bố cửa hàng khi, triệu trưởng quầy đều cho rằng chính mình xem hoa mắt. Chờ đến xác nhận này đó hoa mẫu đơn là nàng những cái đó vải vụn điều làm, lập tức tới cửa bản liền cửa hàng cũng không rảnh lo khai. Nếu là cho ngươi đại khối cái loại này tốt vải vóc, ngươi có thể hay không làm càng thêm tinh xảo một ít. Cẩn thận xem xét sau, phát hiện có chút địa phương có chút ghép nối dấu vết, triệu trưởng quầy rất là đau lòng. Kinh thành bên kia đại quan quý nhân, yêu nhất truy phủng này phú quý hoa. Chỉ tiếc hoa mẫu đơn kiều quý, đặc biệt là những cái đó chủng loại thưa thớt, càng là vạn kim khó cầu. Nếu là có thể sử dụng bố làm ra lấy giả đánh cháo hoa mẫu đơn tới, chắc là tuyệt đối không lo không ai mua. Chỉ là, tốt như vậy đồ vật, bằng nàng một cái xa xôi trấn nhỏ bố chủ tiệm cùng Khương nương như vậy ở nông thôn nữ tử, nơi nào là những cái đó có quyền thế người đối thủ. Một khi có người phát hiện thứ này có thể kiếm lợi nhuận thật lớn nói, chỉ sợ đối với các nàng tới giảng, đều là họa mà không phải phúc ca. Nhưng tiền bạch động nhân tâm, triệu trưởng quầy nhìn trước mắt hoa mẫu đơn, tại chỗ xoay vài vòng, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm. Khương Nương, không sợ nói thật cho ngươi biết, thứ này ở ngươi ta trong tay nhiều nhất cũng chính là cái mới lạ ngọn ý, có thể bán điểm bạc. Nhưng nếu là ở trong tay người khác, sợ là sẽ có trọng dụng đồ. Nếu ngươi tin được ta, ta mang theo đồ vật đi tìm người, vận khí tốt nói, chúng ta hai người được với một tuyệt bút tiền thưởng liền hảo. Nếu là vận khí không tốt, khả năng. Triệu trưởng quay trần chờ một chút, không đem kế tiếp nói ra tới. Thời Khương lại là nghe hiểu nàng chưa hết nói ý, nếu là vận khí không tốt, gặp được kia cường đoạt người, đừng nói thứ này, chỉ sợ liền các nàng người đều đến bồi đi vào. Ở thời đại này, có quyền thế có tiền, giai cấp rõ ràng. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối với triệu trưởng quầy nhẹ giọng nói mấy câu. Triệu trưởng quầy nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng lên. Theo sau thời Khương liền kêu người mang theo một câu trở về cấp thời phụ thời mẫu, làm thời phụ tới chấn trên một chuyến, mà nàng chuẩn bị ở triệu trưởng quầy ra trụ hạ, chuyên tâm làm mô phòng hoa. Thời phụ thực mau liền đến chấn trên, nghe được Khương Nương nói muốn hắn cùng lão nhị hai người phiến khổ trúc sọt tre, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bất quá một ngày công phu, thời phụ liền mang theo một đại bó sọt tre đưa đến bố cửa hàng bên này. Triệu trưởng quay nguyên bản nghĩ hỗ trợ cùng nhau làm, chính là nhậm chính mình ở một bên như thế nào nhìn, liền thấy Khương Nương tay chân lanh lẹ làm ra từng đóa cánh hoa, sau đó lại đem cánh hoa từng đóa khâu lại ở bên nhau, mà chính mình liền tiện tay tàn dường như, ngay cả kia cánh hoa đều làm không tốt. Ở đạp hư vài miếng vải liêu lúc sau, Triệu Nguyệt Nga chịu đủ đả kích từ bỏ. Nàng vẫn là an tĩnh làm lão bản đi, ổ cản xù này yêu cầu ngón tay linh hoạt sự tình, không thích hợp nàng làm. Rõ ràng thời trẻ nàng thêu hoa cũng là thêu không tồi đâu, sao tới rồi làm mô phỏng hoa nơi này, ngón tay liền không ngừng chính mình sai xử đâu. Thời Khương cười tủm tỉm nhìn hề vải Triệu Nguyệt Nga, không ra tiếng. Rốt cuộc làm mô phỏng hoa, nói có kỹ xảo kỳ thật cũng không kỹ xảo, chỉ là có mấy cái tiểu bí quyết, đến yêu cầu người chỉ định sau, mới có thể đem cánh hoa một chút đều không trói buộc điệp ở bên nhau, lại tỉnh không gian, còn có thể có vẻ đẹp no đủ. Chỉ là, thời Khương mới sẽ không dễ dàng như vậy đem tiểu bí quyết nói cho mới bất quá vài lần chi duyên Triệu trưởng quầy. Rốt cuộc, đây chính là muốn kiếm tiền dùng kỹ năng, tuy rằng hiện tại xem ra Triệu trưởng quầy làm người vẫn là không tồi. Thời Khương ở trấn trên tổng cộng ở 3 ngày, 3 ngày sở làm mô phòng hoa, không riêng gì có thể đặt ở trong nhà làm bài trí, càng có kia cắm ở trên tóc. Triệu trưởng quầy giờ phút này trên đầu nghiêng cắm chính là một đóa màu phối hợp mẫu đơn nhị tiểu, này một đóa hoa mẫu đơn là dùng hai loại vải dệt ghé vào cùng nhau làm thành. Thời Khương làm ra tới kia một khắc, lập tức liền bắt được Triệu trưởng quầy lòng yêu cái đẹp. Chương 126 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 21. Thời gia vì kiếm tiền khí thế ngất trời làm việc khi, Ngụy gia lại lần nữa nên đón khắc khẩu trường hợp. Cha, nương, các ngươi làm gì vậy? Ta cùng Khương nương đã hòa ly, cùng Vân nương nửa điểm quan hệ đều không có. Các ngươi liền tính lại quái, cũng quái không đến trên người nàng. Như thế nào còn có thể bởi vì nàng quả phụ thân phận, mà đi khiển trách nàng? Nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không trở thành quả phụ, mà các ngươi, khả năng liền không có ta đứa con trai này, chẳng lẽ, đây là các ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Ngụy Tam Thanh siết chặt nắm tay, cùng Lưu Vân Nương lẫn nhau nâng, tức giận đối với Ngụy Mẫu cùng Ngụy Phụ chất vấn nói. Từ thời gian cùng Ngụy gia trở mặt, hắn cùng Khương Nương hòa ly sau, cha mẹ nhìn đến Vân Nương liền cùng nhìn đến kẻ thù giống nhau. Mỗi lần lại đây, Ngụy Mẫu trên mặt liền không có một cái sắc mặt tốt quá, Ngụy Phụ lại là trực tiếp làm lơ Vân Nương tồn tại. Sau khi trở về, Vân Nương thường thường ngụy khuất khóc thở hổn hển, này Ngụy Tam Thanh rất là đau lòng, nhưng một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc, hắn cha bởi vì chuyện của hắn bị thời phụ chỉ vào cái mũi mắng là sự thật, quái không được cha mẹ, quái không được Vân Nương cùng chính mình, Ngụy Tam Thanh trực tiếp đem đoán hận quái ở thời gia người trên người. Đồng thời lại rất là may mắn, hắn hiện giờ cùng như vậy dã man thời gia không có quan hệ. Nghe được tiểu nhi tử lời này, Ngụy Phụ Ngụy Mẫu trong lòng lại khó chịu, nhưng cũng biết hắn nói chính là sự thật. Nếu không phải Vân Nương đằng trước cái kia trượng phu cứu nhà mình nhi tử, hiện giờ bọn họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chính là, tưởng tượng đến lúc đó ra người tới yêu cầu nhi tử cùng Khương Nương hòa ly ngày đó phát sinh sự, bọn họ nhị lão liền nhịn không được tưởng quái trách người. Thời gian hiện giờ cùng nhà mình không quan hệ, tưởng quái Khương Nương cũng không ở trước mắt, nhi tử là chính mình thân sinh, kia cũng chỉ có Lưu Vân Nương có thể giận chó đánh mèo. Rốt cuộc, nói đến cùng, Khương Nương sẽ cùng nhà mình nhi tử hòa ly, nàng mới là đầu sỏ gây tội. Hơn nữa, cứu nhà mình nhi tử một mạng đích xác thật là Dương Nhị Lang, nhưng Lưu Vân Nương bị quái trách cũng không vô tội, Dương Nhị Lang mới chết bao lâu. Nàng trong bụng hài tử chính là Dương Nhị Lang không chết khi liền có mang. Nếu là tiểu nhi tử nói đứa nhỏ này thật là hắn, kia không phải là nói chính mình nhi tử đã sớm đi theo Lưu Vân Nương thông đồng ở bên nhau. Ngụy Mẫu chỉ cảm thấy Lưu Vân Nương không biết xấu hổ, thông đồng nàng nhi tử, Ngụy phụ lại ẩn ẩn cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Khinh nhục bá chiếm đồng chí thê thất sự, nếu là bị thùng ra tới nói, kia không được ấn quân quy xử trí, bị trói đến tam quân trước mặt mọi người hành hình. Được rồi, ta cùng ngươi nương lớn như vậy số tuổi, vì ngươi giàu thối ruột. Ngươi nếu là có hiếu tâm, về sau ngày lễ ngày Tết cũng đừng mang theo nữ nhân này tới cửa tới cấp chúng ta hai cái lao ngột ngạt, làm chúng ta sống lâu hai tuổi, liền tính là hết hiếu. Ngụy phụ nhắm mắt đối với Ngụy Tam Thanh vẫy vây tay, chuyện tới hiện giờ, lại đi nghĩ nhiều cũng vô ích. Bọn họ là quân hộ nhân gia, lại không thể tùy ý dọn ly nguyên quán. Biện pháp tốt nhất, khiến cho trong thôn người đều biết, bọn họ phụ tử cảm tình không tốt, nếu thực sự có chuyện gì, cũng hy vọng xem tại đây điểm phân thượng, đừng dính dáng đến bọn họ mới hảo. Rốt cuộc, Ngụy Tam Thanh là con của hắn, nhưng mặt khác hai cái nhi tử cũng là chính mình thân sinh. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn tổng không thể vì một cái tiểu nhi tử, hại chết lão đại cùng lão nhị bọn họ hai nhà tử đi. Ngụy Tam Thanh không biết Ngụy phụ trong lòng tưởng, nghe được hắn cha nói như vậy, cho rằng hắn cha trong lòng còn đang trách tội chính mình, trong lòng cũng nhịn không được phát đổ. Cha hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngụy Mẫu cũng không rõ Ngụy phụ vì cái gì đột nhiên nói như vậy, hơn nữa nhìn qua phảng phất lập tức già rồi vài tuổi bộ dáng, trong lòng lo sợ bất an, nôn nóng dò hỏi. Câm miệng, mẹ hiền chiều hư con, hiện giờ sẽ như vậy, đều là ngươi tạo thành. Đi, đem bọn họ đuổi ra đi, về sau không chuẩn trở lên chúng ta ra môn. Ngụy phụ hung hăng trừng mắt nhìn lão thê liếc mắt một cái, chỉ vào cửa, không đi xem Ngụy Tam Thanh, thấp giọng quát. Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị cũng không nghĩ tới cha sẽ đối với tiểu đệ sinh lớn như vậy khí, bất quá nghĩ tiểu đệ trong khoảng thời gian này làm sự, lại là kiện kiện đều có chút thượng không được mặt bàn, rất là thực xin lỗi thời gian cùng thương nương. Dù vậy, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, huynh đệ chi gian, còn có thể vì người ngoài nháo phiên không thành. Nhưng hiện tại thân cha lên tiếng, bọn họ nếu là phản đối, đó chính là ngẫu nghịch. Đối với từ nhỏ liền nghe cha mẹ lời nói Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị chỉ có thể thấp giọng khuyên Ngụy Tam Thanh đi về trước lại nói, gần đoạn thời gian không cần lại tới cửa, miễn cho cha thấy được uổng bị hắn lão nhân ra sinh khí. Ngụy Tam Thanh vốn là tâm cao khí ngạo, hiện giờ thấy cha mẹ còn có huynh đệ đều như vậy đối hắn, trong lòng một hoảnh. Đi, chúng ta về nhà. Nói xong, đầu cũng sẽ không lôi kéo Lưu Vân Nương xoay người rời đi. Thấy tiểu đệ thái độ này, Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Rốt cuộc hiện giờ làm sai sự lại không phải bọn họ, hơn nữa bị chính mình thân cha quở trách vài câu làm sao vậy, tiểu đệ dáng vẻ này, rõ ràng là hận thượng bọn họ hai huynh đệ cùng cha mẹ. Tuy rằng Ngụy Tam Thanh chặt đứt chân, chống quải trượng đi không mau, nhưng Lưu Vân Nương bị hắn như vậy kéo, lại phải cẩn thận trong bụng hài tử, một đường trở về, nghiêng ngả lảo đảo, rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã. Nhưng Ngụy Tam Thanh tức giận phía trên, một lòng một dạ tưởng sớm một chút hồi chính mình phòng ở, căn bản không để ý Lưu Vân Nương hiện giờ chẳng huống. Trở về đến nhà, Ngụy Tam Thanh mới phản ứng lại đây, có chút đau lòng cùng tự trách nói, Vân Nương, đều là ta không tốt. Nếu nhà cũ bên kia không cần chúng ta qua đi, chúng ta liền không cần đi qua, hảo hảo quá chính chúng ta nhật tử đi. Lưu Vân Nương vô vẻ còn có chút khó chịu bụng, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Đối với trước mắt đầy mặt quan tâm Ngụy Tam Thanh, nàng một hơi đổ ở ngực, thật là khó chịu. Chẳng lẽ Ngụy Tam Thanh tưởng nàng nghĩ tới đi sao? Nếu không phải Ngụy Tam Thanh quăng ngã chặt đứt chân, yêu cầu người hầu hạ, nàng lớn bụng không có phương tiện, nghĩ đi nhà cũ bên kia, Ngụy Tam Thanh chính là Ngụy Mẫu thân sinh nhi tử, còn có thể mặc kệ chính mình nhi tử chết sống. Hiện giờ nhà cũ bên kia đem bọn họ gấp trở về, Ngụy Tam Thanh nói nhẹ nhàng, hảo hảo quá bọn họ nhật tử. Hắn chặt đứt chân, một mép trên dưới vừa động, còn không phải đến muốn nàng cái này đại bụng bà tới hầu hạ hắn cái này thương bệnh. Đại phu cũng nói, Ngụy Tam Thanh này chân, thương gân động cốt 100 thiên. Lưu Vân Nương tưởng tượng đến chính mình muốn chiếu cố Ngụy Tam Thanh mấy tháng, nàng liền cảm thấy chính mình muốn điên. Con. Nghĩ vậy, nàng bụng cảm giác càng đau. Này đau làm nàng sắc mặt một bạch đồng thời, linh quang hiện ra. Ai ra, Ngụy đại ca, ta bụng đau. Lưu Vân Nương thuận thế ôm bụng ngồi xổm đi xuống, này sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, chính là đem Ngụy Tam Thanh khiếp sợ. Vội vàng liền đỡ mang tún đem người cấp lộng tới trong phòng, sau đó kéo thương chân, tung tăng nhảy nhót chạy đến trong thôn đại phu nơi đó, kêu hắn lại đây cấp Lưu Vân Nương bắt mạch. Kia đại phu bị Ngụy Tam Thanh dáng vẻ này cấp khiếp sợ, còn tưởng rằng Lưu Vân Nương làm sao vậy, chờ một phen mạch, có chút vô ngữ. Bất quá là động một ít thai khí, hảo hảo tĩnh dưỡng liền hành. Đến là ngươi, nếu còn tượng hôm nay giống nhau tìm đường chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này chân cũng đừng nghĩ kỹ rồi. Đại phu tức giận nói xong, liền khám phí cũng chưa thu, xoay người liền đi. Liền này động thai khí trình độ, căn bản là không cần uống thuốc. Chương 127 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 22. Ngụy Tam Thanh nghe được đại phu như vậy nói, đầu tiên là gánh nặng trong lòng được giải khai, mặt sau trong lòng lại là căng thẳng. Nếu là chính mình chân thật sự hảo không được, vậy chỉ có thể cởi giáp về quê. Nhưng chính mình thật vất vả làm được ngũ trưởng vị trí, thập trưởng vị trí liền ở trước mắt, chỉ cần lại nỗ lực một phen, là có thể hướng phía trước một bước, hắn làm một cái có dã tâm nam nhân, như thế nào có thể cam tâm. Quân hộ địa vị vốn là thấp thực, nhàn khi trồng trọt, thời gian chiến tranh ra tiền tuyến, tam đại trong vòng còn không thể thi khoa cử, liều mạng lập công, công lao này còn phải không đến rất lớn ban thưởng. Vì đương này thập trưởng, chính mình trả giá nhiều như vậy, nếu là liền binh cũng không đảm đương nổi, vậy thật sự chỉ có thể tại đây mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời biên thủy trấn nhỏ làm nông phu, sau đó đợi cho chết già. Tưởng tượng đến này, Ngụy Tam Thanh liền nhịn không được lắc đầu, hắn làm không được. Lưu Vân Nương vừa rồi làm bộ bụng đau, thấy Ngụy Tam Thanh vội vội vàng vàng chống quải trượng đi thỉnh đại phu, trong lòng không khỏi trột dạ khẩn. Chờ đại phu nói chính mình chính là động một ít thai khí, không có gì đại sự sau, trong lòng bàn tay đều khẩn trương ra mồ hôi. Rất sợ Ngụy Tam Thanh cảm thấy chính mình ở lừa hắn, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng chính chuyển ý niệm, nghĩ như thế nào đem Ngụy Tam Thanh cấp hứng hảo, liền thấy hắn vẻ mặt biến thành màu đen từ ngoài cửa đi đến. Thấy hắn như thế, Lưu Vân Nương trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng dậy dò hỏi, "Ngụy đại ca, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ là ta trong bụng hải tử?" Tưởng tượng đến hải tử khả năng thật sự có việc, Lưu Vân Nương tức khắc nôn nóng lên. Ngụy Tam Thanh nghe được Lưu Vân Nương nôn nóng dò hỏi thanh, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới an ủi nói, "Vân Nương, yên tâm đi, hải tử không có việc gì." "Hải tử không có việc gì? Kia có việc chính là ai?" Lưu Vân Nương đảo mắt tưởng tượng, liền nghĩ tới, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Ngụy Tam Thanh trên đùi. "Ngụy đại ca, chẳng lẽ là chân của ngươi?" Nói đến này, đảo hút khẩu khí lạnh, nhịn không được đôi tay che lại miệng mình. Chính mình kia chết đi trượng phu tham gia quân ngũ nhiều năm vẫn là cái binh viên, dù vậy, hắn cũng xem thực hay, cảm thấy chính mình bất tử cũng đã là thực may mắn, lao bà hài tử dương ấm, đây mới là hắn suy nghĩ muốn sinh hoạt, đến nỗi thăng không thăng trước, cũng không để ý. Đối này, Lưu Vân Nương trong lòng có câu oán hận, lại cũng không hảo dễ dàng nói ra. Cho nên, đối với thường thường tới trong nhà tìm trượng phu Ngụy Tam Thanh, tuổi còn trẻ coi như thượng ngũ trưởng, ở Lưu Vân Nương trong mắt như vậy nam nhân mới là thật nam nhân. Hảo nam nhi nên kiến công lập nghiệp, trạch manh thê nhi mới đúng. Nhưng nếu là Ngụy Tam Thanh chân hảo không được, vậy ý nghĩa không đảm đương nổi binh, không đảm đương nổi binh nói, còn kiến cái gì công, lập cái gì nghiệp. Mà nàng, vì Ngụy Tam Thanh vứt bỏ Dương gia phụ thân phận, còn có gì ý nghĩa? Ngụy Tam Thanh không thấy được Lưu Vân Nương rũ xuống mi mắt sau trong mắt sợ hãi lo lắng cùng hối hận, vỗ một chút chính mình bởi vì vừa rồi chạy nóng nảy, ẩn ẩn làm đau chân, thở dài khẩu khí. Đại phu nói, nếu là lại lộn xộn chạy loạn, sợ là xương cốt sẽ lệch vị trí. Nếu là nói vậy, chỉ sợ trong quân sẽ không lại muốn ta. Nay thực bình thường một câu cảm thán mà thôi, nghe vào Lưu Vân Nương trong thai, lại là nhịn không được trong lòng nghĩ nhiều lên. Sợ là Ngụy Tam Thanh trong lòng oán trách chính mình vừa rồi đau bụng, làm hắn đi tìm đại phu, làm hại hắn chân khả năng sẽ hư. Muốn nói Lao Ngạn Ngư nói rất đúng, bản thân tâm liền oanh người, xem đồ vật như thế nào sẽ cảm thấy là thẳng. Lưu Vân Nương trong lòng càng là hối hận. Nếu là chính mình cùng Ngụy Tam Thanh không nhắc lên quan hệ, lại hoặc là liền lấy Dương Nhị Lang đoá phụ danh nghĩa thủ quả, chẳng lẽ này Ngụy Tam Thanh còn sẽ không chiếu cố nàng cùng trong bụng hài tử không thành? Nếu là nói vậy, chính mình ở tại Dương gia, lại không cần hầu hạ chiếu cố Ngụy Tam Thanh như vậy bệnh hoạn. Mà hiện tại, nàng lấy thiếp thất thân phận đại ở Ngụy gia, tưởng tượng đến chính mình hài tử sinh hạ tới chính là cái con vợ lẽ, Lưu Vân Nương trong lòng liền khó chịu khẩn. Ngụy Tam Thanh không biết Lưu Vân Nương trong lòng đã xoay như vậy nhiều tâm tư. Thấy nàng túi đầu không nói, cho rằng nàng là ở lo lắng cho mình, cảm động tiến lên ôm Lưu Vân Nương, cằm ở nàng đỉnh đầu vuốt ve một chút, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta còn muốn hảo hảo, làm ngươi ngồi trên tướng quân phu nhân, làm hài tử cẩm y y ngọc thực lớn lên, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nương hai. Lưu Vân Nương bị hắn ôm vào trong lòng ngực, nhấp miệng lại không ngôn ngữ, chỉ là tay chặt chẽ nắm chặt Ngụy Tam Thanh vào áo. Này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, càng làm cho Ngụy Tam Thanh đau lòng không thôi. Nhưng có tình sao có thể uống nước no? Kia bất quá là thoại bản tử chuyện xưa mà thôi, chờ ôm hai người tách ra về sau, đối mặt hiện thực chính là ai đi nấu cơm. Lưu Vân Nương động thai khí, phải hảo hảo tĩnh dưỡng, hắn chặt đứt chân, cũng đến hảo hảo tĩnh dưỡng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tổng không thể liền như vậy đai ở trong phòng không ra đi, đói chết bọn họ hai người đi. Nhìn Lưu Vân Nương bụng, lại sờ sờ chính mình chân, Ngụy Tam Thanh nghĩ, chống quải trượng ra cửa quẹo trái gõ cách vách hàng xóm Lưu Thẩm ra đại môn. Mỗi ngày cấp Ngưu Thẩm 5 văn tiền, làm nàng mỗi ngày không lại đây làm một ngày tam cơm thêm giặt quần áo cùng quét tước vệ sinh. Ngưu Thẩm nghe được, nào có không đáp ứng đạo lý. Trong thôn đầu nữ tác nhân ra, căn bản là không có kiếm tiền con đường. Trong nhà như vậy nhiều hài tử đến nuôi sống, một văn tiền ở trong tay, đều đến bẻ thành hai cánh tới dùng. Nay Ngụy Tam Thanh đáp ứng một ngày cấp 5 văn tiền, kia một tháng xuống dưới, là có thể tích cóp thượng 150 văn đồng tiền. Đây chính là một bút không nhỏ phí dụng, ngốc tử mới có thể cự tuyệt đâu. Dù sao liền ở cách vách, chính mình làm xong trong nhà sống, lại đi cách vách Ngụy ra, thuận tay là có thể làm xong. Việc này định ra sau, Lưu Vân Nương cùng Ngụy Tam Thanh đều có thể hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, chỉ là, mỗi ngày cấp ra tiền, tổng làm Lưu Vân Nương rất là đau mình. Nàng cũng cùng Lưu Thẩm liếc mắt một cái ý tưởng, một ngày 5 văn tiền, một tháng xuống dưới chính là 150 văn đâu. Này đó tiền mua cái gì đồ vật không tốt. Không quá 2 ngày, nàng nghe nói trấn trên ra giống nhau mới lạ đồ vật, trường bà nương có một ngày mang theo nữ nhi đi trấn trên đi dạo một vòng, sau đó trở về trên đường, đại gia hỏa liền thấy kia đồ vật là gì, chỉ thấy một đóa tiểu diễm hoa mẫu đơn cắm ở trưởng nữ nhi kia đầu khô vàng đầu tóc thượng. Một chúng phụ nhân xem mà thèm, nhưng kia hoa mẫu đơn nhiều quý các nàng lại không phải không biết. Đây chính là phú quý nhân gia bên trong mới có thể dưỡng phú quý hoa, như vậy quý tiền bạc liền mua như vậy một đóa hoa. Quá thượng 10 ngày nửa tháng liền héo tàn, kia tiền bạc không phải ném đá trên sông. Nhà ai bạc đều không phải gió to quắt tới, nếu là làm trong nhà nam nhân biết chính mình như vậy phá của, còn không được ăn thượng một đốn nắm tay, mang chính mình một câu phá của đàn bà. Chỉ là, 10 ngày đi qua, nửa tháng đi qua, trường gia khuê nữ mang kia đóa kiểu diễm hoa mẫu đơn, chính là một chút héo tàn dấu hiệu đều không có, vẫn như cũ là như vậy kiểu diễm. Muốn nói trưởng bà nương mỗi ngày như vậy cho chính mình nữ nhi mua mới mẻ hoa mẫu đơn mang. Đánh chết các nàng này nhóm người đều không tin. Có kia nhịn không được, tiến lên đi dò hỏi. Trường gia khuê nữ lúc này mới nâng cằm, cao ngạo nói cho đối phương, đây là mô phỏng hoa, cũng không phải là chân chính hoa mẫu đơn. Chương 128 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 23. Nhưng nghe được nàng lời này, làm đại gia cảm thấy càng là ngạc nhiên thực. Chân chính hoa mẫu đơn tuy rằng phú quý, nhưng rốt cuộc sẽ tạ a. Nay sẽ không héo tàn mô phỏng hoa mẫu đơn, nếu là mua một đóa, vậy có thể mang cả đời. Một đám nữ nhân biết được tin tức này sau, hai mặt nhìn nhau, tâm động không thôi. Có kia cơ linh, ngày hôm sau liền chạy đến trấn trên đi. Chờ trở về, đại gia hỏa nhìn đến nàng trên đầu cũng mang như vậy một đóa kiểu diễm hoa mẫu đơn, đều một tổ ong chạy đến trấn trên đi mua hoa mẫu đơn đeo. Ngay cả Lưu Vân Nương cũng nhịn không được chạy đến trấn trên mua như vậy một đóa hoa mẫu đơn, đỏ thâm hoa mẫu đơn chuế ở đèn nhánh sợi tóc gian, chiếu gương xem này chính mình, Lưu Vân Nương đều luyến tiếc buông trong tay gương. Ngụy Tam Thanh một người nam nhân, đối mấy thứ này lại không như vậy để bụng. Bất quá ở ăn cơm thời điểm, nhìn đến Lưu Vân Nương trên đầu mang mô phỏng hoa mẫu đơn, đối Lưu Vân Nương khen một câu, hoa kiểu người càng mỹ, chọc Lưu Vân Nương thật là thoải mái. Chỉ là, biết được như vậy một đóa mô phỏng hoa mẫu đơn liền phải 200 văn đồng tiền khi, Ngụy Tam Thanh ra mặt nhịn không được liền run rẩy một chút, hô hấp đều thô không ít. Liền như vậy một đóa không lo ăn không lo xuyên giả hoa, cư nhiên hoa hơn một tháng chi tiêu. Ngày thường thấy Lưu Vân Nương ở chính mình cấp Ngưu Thẩm phát kia 5 văn tiền khi, đều vẻ mặt đau mình bộ dáng, nhưng mua như vậy một đóa giả tiêu phí nhiều như vậy tiền, nàng đến một chút đều không đau lòng. Cách vách thôn bên, đồng dạng thoải mái còn có khi ra người, thời ra người không nghĩ tới, Khương Nương làm mô phỏng hoa cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Một đóa 200 văn, lúc trước thời Khương cùng Triệu Nguyệt Nga chính là nói tốt, chia đôi thành, nói cách khác, một đóa mô phỏng hoa mẫu đơn bán đi, thời Khương là có thể thu vào 100 văn. Mà này 100 văn, trong đó có 30 văn Khương Nương sẽ nộp lên công chung. Tuy nói đây là tiểu đầu, nhưng không chịu nổi bán đi đầu hoa nhiều a. Bình quân một ngày bán đi 50 đóa tới tính, đó chính là 10 lượng bạc a. 10 lượng bạc, thời gian người đếm trên đầu ngón tay tính tính, ngừng thở, công chung có thể bắt được 1-2 lại 500 văn, một tháng xuống dưới, đó chính là 45 lượng bạc a. Đây là bọn họ mấy năm xuống dưới đều tích cóp không đứng dậy số lượng, như thế nào có thể không cho bọn họ kích động cùng thoải mái. Thời Khương nhìn đại gia hỏa vui vẻ bộ dáng, không khỏi mỉm cười, bọn họ tính bất quá chính là kia đầu hoa thu vào, này còn không bao gồm bó hoa. Triệu trưởng quay đi ra ngoài hơn một tháng, người còn không có trở về, bất quá tin đến là làm người mang về tới vài phong. Mấy phong thư ý tứ đều không sai biệt lắm, nàng tìm vài gia thanh danh không tồi nhân ra, đi theo bọn họ nói cửa này sinh ý, hơn nữa đem chính mình địa vị bãi rất thấp, chủ đạo quyền nhường cho đối phương thao tác, làm lợi cũng nhiều. Kể từ đó, đối phương cho dù có kia tiểu tâm tư, cũng sẽ không để ý này tam dưa hai táo sự. Rốt cuộc đầu to đều là bọn họ ở cầm, vì thanh danh suy nghĩ, cũng sẽ không bức người làm kia chó cùng dứt dậu sự. Mặc dù này đó là tiểu đầu, nhưng đối với triệu trưởng quầy cùng thời Khương tới giảng, cũng đã là kết xù tài phú. Bởi vì triệu trưởng quầy đi ra ngoài, bố cửa hàng nơi này nàng hô nhà mẹ để huynh trưởng tới hỗ trợ nhìn, tin cũng là triệu trưởng quầy huynh trưởng niệm cấp thời Khương nghe. Thời Khương cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc nguyên thân sắc thật không biết chữ, triệu trưởng quầy huynh trưởng niệm cho nàng nghe là hết sức bình thường sự. Bất quá, nguyên thân không biết chữ, nàng lại không thể không biết. Cho nên, tìm người giáo chính mình biết chữ sự, đến để thượng nhật trình. Về sau nếu là có những cái đó quan trọng thư tín, nàng tổng không hảo cũng để cho người khác niệm cho chính mình nghe đi. Thời Khương hô triệu trưởng quầy huynh trưởng cấp triệu trưởng quầy hồi âm, tin dặn dò đối phương chuyển biến tốt liền thu, tuy nói các nàng chiếm tiểu đầu, nhưng không chịu nổi kia lượng đại. Một khi này lượng lớn đến này tiểu đầu bạc cũng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng ở ngoài số lượng, chỉ sợ cũng sẽ có người đối với các nàng bất lợi. Rốt cuộc triệu trưởng quầy cùng thời Khương bối cảnh, thực dễ dàng đã bị người điều tra ra. Đối phó như vậy hai cái không bối cảnh nữ nhân, ở những cái đó đương quyền người trong mắt, bất quá là nghiền chết hai con kiến đơn giản như vậy sự thôi. Còn không bằng kiếm thượng như vậy một phiếu sau, mượn hoa hiến Phật, đêm này tiểu đầu cũng dâng lên đi, cũng làm cho nhân gia lãnh thượng như vậy một phần nhân tình. Các nàng chiếm tiểu đầu dâng lên đi sau, những cái đó đỏ mắt người tự nhiên liền sẽ đem lực chú ý chuyển tới người khác trên đầu đi, mà các nàng, chỉ cần có kia phân nhân tình ở, về sau lại muốn làm cái gì, tóm lại so hai mắt một bôi đen muốn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật quan trọng nhất, bất quá là nương cáo mượn oai hùng, đủ hù dọa một ít bọn đạo trích liền hảo. Không thể không nói, thời Khương này phong thư tới rất là kịp thời, triệu trưởng quay từ lúc bắt đầu tiểu tâm cẩn thận, đến sau lại có chút lâng lâng, làm việc thượng tự nhiên cũng không hề như vậy cẩn thận. Hiện tại nhìn đến này phong thư, giống như bị thời Khương vào đầu bắt một chậu nước lạnh giống nhau, làm nàng tới cái lạnh thấu tim. Đúng vậy, chính mình một giới vô căn phụ nhân, tại đây trong kinh thành đầu, dựa vào một chút tay nghề chiếm một phần cổ phần, kiếm lời nhiều như vậy bạc, nơi nào sẽ không đưa tới một ít quỷ mị quỷ quái. Càng nghĩ càng sợ hãi, triệu trưởng quầy ngày hôm sau liền đem đồ vật thu thập hảo, ấn thời Khương tin chung theo như lời đi làm. Chờ một đám người biết được triệu trưởng quầy đem thuộc về nàng kia phân cổ phần dâng lên đi sau, đều thầm mắng nàng một tiếng xuân phụ, này đưa ra đi đó là cổ phần sao? Đó là kim hoa hoa. Thấy nàng trên người không có chỗ tốt có thể tìm ra, trên người tuy rằng phía trước còn có chút bạc, ở những người đó trong mắt lại cũng không phải thực xem thượng mắt, hơn nữa nàng cho người ta tặng như vậy một phần đại lễ, sao có thể không ai coi chừng. Những cái đó có ý đồ với nàng người, có thể không sợ coi chừng triệu trưởng quậy người chướng mắt nàng trong tay về điểm này bạc, xem thượng nàng trong tay về điểm này bạc người, rồi lại sợ coi chừng nàng những người đó. Cứ như vậy, lực chú ý lập tức liền từ trên người nàng xoay khai đi. Xong xuôi những việc này sau, triệu trưởng quầy liền mang theo những cái đó bạc, vội vàng hướng ra đuổi. Kinh thành trung, một tòa nhà cao cửa rộng. Một cái làn da trắng nõn, ngón tay thon dài người thanh niên, nằm nghiêng ở giường thượng, lông mi buông xuống, tự mang một cổ phong lưu, hắn ngón tay chậm rãi chuyển động trong tay đồ chơi văn hóa hạch đào, khóe miệng hơi hơi chọn một chút. Người nói, con kia phụ nhân tiếp một phong thơ sau, mới làm như vậy. Đường tiếp theo cái hắc y liền nam tử cung kính cúi đầu, nghe được chủ tử hỏi chuyện, lập tức đáp, là, thuộc hạ nghe được. Sắc thật là nhận được một phong thơ sau, ngày hôm sau liền làm như vậy. Thú vị, khó được gặp được cái người thông minh. Kia người thanh niên cười một chút, lẩm bẩm, nói xong lại là đối với hắc ý hệ nhân phất phất tay, làm hắn đi xuống. Triệu trưởng quay cùng thời Khương không biết chính mình ở vực sâu bên cạnh chỗ dạo qua một vòng, chờ triệu trưởng quay tìm tới thời Khương, hai người tính toán trướng, sau đó hai mắt nhìn đối phương, trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Các nàng, phát tài, không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Liền như vậy ở kinh thành dạo qua một vòng, triệu trưởng quầy liền mang theo ước chừng vài vạn lượng bạc trở về. Triệu trưởng quầy hiện tại hồi tưởng một chút chính mình, nếu là không có nghe thời Khương nói, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị người ăn cặn bát đều không còn. Tuy rằng cũng đau lòng những cái đó dâng ra đi cổ phần, nhưng triệu trưởng quầy cũng biết, có tiền cũng đến có mệnh hoa mới là. Chương 129 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 24. Bất quá, hiện tại trở về, mang theo nhiều như vậy tiền. Hơn nữa bố trong tiệm sinh ý cũng không kém. Đầu hoa thêm thời Khương để ý kiến sửa chữa những cái đó quần áo, doanh số phiên vài phiên, mỗi tháng tiến trướng, trừ bỏ cấp thời Khương chia làm ngoại, liền có vài trăm lượng, đây là Triệu Nguyệt Nga lúc trước tưởng cũng không dám tưởng sự. Muội tử, ngươi có thể tưởng tượng quá về sau làm sao bây giờ? Triệu Nguyệt Nga đã trải qua lần này, nhìn thời Khương ánh mắt, rất là tin phục. Nay tiền tới tay sau, liền như vậy phóng cũng không phải chuyện này, dù sao cũng phải làm điểm cái gì đi. Nàng tin tưởng, thời Khương khẳng định sẽ cho nàng một kinh hỉ. Thời Khương xác thật có chút ý tưởng, bất quá, lộ đến từng bước một đi, cơm đến một ngụm ăn, bằng không bước chân vượt lớn, dễ dàng xả đến trứng. Triệu Nguyệt Nga từ trong kinh thành mang đến này bút bạc, Thời Khương không chuẩn bị nói cho Thời Gia người. Rốt cuộc, mỗi tháng mấy chục lượng bạc tiền trướng, đối Thời Gia người tới giảng, đó là kinh hỉ. Nếu là lập tức lấy mấy vạn lượng bạc đặt ở Thời Gia người trước mặt, đó chính là kinh hách. Hơn nữa, Thời Khương không cảm thấy người lập tức phất nhanh sau, mỗi người tượng Triệu Nguyệt Nga như vậy nhân gian thanh tỉnh, có thể lập tức tỉnh quá thần tới, không xa vào trong đó. Cho nên, này bút bạc làm Thời Gia người biết đến lời nói, chỉ sợ không phải phúc, mà là họa cũng nói không chừng. Thời phụ cùng Thời mẫu biết mới không thể để lộ ra đạo lý, khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu về nhà mẹ đẻ khi, đồng nhiên để cao lấy về ra đồ vật, làm các nàng ở mấy cái tẩu tử truy phùng hạ, nhịn không được nói khoan khoái miệng. Không qua mấy ngày, Thời Gia Khương Nương Hòa Ly trở về nhà sau, lại làm ra mới lạ vật phẩm trang sức, chính là cấp Thời Gia kiếm lời thật nhiều bạc tin tức, giống như một trận gió giống nhau quát biến chung quanh mấy cái thôn. Có kia không có bà nương người góa vợ cùng tuổi hơi đại nam tử, sôi nổi ngao ngoe dục dịch. Thời mẫu không biết đuổi đi mấy cái tới cửa tới cấp Khương Nương làm mai bà mối, tức giận đến tỉnh đóng lại đại môn, oán hận mà trừng mắt hai cái giống như chim cút giống nhau xúc đầu con dâu liếc mắt một cái. Sau đó thở phì phì trở về phòng, Thời phụ thấy, hướng ra ngoài liếc mắt một cái, an ủi nói, có gì tức giận, một nhà có nữ bách gia cầu, có người cầu thú Khương Nương, kia cũng là chuyện tốt, ngươi tổng không thể làm Khương Nương ở nhà thật sự đãi cả đời đi. Cả đời như vậy trường, hắn cùng Thời mẫu luôn có chết một ngày. Tổng không thể lưu trữ Khương Nương một người như vậy lẻ loi. Ta phi, kia cũng phải nhìn gì người tới cầu. Ngươi không gặp kia bà mối nói người, đó là cái tốt sao? Nhà của chúng ta Khương Nương tốt như vậy, đó là nhà cao cửa rộng công tử đều xứng đến, nơi nào tới á miêu á cầu, đều dám lên môn tới. Thời mẫu khí hận, đối với bên ngoài gân cổ lên mắng. Thời phụ không ra tiếng, hắn biết, tiền tài động lòng người, bởi vì kia mỗi tháng mấy chục lượng thu vào. Hai cái con dâu trong lòng giờ phút này có từng người tiểu tâm tư. Vừa lúc làm lão thê hảo hảo gõ gõ các nàng, làm các nàng thanh tỉnh lên, gả cho bọn họ Thời Gia, đó chính là bọn họ Thời Gia người, khuỷu tay như thế nào có thể ra bên ngoài quải. Khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu trong lòng trột dạ thực, xám xịt trở về chính mình phòng. Khi đại tẩu tiến phòng, liền nhìn đến chính mình nữ nhi bản cái mặt, trong tay thêu sống cũng không làm, liền như vậy ngồi. Đây là sao? Cái nào chọc ngươi không cao hứng? Trong nhà có tiền, tự nhiên thức ăn cũng hảo không ít, khi bảo cúc vốn là lớn lên không kém, hơn nữa ăn no, lại không cần xuống đất làm việc nhà nông, hiện giờ khí sắc hồng nhuận, nói là kia địa chủ gia tiểu thư cũng không sai biệt lắm. Khi đại tẩu hiện giờ liền như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên đối nàng để bụng thực, đối với vừa rồi bà cửa trách sự, tức khác tất cả đều vứt chi sau đầu, tiến lên sốt ruột dò hỏi. Nghe được mẫu thân hỏi chuyện, Trương Ngữ khi bảo cúc hốc mắt liền trước đỏ lên. Ai nha, ta tổ tông. Ngươi này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho nương, nương đi xé nàng. Khi đại tẩu trong lòng nhanh chóng suy nghĩ hiện giờ trong nhà đầu, ai sẽ trộm khi dễ chính mình nữ nhi. Không đợi nàng suy nghĩ ra một người danh tới, khi bảo cúc liền hồng hốc mắt trừng mắt nàng nói, nương, khi dễ ta chính là ngươi. Nghe được nữ nhi lời này, khi đại tẩu tức khắc mắt choáng váng. Nương khi dễ ngươi. Nương sao khi dễ ngươi. Nói đến này, khi đại tẩu trong giọng nói cũng mang theo một tia hỏa khí. Nhà này, mới từ bà bên kia bị khí, bên này chính mình đau lòng duy nhất nữ nhi lại còn tới oán trách chính mình, khi đại tẩu cảm thấy chính mình rất là ủy khuất. Cô trở về nhà sau, giáo nữ nhi họa hoa văn, thêu hoa thượng cũng đối nữ nhi nhiều có chỉ điểm, cô mang theo cả nhà tránh tiền, đại gia hỏa đều dính quang, chỉ nhìn một cách đơn thuần ta hiện giờ bộ dáng là có thể xem ra tới, nhật tử quá chính là thoải mái cùng dễ chịu, đây đều là bởi vì cô. Nhưng nương làm cái gì? Nếu là nương cấp cô tìm người ra đều là tốt, nữ nhi có người cảm thấy không làm thất vọng cô trở về này phiên dạy dỗ. Nương, ngươi đây là đem nữ nhi hướng bất nhân bất nghĩa trên đường đẩy A. Nói đến này, khi bảo cúc nước mắt liên liên, nhịn không được bụng mặt khóc giống lên. Khi đại tẩu bị nữ nhi lời này nói, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Cô em chồng trở về nhà sau, nàng xác thật có ý kiến, nhưng sau lại thời Khương đối nữ nhi thêu hoa tài nghệ thượng chỉ đạo, nàng cũng là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm, cảm thấy thời Khương như vậy đã ở nhà mẹ đẻ tổng không phải sự, cho nên mới sẽ về nhà mẹ đẻ khi cùng nhà mẹ đẻ người đề ra như vậy một miệng. Kia từng tưởng nhà mẹ đẻ người làm sự tình, như thế không thượng đạo, cư nhiên mặc kệ cái gì xú lạn đều dám hướng thời gia bên này giới thiệu. Nàng một phen hảo ý, đảo lạc trong ngoài không phải người kết cục. Hiện tại còn bị nữ nhi oán trách, trong lòng xúc động. Nương nào biết ngươi nhà ngoại sẽ như vậy làm. Được rồi, về sau ta lại mặc kệ những việc này. Miễn cho bị người oán trách, khó làm người. Khi đại tẩu cũng biết chính mình làm có không đúng địa phương, mềm xuống dưới, đối nữ nhi nói. Khi bảo cúc nghe xong mẹ ruột nói, lúc này mới dừng lại khóc thút thít, ngẩng đầu hồng tròng mắt nhìn khi đại tẩu hỏi, nương nói chính là thật sự. Là, so thật kim thật đúng là. Hừ, ta liền biết, ngươi cô trở về nhà sau, các ngươi mọi người tâm, đều hướng về nàng. Khi đại tẩu nghe được nữ nhi truy vấn, nhịn không được chua xót, bĩu môi, lòng tràn đầy hụt hẫng trả lời. Nương, ngươi mới là ta mẹ ruột, ta hướng chính là ngươi. Khi bảo cúc nghe được muốn nghe nói, trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt cười tới, tiến lên ôm lấy khi đại tẩu, làm nũng nói. Đi, ba hoa. Mặt khác một bên nhị phòng, một hồi đến phòng, khi nhị ca liền đuổi hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, lưu lại thấp thỏm bất an khi nhị tẩu dùng sức giảo ngón tay đầu. Nếu là khi nhị ca bạo khởi đem chính mình đánh một đốn, khi nhị tẩu còn cảm thấy không gì. Hai vợ chồng sao, có khí giải ra tới, giải xong rồi thì tốt rồi. Nhưng khi nhị ca liền ngồi trên giường kia một đầu, không rên một tiếng, khi nhị tẩu cảm thấy áp lực sơn đại a. Như vậy qua hảo sau một lúc lâu, khi nhị tẩu rốt cuộc nhịn không được, ẩn ẩn mang theo khóc nức nở đối với khi nhị ca nói, đương ra, ta biết sai rồi. Khi nhị ca lúc này mới nâng lên mí mắt, con mắt chiều khi nhị tẩu nhìn lại. Nào sai rồi? Chương 130 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 25. Nói câu thật sự lời nói, khi nhị tẩu thật đúng là không biết chính mình nào làm sai. Chính là khi nhị ca thái độ này, nếu chính mình không thành thật nhận sai, còn không biết sẽ như thế nào. Khi nhị tẩu chỉ có thể bẹp bẹp miệng, thành thật trả lời, nào đều sai rồi. Khi nhị ca thấy nàng này phó không biết chính mình sai nào bộ dáng, thầm thở dài khẩu khí, lúc này mới tiến lên, lôi kéo nàng khe khẽ nói nhỏ, đem đạo lý bẻ nát giảng cho nàng nghe. Ngạn ngữ nói rất đúng, người trước dạy con, sau lưng giáo thê. Thê tử làm không đúng, kia định là trượng phu không ở sau lưng hảo hảo dạy dỗ duyên cớ. Hơn nữa, nói đến nói đi, chính mình thê tử nói hư là không có, chẳng qua có tư tâm thôi. Nếu là đại ca còn ở, kia hắn có thể trực tiếp cùng cha nói ra phân ra, mang theo thê tử cùng hài tử khác quá là được. Nhưng hôm nay, đại ca không còn nữa, tiểu đệ còn nhỏ, tuy rằng hắn là cái tàn phế, nhưng tóm lại là thời gian trừ bỏ cha bên ngoài duy nhất thành niên nam nhân. Mặc kệ thế nào, cũng đến chống được tiểu đệ trưởng thành, thành thân sinh con, có thể giúp thời gian khởi động một mảnh thiên tới khi, hắn mới có thể yên tâm buông tay. Ở thời Khương không biết dưới tình huống, thời gian sóng ngầm mãnh liệt đều bị nhất nhất hóa giải. Ngụy gia Lưu Vân Nương biết được trên đầu mang hoa là thời Khương nghĩ ra được, thời gian còn tránh không ít tiền bạc khi trực tiếp từ đầu thượng đem kia mẫu đơn đầu hoa kéo xuống tới, vứt trên mặt đất hung hăng mà dẫm vài chân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thời Khương một cái người vợ bị bỏ rơi, hiện giờ nhật tử quá so nàng còn dễ chịu cùng thoải mái. Mặc danh ghen ghét gặm cắn Lưu Vân Nương nội tâm, nàng tổng cảm thấy, thời Khương không nên là cái dạng này mới đúng. Nàng hẳn là ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, quá khốn cùng thất vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng Ngụy Tam Thanh hai người nhật tử càng ngày càng tốt, nàng lại chỉ có thể mang theo kia con chồng trước thê lương chết đi mới đúng. Này ý niệm chợt lóe mà qua, Lưu Vân Nương chính mình cũng bị chính mình này hận độc ý niệm cấp khiếp sợ. Ghen ghét qua đi, Lưu Vân Nương lại bắt đầu sợ hãi lên. Nàng sợ Ngụy Tam Thanh biết thời Khương có này bản lĩnh, sẽ hối hận cùng thời Khương hòa ly. Nếu là Ngụy Tam Thanh một lần nữa đi tìm thời Khương hợp lại, vậy nên làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến này, Lưu Vân Nương trong lòng giống như bị người lôi kéo thùng nước giống nhau, bất ổn. Ngụy Tam Thanh giờ phút này ở Ngụy gia nhà cũ, Ngụy phụ chính chỉ vào mũi hắn chất vấn hắn, biết được thời Khương tình huống hiện tại, hắn hối hận hay không? Mới vừa biết được tin tức này khi, Ngụy Tam Thanh căn bản không để ở trong lòng, cảm thấy tuyệt không có khả năng này. Khương Nương nếu là có này bản lĩnh, sao có thể sẽ chờ đến trở về nhà lúc sau? Có thể được đến bằng chứng lúc sau, Ngụy Tam Thanh liền có chút mắt choáng váng. Cảm giác đại gia hỏa hiện tại trong miệng theo như lời thời Khương, phảng phất hắn chưa từng có nhận thức quá. Tam Thanh à, phu thê vẫn là nguyên phối hảo, không bằng ngươi đi đem Khương Nương một lần nữa cầu trở về đi. Ngụy Mậu nghĩ đến đại gia hỏa theo như lời, thời Khương chính là kiếm lời lão nhiều tiền bạc, trong lòng nhịn không được liền moi tim cào phổi. Nếu là tiểu nhi tử cùng Khương Nương bất hòa ly, kia tiền bạc nhưng còn không phải là bọn họ lão Ngụy gia. Nhưng hiện tại hòa ly, tiền tự nhiên cũng liền cùng Ngụy gia không quan hệ, cái này nhận chi, làm Ngụy Mậu cảm thấy quá hít thở không thông quá khó tiếp thu rồi. Ngụy Tam Thanh trầm mặc không nói, lúc trước hòa ly khi quan hệ nháo như vậy cường, muốn một lần nữa nhặt lên này phân nhân duyên, nào có dễ dàng như vậy sự. Muốn nói hối hận, hắn khẳng định là không hối hận. Hắn chỉ là trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, sớm biết rằng Khương Nương có này bản lĩnh, hắn liền không nên dễ dàng đáp ứng hòa ly. Lưu Khương Nương ở trong nhà kiếm tiền, bất quá là nhiều cho nàng một ngụm cơm ăn sự thôi. Chỉ có thể nói chính mình lúc trước làm hòa ly quyết định, vẫn là quá qua loa. Ngụy Mẫu thấy tiểu nhi tử trầm mặc không nói bộ dáng, liền giận sôi máu. Nhưng nàng cũng minh bạch, muốn cho tiểu nhi tử hống Khương Nương trở về khả năng tính không lớn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng là Khương Nương cha mẹ, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng làm Kim Hoa Hoa thoát ly chính mình khống chế. Nếu không, ngươi đi xem Tố Vân. Ngụy Mẫu vắt hết bóc, đột nhiên linh quang chợt lóe, đối với Ngụy Tam Thanh nói: Tố Vân, tìm nàng làm cái gì? Ngụy Tam Thanh còn không có phản ứng lại đây, Ngụy Phụ lại là nghĩ tới Ngụy Mẫu ý tưởng. Khương Nương Hòa Ly cũng muốn mang theo Tố Vân đi, này chứng minh đối này nữ nhi khẳng định là yêu thương thực. Nhưng cho dù lại yêu thương, nàng rốt cuộc vẫn là bọn họ Ngụy gia loại không phải. Chỉ cần hống Tố Vân đem tâm thiên hướng Ngụy gia, đến lúc đó đem Khương Nương tay nghề cấp trộm ra tới, còn sợ Ngụy gia không phát đạt sao? Ngụy Tam Thanh nghe được Ngụy Phụ Ngụy Mẫu ý tứ này, trong lòng tức khắc vừa động. Cha mẹ lời nói, chưa chắc không có đạo lý, hơn nữa, chính mình là Tố Vân phụ thân, đi thăm nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Chỉ là, Vân Nương bên kia đến trước gạt, bằng không nàng lớn bụng, chỉ sợ nàng sẽ miên man suy nghĩ. Ngụy Tam Thanh còn riêng dặn dò cha mẹ, Ngụy Phụ Ngụy Mẫu nghe xong, chỉ cảm thấy một bụng khí. Lúc trước Khương Nương vào cửa khi, nhi tử cũng không phải là như vậy. Kia Lưu Vân Nương đem chính mình nhi tử hồn đều câu đi rồi, năm mê ba đạo, cũng không biết chính mình họ gì. Bọn họ liền không nên ở nghe được Khương Nương sự tình sau, đi hô tiểu nhi tử lại đây. Ngụy Phụ giờ này khắc này, liền rất là hối hận, nói tốt mặc kệ tên tiểu tử thúi này, như thế nào liền không bỏ xuống được đâu. Thời Khương tuy rằng không biết Ngụy gia tính toán, nhưng nàng cũng biết, chính mình kiếm lời sau, chắc chắn có kia quỷ mị quỷ quái đi lên tìm sự tình. Nàng từ trấn trên trở về phía trước, đầu tiên là đem đại ngạch ngân phiếu tồn vào tiền trang, chỉ để lại bố cửa hàng phân những cái đó trướng. Lại ủy thác Triệu Nguyệt Nga ở huyện thành cùng trấn trên tìm xem, có hay không người bán trang viên cùng đồng ruộng còn có đỉnh núi. Về đến nhà sau, Thời Khương liền trước đem nên giao cho công trung tiền lấy ra tới cấp thời mẫu, sau đó lại từ nàng kia phân tiền cầm 100 lượng ra tới, đặt ở thời phụ cùng khi nhị ca trước mặt, sau đó nói, trong nhà phòng ở đơn sơ lại tiểu, trời mưa khi bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ. Nay thả không đề cập tới, tiểu đệ cùng cháu trai cũng từ từ lớn lên, trong nhà nữ hài nhi cũng nhiều. Cùng cha mẹ cùng ở một phòng, tóm lại là không có phương tiện. Cho nên, cha, nhị ca, dùng này đó tiền, đem nhà ta phòng ở hảo hảo một lần nữa kiến. Đến lúc đó, trong nhà mỗi người đều có thể có một gian thuộc về chính mình phòng. Thời phụ cùng khi nhị ca nghe xong, con lẫn nhau nhìn thoáng qua, thời phụ lập tức đem này ngân phiếu cấp đẩy trở về. Không được, trong nhà muốn kiến nhà mới, như thế nào có thể sử dụng ngươi tiền. Thời Khương bĩu bĩu môi, bất mãn nói. Như thế nào liền không thể dùng tiền của ta? Nếu không phải ta mang theo Tố Vân trở về, đại tẩu cũng không cần cùng Bảo Cúc hai người tê ở một cái trong phòng. Hơn nữa, ta làm mấy thứ này, cha cùng nhị ca cũng có hỗ trợ, nếu không phải người một nhà cùng nhau nỗ lực, chỉ dựa vào ta một người, ở Ngụy gia khi, cũng không gặp ta tránh đến tiền bạc nha. Đây là ta đối trong nhà một phần tâm ý, hy vọng cha cùng nhị ca không cần ghét bỏ. Thời Khương kiên định đối với thời gia mọi người nói. Nghe được Thời Khương lời này, khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu chỉ cảm thấy gương mặt từng đỏ, đó là hổ thẹn xấu hổ, trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm. Cô em chồng trở về nhà đã đủ đáng thương, hiện tại còn mang theo thời gia trên dưới kiếm tiền, nhật tử quá như vậy có buôn đầu, các nàng về sau tuyệt đối không thể chịu người ngoài châm ngòi, lệnh cô em chồng đối trong nhà một mảnh tâm. Chương 131 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 26. Thời gia hiện giờ một mảnh hòa thuận, nhật tử quá rực rỡ không nói, trở về nhà nữ nhi còn kiếm lời đồng tiền lớn. Từ thời phụ đi tìm Lý Chính tới ở nguyên lai kia nhà tranh bên cạnh vẽ lao đại một khối đất nền nhà là có thể nhìn ra tới. Trong thôn nhất không thiếu chính là lao động, hiện tại lại là nông nhàn thời gian, có bản lĩnh, đã sớm đi ra ngoài chuẩn bị việc vặt kiếm điểm đồng tiền trợ cấp trong nhà. Hiện tại thời gia kiến phòng ở, cấp đồng tiền cũng không tính thấp, rời nhà lại gần, tự nhiên là có rất nhiều người nguyện ý tới hỗ trợ. Thời Khương sợ mệt về đến nhà người, làm thời phụ thà rằng nhiều hơn 2 văn tiền. Cũng đừng làm cho thời mẫu cùng hai vị tẩu tử cấp tới kiến phòng ở người nấu cơm. Rốt cuộc hiện giờ thời gia ăn đồ ăn rất là phong phú, nếu là bị tới làm việc người nhìn đến truyền ra đi, tóm lại đồ chọc người khác đỏ mắt thôi. Thời mẫu đến là đau lòng kia nhiều ra 2 văn tiền, rốt cuộc người nhiều như vậy, một người nhiều 2 văn nói, 10 cái người chính là nhiều 20 văn đồng tiền. Hai vị tẩu tử lại là cảm kích cô em chồng đối với các nàng đau lòng, làm nhiều người như vậy đồ ăn, kia chính là thân thể lực sống. Đối với những cái đó tới hỗ trợ người tới giảng, thà rằng nhiều 2 văn tiền. Rốt cuộc, liền ở trong thôn, ăn cơm về nhà ăn là được, chính mình ở nhà ăn, tùy tiện cái gì đều được, đem này tiền tiết kiệm được tới, mấy ngày công phu là có thể nhiều 10 mấy 20 văn đâu, cớ sao mà không làm. Người nhiều lực lượng đại, một tràng hồng tường lam ngói nhị tiến tứ hợp viện, bất quá 20 ngày qua liền cấp kiến hảo. Nhà chính tự nhiên là về thời phụ thời mẫu, nhà chính bên cạnh hai gian căn phòng lớn, về khi đại tẩu cùng khi bảo cúc một người một gian. Sườn phòng phía đông về khi nhị ca một nhà trụ, sườn phòng phía tây về khi tiểu đệ trụ, thời Khương cùng khi Tố Vân liền ở tại khi tiểu đệ kia gian phòng bên cạnh. Thời Khương rất rõ ràng, chờ đều khi tiểu đệ lớn lên yêu cầu cưới vợ khi, chính mình chỉ sợ đã sớm mua phòng ở dọn ra đi ở. Nhà mới lượng nửa tháng thời gian, bên trong hơi ẩm tan, thời gian toàn ra lúc này mới vô cùng cao hứng dọn đi vào. Dọn đi vào cùng ngày, liền làm chuyển nhà rượu. Trong thôn đại đa số người đều tới cửa tới ăn mừng, rốt cuộc hiện tại trong thôn, ngay cả Lý Chính ra phòng ở, đều không có thời gian phòng ở cao lớn. Có kia hâm mộ, cũng có kia đỏ mắt, bất quá càng nhiều vẫn là tương đối một mạc. Ngụy Tam Thanh lại đây khi, thời gian chính rất náo nhiệt. Mọi người dơ chén rượu, uống thật vui sướng đâu. Lúc này ra chuyển nhà rượu, thật là bỏ vốn gốc. Rượu nhậm uống, món ăn mặn cũng so thức ăn chay nhiều, ngày thường đại gia hỏa liền ăn tiết khi, đều so ra kém bọn họ này món ăn. Trong lòng cũng càng thêm minh xác nhận chi đến, thời gian hiện giờ cùng dĩ vãng đã xưa đâu bằng nay. Nhìn thấy thời gian hiện giờ căn phòng lớn, còn có người đến người đi đám người, Ngụy Tam Thanh theo bản năng đem chính mình nhận lên. Một đường quan sát thời gian cửa người nối liền không dứt, Ngụy Tam Thanh cau mày, hắn tới khi không nghĩ tới sẽ là hiện tại loại trạng thái này. Nhiều người như vậy, hắn còn như thế nào trộm đi tìm Tố Vân nha? Chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến thời gian mấy cái tiểu tể tử mang theo tiểu Tố Vân từ cửa ra tới, đi theo trong thôn mấy cái hài tử cùng nhau chạy đến cửa bên kia, nhặt trên mặt đất pháo. Nếu là nhặt được một cái không có tạc qua pháo, có thể khiến cho một đám hài tử hoan hô. Ngụy Tam Thanh thấy, ánh mắt sáng lên, tức khắc trong lòng tâm tư lung lay lên. Nhìn thấy có hài tử tới gần hắn bên này, lập tức tiến lên một bước, gọi lại kia hài tử. Tố Vân, có cái thúc thúc nói là cha ngươi, muốn gặp ngươi. Tiểu Tố Vân đang theo biểu ca đang tìm bảo đâu, trong tay đã phủng vài cái pháo. Nghe được người tới lời nói, nghi hoặc ngẩng đầu chiều kia nam hài tử ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Ngụy Tam Thanh vẻ mặt giả cười nhìn chằm chằm chính mình xem, Tiểu Tố Vân nhấp miệng sụ mặt chậm rãi đứng lên. Ngụy Tam Thanh thấy nữ nhi đứng lên, trong lòng vui vẻ, đang muốn mở miệng kêu nàng. Lại thấy Tiểu Tố Vân đem trong tay pháo hướng trên mặt đất một ném, hoa một tiếng khóc lớn chiều thời ra trong phòng chạy đi vào. Thời Khương cùng hai vị tẩu tử đang ở trong phòng bếp hỗ trợ đâu, nghe được nữ nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc, tức khắc bất chấp trên tay một tay bột mì, Thời Khương nhanh chóng lao ra phòng bếp. Chỉ thấy Tiểu Tố Vân ở nhìn thấy nàng sau, lập tức xung tới, ôm chặt Thời Khương, thút tha thút thít ngẩng đầu nói, nương, có người tưởng quải tiểu hài tử. Nghe được Tiểu Tố Vân lời này, nguyên bản uống rượu một chúng các hương thân, sắc mặt giới đều biến đổi. Bọn họ hận nhất chính là những cái đó chụp ăn mày, làm cho người cốt nhục chia lịa, không nghĩ tới hôm nay này rất tốt nhật tử, cư nhiên có người dám quải hài tử. Những cái đó nguyên bản mang theo hài tử phụ nhân, cũng sôi nổi đi tìm nhà mình hài tử, đem hài tử kéo đến bên người, tài lược nhẹ nhàng thở ra. Thời Khương nghe được Tiểu Tố Vân nói như vậy, mày cũng nhịn không được nhíu lại. Tiểu Tố Vân, đừng sợ, nói cho nương, người nọ còn ở đây không? Nương, người nọ liền ở bên kia chỗ rẽ địa phương. Hắn hô thiết đầu ca ca tới kêu ta qua đi, bất quá nương nói qua, không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, cũng không cần cùng người xa lạ đi, cho nên Tố Vân liền chạy nhanh chạy vào nhà. Tiểu Tố Vân vừa nói vừa có chút đắc ý hoai hoai đầu. Nghe được Tiểu Tố Vân nói, thiết đầu nương tức khắc khiếp sợ, một phen linh trụ thiết đầu lỗ thai cắn răng hỏi, ngươi cái tiểu tử thúi, ta giúp người xa lạ kêu Tiểu Tố Vân qua đi, nếu là cái chụp ăn mày đem Tiểu Tố Vân chụp đi rồi, ta xem ngươi lấy cái gì bồi ngươi khưng gì. Càng nghĩ càng sợ hãi, thiết đầu nương trên tay cũng ra sức ninh đi xuống, không cho tên tiểu tử thúi này ăn chút giáo hấn, đến lúc đó còn không biết sẽ thủng ra cái gì thiên đại lỗ thủng tới đâu. Nương, đau đau đau, là kia nam nói chính mình là Tiểu Tố Vân cha, cho nên ta mới có thể giúp đỡ hắn kêu. Ta cũng không dám nữa lạc, ô ô ô. Thiết đầu cũng không nghĩ tới, chẳng qua được kia nam nhân một viên đường mạch nha, kêu Tiểu Tố Vân qua đi, cư nhiên sẽ bị mẹ ruột như vậy ninh lỗ thai, sớm biết rằng liền không cần kia viên đường mạch nha. Đại gia hỏa nghe được thiết đầu nói lời này, tức khắc sửng sốt, tất cả đều chiều Thời Khương nhìn lại. Thời Khương trở về nhà sự, cũng không phải cái gì bí mật, đây là kia hòa ly chồng trước tìm tới môn. Nhưng ở hôm nay thời gian làm chuyển nhà rượu nhật tử tìm tới môn, đây là tưởng bị đánh không thành. Hơn nữa, Tiểu Tố Vân vì sao nhìn đến nàng cha ngược lại khóc lóc chạy vào nói đối phương là mẹ mình. Lại thế nào, vê đút vê đút vê đút. Con chính mình thân cha, nàng có thể không quen biết. Hảo đa nghi hoặc nổi lên mọi người trong lòng, chỉ là, mới ăn nhân ra rượu, tổng không dễ làm mặt hỏi như vậy ra tới. Thời Khương nghe được thiết đầu nói, lại là hừ lạnh một tiếng. Ngụy Tam Thanh đây là nhìn đến chính mình kiếm lời, cho nên muốn ăn hồi đầu thảo. Bất quá, ấn hắn cùng Lưu Vân Nương cảm tình, hẳn là không đến mức nha. Đến nỗi đối với Tiểu Tố Vân đem hắn đương mẹ mình sự, Thời Khương một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc sinh hạ tới liền chưa thấy qua vài lần người, không quen biết cũng bình thường thực. Nghĩ nghĩ, làm hai cái tẩu tử chiếu cô ôm nàng không bỏ Tiểu Tố Vân, Thời Khương đem tạp dề bắt lấy tới, đi ra ngoài. Giờ phút này Ngụy Tam Thanh không hiểu ra sao, chính mình lại không phải lão hổ sư tử, như thế nào đối với nữ nhi cười như vậy cười, nàng liền khóc lóc chạy nha. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra, liền thấy Khương Nương sụ mặt, chiều hắn đi tới, mặc danh, Ngụy Tam Thanh có chút chột dạ, không dám chiều nàng xem. Chương 132 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 27. Nhìn thấy Thời Khương càng đi càng gần, Ngụy Tam Thanh bất an giật giật chính mình chạm có chút tê dại chân. Hiện giờ Khương Nương cũng không biết có phải hay không trong nhà có tiền duyên cớ, phảng phất nét mặt tỏa sáng giống nhau, làm người không thể nhìn thẳng. Thời Khương đến gần sau, ánh mắt dừng ở hắn kia còn chống quải trượng trên chân, cười lạnh một tiếng, ngươi tới làm cái gì? Ngụy Tam Thanh nguyên bản liền chột dạ, lại bị nàng như vậy một chất vấn, bực xấu hổ lúc sau, mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, không khỏi ngạnh cổ trả lời, ta đến xem nữ nhi mà thôi, không được sao? Suy, Ngụy Tam Thanh, chúng ta trong thôn đâu ra người nữ nhi? Ngươi muốn xem nữ nhi, có thể trở về nhìn xem nhà người kia thiếp thất Lưu Vân Nương bụng, nàng hẳn là sẽ cho ngươi sinh cái ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi đi. Nghe được Thời Khương lời này, Ngụy Tam Thanh tức khắc giận dữ. Hắn trong lòng vẫn luôn chờ đợi, lần này Vân Nương có thể giúp hắn sinh hạ một cái nhi tử, liền tính mọi người cho rằng đó là Dương Nhị Lang nhi tử, kia cũng không quan hệ, chỉ cần chính hắn biết, này nhi tử là chính mình là được. Hiện giờ nghe Thời Khương như vậy nói, trong lòng có thể nào không khí? Khương Nương, ngươi có ý tứ gì? Vân Nương trong bụng hài tử còn chưa xuất thế, ngươi như thế nào có thể như thế ác độc nguyền rủa nàng sinh chính là nữ nhi? Thời Khương kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội biểu tình. Như thế nào? Ở ngươi Ngụy Tam Thanh trong lòng, nguyên lai mong ước nhà ngươi thiếp thất sinh cái nữ nhi xem như nguyền rủa. Nữ nhi như thế không hảo sao? Một khi đã như vậy, vậy ngươi tới nhà của ta an cái gì tâm, xem cái gì nữ nhi? Ngụy Tam Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Nói đến này, mặt phấn hàm xương, hai mắt như điện thẳng tắp nhìn Ngụy Tam Thanh. Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy Thời Khương này đôi mắt, phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm đế nhất tưởng che giấu lên ý tưởng giống nhau, không khỏi khí đoản. Bỏ qua một bên đầu, khó thở nói, Khương Nương, ngươi đừng vội không nói đạo lý, Tố Vân là ta nữ nhi, ta là nàng phụ thân, này liền tính kiện tụng đánh tới chân trời đi, kia cũng là thay đổi không được sự thật. Hiện giờ cùng nàng hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm, ta làm phụ thân, đến xem nàng làm sao vậy. Phụ thân, Ngụy Tam Thanh, ngươi như thế nào không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình tính tình? Ngươi cho rằng ngươi là một cái đủ tư cách phụ thân sao? Từ Tố Vân sinh hạ đi vào hiện tại, ngươi ôm quá nàng sao? Ngươi biết nàng sinh nhật ở khi nào sao? Trước kia ở Ngụy gia khi, không thấy ngươi làm một cái hảo phụ thân, hiện giờ hòa ly ta mang nàng trở về nhà sau, nhật tử càng ngày càng tốt, ngươi hiện tại chạy tới cùng ta nói ngươi muốn làm cái phụ thân, ngươi đương thiên hạ người đều là ngốc tử không thành. Thời Khương dùng trào phúng ánh mắt đối với Ngụy Tam Thanh từ thượng mà xuống khinh miệt nhìn lướt qua, này ánh mắt, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Mà nguyên bản ở thời gian uống rượu kia bọn thôn dân, nghe được Thời Khương lời này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ dùng thì ra là thế ánh mắt, bắn về phía Ngụy Tam Thanh. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy chính mình giống như bị người cả người lột sạch giống nhau, đáy lòng kia điểm tâm tư, bị xích quả quả nằm xoài trên mọi người trước mặt, làm mọi người vây xem. Thời Khương, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Ta bất quá là đến thăm một chút nữ nhi, như thế nào ở ngươi trong miệng, liền thành tội ác tẩy trời người. Ngụy Tam Thanh khí phát run, chỉ cảm thấy chính mình cái kia thương chân cũng ẩn ẩn làm đau. Ta nói hiệu nói vượng. Ha ha, ở đây thúc bá nhóm nhưng đều nghe thật thật, Tiểu Tố Vân nhìn thấy ngươi kêu nàng, sợ tới mức trực tiếp chạy về trong nhà, tưởng mẹ mình muốn quải tiểu hài tử. Ngươi nếu là ngày thường cùng Tiểu Tố Vân thực sự có kia cha con chi tình, nàng như thế nào sẽ ở ngắn ngủn như vậy điểm thời gian, liền đã quên chính mình phụ thân trông như thế nào. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Ngụy Tam Thanh lại tức lại hoán, hắn liền nghĩ vừa rồi kia Tố Vân vì sao nhìn đến chính mình dọa khóc lóc chạy, cộng lại đem chính mình đương người xấu. Tưởng tượng đến chính mình thân sinh nữ nhi đem chính mình trở thành mẹ mình, Ngụy Tam Thanh trong lúc nhất thời, trong lòng lại có chút ngũ vị trần tạp. Bất quá là nháy mắt thời gian, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, phản bác nói, Thời Khương, ngươi đừng nói đường hoàng. Liền tính ta phía trước đối hải tử quan tâm rất ít, cũng không đại biểu ta hiện tại không thể quan tâm hải tử. Lại thế nào, nàng đều là ta Ngụy gia loại, ta là nàng phụ thân, chẳng lẽ nàng còn có thể không nhận ta cái này phụ thân không thành. Hơn nữa, hải tử hiện tại không nhận ta cái này phụ thân, ai biết các ngươi thời gian ở bên trong, cùng hai tử nói chút cái gì, chỉ có trời biết. Nghe được lời này, Thời Khương nhìn Ngụy Tam Thanh nhịn không được nheo nheo mắt, đáy lòng lần đầu tiên phát ra sát ý. Ở thời đại này, hiếu đạo sát thật lớn hơn thiên. Liên tính nàng cùng Ngụy Tam Thanh hòa ly, hơn nữa mang theo Tiểu Tố Vân rời đi Ngụy gia. Cũng ở hòa ly thư thượng viết rõ Tiểu Tố Vân gả cưới việc cùng Ngụy gia không quan hệ. Nhưng không chịu nổi Ngụy Tam Thanh là Tiểu Tố Vân thân sinh phụ thân, nếu là Ngụy Tam Thanh về sau thật sự có chuyện gì, đi tìm Tiểu Tố Vân, mặc kệ chuyện gì, Tiểu Tố Vân cũng chỉ có thể bị động tiếp theo. Bằng không, phải bị người chọc cuộc sống. Hơn nữa, Ngụy Tam Thanh lời trong lời ngoài ý tứ, là thời gian không nghĩ làm Tiểu Tố Vân nhận thân cha, cho nên ở nàng trước mặt nói hắn cái này thân cha nói bậy, Tiểu Tố Vân nhìn đến hắn mới có thể như vậy biểu hiện. Nguyên bản Thời Khương nghĩ chờ chính mình đỉnh đầu sự tình xong xuôi, làm thời gian ít nhất quá dễ chịu một ít, lại chậm rãi thu thập Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương này đối cha nam gì ẩn nữ, nhưng không nghĩ tới, Ngụy Tam Thanh cư nhiên như thế chờ không kịp. Khương Nương, tránh ra. Đúng lúc Khương trong lòng sát ý xuất hiện ngay mắt, nàng phía sau có nói thanh âm mánh quát. Thời Khương bản năng thân mình một bên, chỉ thấy, một thùng uy heo dùng siêu thủy từ sau lưng bắt lại đây, nàng tránh ra sau, trực tiếp làm nguyên bản chân cẳng liền không tiện Ngụy Tam Thanh, vào đầu suối một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Tam Thanh thỉnh Nưu Thẩm cấp rửa sạch quần áo làm một ngày tam cơm, tuy nói so ra kém trước kia, nhưng trên người ít nhất là sạch sẽ. Hiện giờ bị kia siêu thủy một suối, hơn nữa hôm nay thời gian nước luộc đủ. Siêu trong nước mặt cư nhiên còn dầu mỡ, lại ngửi được kia các loại hương vị trộn lẫn ở bên nhau, hổ cản su Ngụy Tam Thanh hoa một tiếng, liền nghiêng đầu ghê tởm phun ra lên. Khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu, vung trong tay siêu thùng nước, khi đại tẩu vẻ mặt đáng tiếc nhìn đầy đất siêu thủy nói, sớm biết rằng liền lấy kia thiêu nhiệt nước sôi tới bát, như vậy có nước luộc siêu thủy uy heo ăn nói, heo còn có thể trường kỷ cân mơ béo đâu. Ai nói không phải đâu, bất quá, có người sân chúng ta làm chuyển nhà rượu thời điểm tới cửa. Còn không phải là tưởng nhân cơ hội tới quát điểm nước luộc đi sao? Nếu là không thỏa mãn một chút, không chừng đối phương trong miệng lại muốn phun ra cái gì phân tới. Khi nhị tẩu gật đầu, ứng hòa nói. Hai chị em dâu một đáp một, chính là đem Ngụy Tam Thanh hiện tại tới cửa là tới tống tiền. Khi Ngụy Tam Thanh tưởng tiến lên cùng các nàng lý luận, nhưng hắn hiện giờ trên người kia hương vị, đừng nói chung quanh vây xem người sôi nổi che lại cái mũi tránh đi hắn tới gần, đó là chính hắn, cũng chịu không nổi này dầu mỡ khó chịu hương vị. Thời phụ cùng khi nhị ca cũng sôi nổi cầm đòn gánh, hộ ở nhà người trước mặt. Thậm chí thời phụ chỉ vào Ngụy Tam Thanh khinh thường nói, Ngụy Tam Thanh, hòa ly thư thượng giấy trắng mực đen viết danh mạch, Tiểu Tố Vân hiện giờ họ khi, cùng các ngươi Ngụy gia nửa phần quan hệ đều không có, ngươi hiện giờ tới cửa tới nhận thân, không phải muốn đánh gió thu là tưởng làm chi. Chương 133 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 28. Nghe được thời phụ nói, Ngụy Tam Thanh tưởng mở miệng cãi cọ. Lại thấy khi nhị ca nghiêng nghiêng đầu. Đối với khi tiểu đệ nói, tiểu đệ, nhìn đến không có, loại này khi dễ đến chúng ta lão thời ra người, không cần khách khí. Nói xong, dơ đòn gánh tiến lên trực tiếp tạp hướng Ngụy Tam Thanh trên người, khi tiểu đệ cũng dơ đòn gánh theo sát ở phía sau, sợ tới mức Ngụy Tam Thanh bất chấp trên đùi thương, cùng trên người kia một thân siêu thủy, té ngã lộn nhào chạy. Chạy xa, Ngụy Tam Thanh lại tức lại cấp dưới, run run ngón tay đầu xa xa chỉ vào thời ra thể giống nhau nói, các ngươi thời ra khinh người quá đáng, luôn có xui xẻo kia một ngày. Nghe được lời này, nguyên bản dừng lại bước chân khi nhị ca cùng khi tiểu đệ lại dơ lên đòn gánh chiều Ngụy Tam Thanh bên kia chạy đi, Ngụy Tam Thanh thấy thế, sợ tới mức cũng không dám nữa nhiều lời một câu, nhanh như chớp nhi chạy không thấy bóng dáng. Thật là thời gian bất hạnh, gặp được như thế một cái vô lại trước con rể, hại nữ nhi không nói, còn tại đây ngày đại hỉ, làm đại gia chê cười. Đại gia đi vào lạc tịch, tiếp tục ăn ngon uống tốt. Thời phụ đối với mọi người chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Làm đại gia hỏa nhịn không được thổn thức không thôi. Lúc trước thời gia Khương Nương từ nhỏ lớn lên liền xinh đẹp, nếu không phải thời phụ ở quân doanh sớm cho nàng định rồi hoa hoa thân, trong thôn lúc ấy vừa độ tuổi đại tiểu hỏa tử, cái nào không động tâm. Hiện giờ này giúp vừa độ tuổi đại tiểu hỏa tử tuy rằng đã đều thành thân, đối thời Khương cũng không có ban đầu cái loại này tâm tư, nhưng không chịu nổi bọn họ trong lòng mang lên như vậy một tia oán hận a. Tưởng tượng đến, như thế một đóa hoa tươi cắm đến Ngụy gia kia đôi trên bãi cất châu. Kia đôi cất châu cư nhiên còn như thế không quý trọng, trong lòng liền sinh khí. Nếu không thích, vì sao không ở thành thân phía trước liền cự tuyệt, nói vậy, bọn họ ít nhất còn có như vậy một tia cơ hội. Nếu là bọn họ cưới Khương Nương, chỉ định sẽ không giống Ngụy Tam Thanh như vậy vì bên ngoài nữ nhân hướng hôn đầu góc. Đến lúc đó phu thê hai người tốt tốt đẹp đẹp, hiện giờ Khương Nương kiếm tiền bản lĩnh, đại gia hỏa đều xem ở trong mắt, đây là cái kim hoa hoa nhà, cưới về nhà kia quả thực chính là quang tông rượu tổ chuyện tốt. Bởi vì Ngụy Tam Thanh kia bùi lời, làm nguyên bản có cơ hội bọn họ hiện tại mất đi cái này Quang Tông Diệu Tổ khả năng tính, bọn họ đối Ngụy Tam Thanh oán hận không khỏi phóng đại không ít. Nhân tính vốn là như thế, cùng chính mình không quan hệ khi, có thể giúp đỡ nói thượng như vậy nói mấy câu, kia đều xem như tốt. Đại đa số đều là bảng quan đương chê cười xem thôi, rốt cuộc theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Nhưng một khi nhắc lên ích lợi quan hệ, liền sẽ theo bản năng đại nhập cái kia bị tổn hại ích lợi nhân vật, tự nhiên liền đối tổn hại chính mình ích lợi người hận không được. Ngụy Tam Thanh nghiêng ngả lảo đảo chạy hảo xa, liền nguyên bản trong tay chống quải trượng cũng không biết bao lâu ném ở nơi nào. Chờ nhìn không tới thời gian huynh đệ truy hắn thân ảnh, Ngụy Tam Thanh lúc này mới thở hổn hển một mồm to khí, ngừng lại. Nay dừng lại xuống dưới, bị thương cái kia chân liền xuyên tim đau. Bởi vì này một đường chạy, lại như thế nào cẩn thận, cái kia thương chân vẫn là dùng tới kính đạo. Vốn là phải hảo hảo dưỡng chân, bị như vậy một xử, khẳng định là thương càng thêm thương. Nghe trên người kia cổ mùi lạ, hơn nữa trên đùi xuyên tim đau đớn, Ngụy Tam Thanh huyệt thái dương thình thịch nhảy, trong lòng không riêng gì hận thời gian toàn ra, liên quan Ngụy phụ Ngụy mẫu cũng oán trách thượng. Nếu không phải Ngụy phụ Ngụy mẫu làm hắn tới tìm nữ nhi kéo gần quan hệ, hắn cũng không cần chịu như vậy tội. Lần này đi thời gian, đừng nói là cùng nữ nhi kéo gần quan hệ, gì cũng không có làm đến không nói, còn mang theo một thân thương cùng mùi lạ trở về. Lưu Vân Nương vốn là có mang, ở Ngụy Tam Thanh mang theo như vậy một thân hương vị vào cửa thời điểm, liền che miệng nôn một tiếng, phun ra. Ngụy Tam Thanh một chân ở, mặt khác một chân còn không có vào cửa. Nghe được Lưu Vân Nương này thanh phun, tuy rằng Ngụy Tam Thanh biết chính mình hiện giờ dáng vẻ này, xác thật nghe buồn nôn, chính là nhìn thấy Lưu Vân Nương thật sự ói mửa bộ dáng, vẫn là cương ở đường trường, hắn này trong lòng phá lệ hụt hẫng. Chính mình sẽ đi thời gian, kia cũng là vì tưởng cùng Lưu Vân Nương có ngày lành quá. Rốt cuộc hiện tại mỗi ngày thỉnh Lưu Thẩm tới làm việc là đòi tiền. Hiện giờ hắn bị thương ở nhà, quân doanh không có khả năng còn sẽ cho hắn phát lương hướng. Hiện tại chi tiêu, đều là hắn ngày thường thật vất vả tích cóp lên, hoa một phân liền ít đi một phân. Lưu Vân Nương bụng từ từ trướng đại, hắn tưởng cấp hài tử một cái tốt hoàn cảnh cùng sinh hoạt, loại nào đều đến yêu cầu tiền bạc. Nếu không phải vì này, hắn như thế nào sẽ đi thời gian tìm này tội chịu. Lý trí nói cho chính mình, Lưu Vân Nương không biết chính mình đi thời gian sự. Nhưng cảm tình thượng Ngụy Tam Thanh vẫn là có chút không tiếp thu được. Ngụy Tam Thanh cường đánh lên tinh thần tới, hắc một khuôn mặt, quẹ chân đi phòng bếp cho chính mình nấu nước, toàn thân lặp lại giặt sạch 3-4 hồi, mới cảm thấy nghe không đến trên người mùi lạ, lúc này mới ra tới, nhìn đến phun vành mắt đều đỏ Lưu Vân Nương phủng bụng có chút bất an nhìn chính mình. Ngụy đại ca, ngươi đây là ở giận ta sao? Nghe Vân Nương như vậy thật cẩn thận văn hóa, lại nghĩ đến vừa rồi nàng phun vất vả bộ dáng, nàng trong bụng hoài chính là hắn hài tử. Ngụy Tam Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Này căn bản không liên quan Vân Nương sự, nhưng chính mình vừa rồi vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Nghĩ chính mình cùng Vân Nương thật vất vả ở bên nhau, ngự khí tức khắc mềm xuống dưới. Không liên quan chuyện của ngươi, Vân Nương, vừa rồi ta là sinh người khắc khí, cùng ngươi không quan hệ. Lưu Vân Nương có nghĩ thầm hỏi hắn sinh ai khí, có thể thấy được Ngụy Tam Thanh không có tưởng nói ý tưởng, tức khắc đem đến miệng hỏi chuyện lại lần nữa cấp nuốt trở vào. Tưởng tượng cho tới bây giờ thời Khương phát tài. Ngụy Tam Thanh khả năng bởi vậy hối hận, Lưu Vân Nương liền nhịn không được lo âu. Hai người đều lòng mang tâm tư, trong lúc nhất thời hai người cư nhiên đối diện không nói gì. Qua hồi lâu, Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy chân bắt đầu đau đi lên, lúc này mới trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn vốn là có khí lại cấp, hơn nữa này một đường quẹ thương chân chạy về ra, còn chính mình nấu nước tắm rửa, đã sớm mỏi mệt bất kham, nào còn có ngày thường tâm tư, đi an ủi tâm tư mẫn cảm Lưu Vân Nương. Tới rồi phòng ngủ sau. Ngã đầu nằm xuống sau liền hô hô ngủ nhiều. Lưu Vân Nương nguyên bản còn cảm thấy, Ngụy Tam Thanh sẽ giống dị vãng như vậy, thấy nàng tâm tình không tốt, sẽ đến hống nàng vui vẻ, nhưng không nghĩ tới Ngụy Tam Thanh cư nhiên không tới an ủi chính mình không nói, còn quản chính mình vào phòng ngủ. Nghe được Ngụy Tam Thanh ngủ hô hô rung động đánh tiếng hô, Lưu Vân Nương tức khắc cảm thấy ủy khuất nảy lên trong lòng, nước mắt giống như không cần tiền giống nhau, xoạch xoạch hạ xuống. Nhưng nhậm nàng khóc lại thương tâm khổ sở, Ngụy Tam Thanh ngủ không hề hay biết. Một người khóc sau một hồi, kịch một vai căn bản là sướng không nổi nữa. Lưu Vân Nương nước mắt dần dần ngừng lại, trong lòng cũng lạnh lẽo một mảnh. Ngụy Tam Thanh tới thời gian chuyện này, bất quá là nho nhỏ một cái nhạc đệm, ở thời gian cũng không có bắn khởi bất luận cái gì bằng nước. Ngược lại làm tới ăn tiệc người trong thôn đều minh bạch, thời Khương hiện giờ ở thời gian địa vị. Nhật tử qua mấy ngày sau, thời gian càng là hướng người trong thôn ném xuống một cái trọng bàng rét hở a đạn. Thời gian chuẩn bị giáo trong thôn người, như thế nào làm kia mô phòng hoa. Tin tức tốt này, trấn toàn thôn, bao gồm Lý Chính ở bên trong, tất cả đều hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chương 134 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 29. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đó là mừng như điên. Này phát tài mua bán, thời gia cư nhiên nguyện ý lấy ra tới, đại gia sao có thể sẽ không cao hứng. Đương nhiên, cũng có kia tiểu nhân chi tâm người, ngầm nói thầm, thời gia có phải hay không ở lừa đại gia. Nhưng hắn cũng không nghĩ, thời gia lấy chuyện này lừa gạt người, căn bản một chút chỗ tốt đều không có. Hơn nữa, thời gia cũng căn bản không cần thiết gạt người A. Rốt cuộc, đổi thành chính mình ra, nếu là được một cái phát tài mua bán, không nói ra tới chính mình cất giấu, kia cũng là hết sức bình thường sự tình. Đại gia hỏa chạy đến thời gia khi, thời phụ đang cùng Lý Chính đang nói sự. Nếu muốn dạy đại gia hỏa làm cửa này tay nghề, tự nhiên đến có đối phương. Trong thôn khác không nhiều lắm, cái loại này không có biện pháp trồng trọt thổ địa lại là không ít. Lý Chính cũng rất là kích động, nếu là này xưởng làm thành, có thể cho bản địa thuế vụ thêm như vậy một bút không ít phí dụng nói, không nói mặt khác, hắn bị phía trên ngợi khen, đó là khẳng định. Thức mau, thời phụ cùng Lý Chính liền gõ định rồi làm xưởng địa phương, liền ở ly thôn từ đường 200 mét khoảng cách. Thời phụ cũng là đúng hạn Khương nói với hắn những lời này đó, thuật lại cấp Lý Chính nghe. Nữ nhi làm ra quyết định này khi, trong nhà thủ lĩnh tuy rằng cảm thấy việc này có chút không thể lý giải, còn là kiên nhẫn nghe xong thời Khương giải thích. Bên này thôn, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều nghèo, nghèo đã thành dán ở bọn họ trên người nhãn. Nếu là thời gia chỉ lo chính mình, như vậy về sau hai hạ bẩn phú chênh lệch càng kéo càng lớn nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn kia bọn đạo trích sẽ mơ ước thời gia tài phú. Không bằng đem này tay nghề dạy cho trong thôn mọi người, đem toàn bộ thôn chế tạo thành một cái mô phỏng hoa xưởng căn cứ. Nói như vậy, tuy rằng bọn họ thời gia là trước phú lên, nhưng trong thôn nhà khác cũng sẽ không nghèo đi nơi nào. Có tiền sau, ai còn sẽ làm kia bí quá hóa liều sự tình. Liên tính ngoại thôn người có kia tà tâm, toàn thôn người đều giàu có, thả không đề cập tới kẻ cắp nhất định sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm thời gia một nhà xuống tay. Mặc dù là, đương chuyện như vậy phát sinh sau, trong thôn đều giàu có nhân gia bên trong, chẳng lẽ sẽ không nghĩ nhiều mặt khác. Cho rằng những cái đó kẻ cắp nếu sẽ đối thời gia xuống tay, kia khẳng định cũng sẽ đối bọn họ xuống tay. Chỉ cần toàn thôn người, ninh thành một sợi dây thừng, sẽ không sợ những cái đó ngoại thôn bọn đạo trích. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, này mô phỏng hoa chỉ dựa vào bọn họ người một nhà, căng thiên một tháng kiếm cái mấy chục lượng cũng liền nhiều nhất. Nếu là toàn thôn người đều học xong, đến lúc đó làm triệu trưởng quay đi tiếp đơn đặt hàng tới, đại phê lượng bán xỉ nói, có thể hướng cả nước mở rộng. Tuy nói đồ vật nhiều, giá cả sẽ giang xuống đi, nhưng không chịu nổi đến lúc đó lượng nhiều mang đến ít lãi tiêu thụ mạnh nha. Nghe được thời Khương nói như vậy, thời phụ trầm mặc một lát sau, liền đánh nhịp đồng ý nàng quyết định. Khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu lẫn nhau nhìn thoáng qua, khi đại tẩu cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng dò hỏi, Khương nương, nếu là này tay nghề dạy trong thôn người, kia ngoại thôn người, đó là giáo vẫn là không giáo. Thời Khương chọn một chút lông mày, đối với khi đại tẩu mỉm cười nói, tự nhiên cũng là có thể giáo, chỉ là, đến cùng chúng ta thôn thêm một cái hiệp ước, giáo hội sau làm được đồ vật, chỉ có chúng ta thôn thu, không thể bán cùng người khác. Nàng trong lòng minh bạch, khi đại tẩu này sợ là vì nàng nhà mẹ đẻ người hỏi lời này. Nhân công vốn chính là càng nhiều càng tốt, nếu là gặp được cấp đơn nói, người nhiều lực lượng đại, mới có thể thực mau đem đồ vật làm ra tới. Đến nỗi là ai tới làm, thời Khương cũng không để ý. Nghe được Khương nương trả lời, khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu tức khắc vui vẻ ra mặt. Nếu là có thể, ai hy vọng chính mình nhà mẹ đẻ nghèo đến không xu dính túi, mỗi lần đều đến lén lút từ trong nhà lấy vài thứ đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Tuy nói cha mẹ chồng không nói, nhưng các nàng chung quy đấy lòng vẫn là chỗ dạ. Hiện tại có chính đại quang minh kiếm tiền biện pháp, các nàng đánh đáy lòng cao hứng thực. Chờ khi đại tẩu cùng khi nhị tẩu đem này tin tức về nhà mẹ đẻ vừa nói, các nàng nhà mẹ đẻ người đều là kích động thực. Kích động đồng thời, lại có chút hổ thẹn, rốt cuộc lúc trước cấp thời Khương giới thiệu đối tượng khi, các nàng căn bản không tưởng nhiều như vậy, thậm chí còn tưởng tạp điểm nước luộc ý niệm ở bên trong. Hiện giờ nhân gia không so đo hiểm khích trước đây nguyện ý giáo các nàng, như thế nào có thể không cảm thấy ngượng ngùng đâu. Ngụy gia biết được thời gian nguyện ý miễn phí dạy người học tay nghề đã là vài thiên hậu sự tình, nghe được ngoại thôn người đi học kia tay nghề, chỉ cần ký bảo mật hiệp nghị cùng làm được mô phỏng hoa chỉ cung cấp thời gian kia thôn hợp đồng, liền có thể. Hơn nữa này phân hiệp nghị có tác dụng trong thời gian hạn định là 5 năm, 5 năm sau, này tay nghề liền thuộc về học được người chính mình. Nếu là học được người chính mình có phương pháp, hoàn toàn có thể chính mình đi bán. Tin tức này không thể không nói, làm Ngụy Lao Đại cùng Ngụy Lão Nhị đều tâm động không thôi. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình lão tam cùng thời gia những cái đó sự, liền nhịn không được có chút bực bội. Bọn họ nhưng nghe nói, lần trước lão tam đi thời gia vấn an Tô Vân, chính là bị làm cho một thân siêu thủy xám xịt trở về. Tuy rằng lão tam chưa nói, lại trốn tránh người trở về, nhưng trong thôn người lại không phải mắt mù, sao có thể một người cũng chưa nhìn đến. Chẳng qua ngầm truyền tiểu lời nói mà thôi, không đi làm trò lao tam mặt dứt lời. Nếu là ngay từ đầu bọn họ hai huynh đệ cùng trong nhà bà nương, còn có trong thôn một ít trong lòng mang theo hoài nghi không đi người, chỉ là trong miệng nói tâm động, trong lòng tổng cảm thấy trên đời nào có người khác mang ngươi phát tài chuyện tốt. Chờ biết được trong thôn hảo chút trong nhà bà nương đi ký hợp đồng sau, mỗi ngày đi làm việc, một tháng xong sau, cầm không ít tiền công trở về, cái này làm cho nguyên bản quan vọng những người đó, lập tức đỏ mắt. Mặt khác có thể gạt người, nhưng kia lấy về tới tiền công, lại là vàng thật bạc trắng, giả không được đi. Đi nha, đi nói nha. Ngụy Lão đại tức phụ Giang thị, ở Ngụy Lão đại phía sau dùng sức dùng ngón tay chọc hắn trên eo thịt, có chút hận sắt không thành thép trừng mắt nam nhân nhà mình. Đại ca, người đi nói đi. Ngụy Lão nhị tức phụ Từ thị cũng không cam lòng lạc hậu, ở phía sau vẫn luôn xô đẩy hắn. Chỉ là, Ngụy Lão nhị vẫn luôn túng quán, sự tình trong nhà đều là hắn cha một tay đánh nhịp. Hơn nữa, hắn đứng hàng lão nhị, thượng có thân cha đại ca, hạ có được sủng ái đệ đệ. Hắn ở Ngụy gia vốn là không có gì tồn tại cảm. Nếu là hắn đi nói, chọc thân cha không cao hứng nói, thảo mắng là việc nhỏ, vô cản sủ nghiêm trọng khả năng Ngụy phụ sẽ cầm que thời lửa tới tấu hắn đều nói không chừng. Cho nên, bị tức phụ đẩy đến một nửa, hắn lập tức liền một cái xoay người, tránh ở Ngụy Lao đại phía sau, đối với Ngụy Lao đại nói thầm nói. Ngụy Lao đại trong lòng cũng bất ổn, rốt cuộc nhà mình cùng thời gia quan hệ nháo như vậy cương. Chính mình cùng nhị đệ nếu là không cùng thân cha nói một tiếng, liền trộm đi thời gian học kia tay nghề, sợ đến lúc đó thân cha đến khí ngất xỉu đi cũng nói không chừng. Nói đến cùng, Ngụy Lão đại cùng Ngụy Lão nhị trong lòng vẫn là có hiếu tâm, bằng không xem ở tiền phân thượng, hoàn toàn có thể gạt thân cha. Các ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Ngụy phụ ngồi ở phòng khách chịu thuốc lá sợi đâu, Ngụy mẫu đang từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến hai cái nhi tử con dâu, không đi làm việc, đổ ở phòng khách bên ngoài lén lút, tham đầu tham não, cũng không biết muốn làm gì. Cho nên, trực tiếp đi đến bọn họ phía sau, không cao hứng hỏi. Dọa bọn họ bốn người, cả người một run run, căn bản không nghĩ tới phía sau sẽ toát ra Ngụy mẫu thanh âm tới. Chương 135 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 30. Mấy ngày nay Ngụy mẫu ở bên ngoài, không thiếu bị người cười nhạo, Ngụy gia có mắt không biết kim nạm ngọc, thời khương như vậy tốt con dâu, cư nhiên hòa giải ly liền hòa ly. Hiện tại thời gia phát đạt, trong thôn người tất cả tại xem bọn họ lao Ngụy gia chê cười đâu. Nương! Ngươi sao xuất quỷ nhập thần?